Chương 257, công thành, phá trận. 1. Chương 257, công thành, phá trận. 1. Sau đó không lâu, Dễ Gệ Đồ xuất lĩnh tiểu đội của hắn, giống như một đạo kiên cố đê đập, ngăn ở phía kia yên lặng màu xám làn sóng phía trước. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, nhanh chóng đảo qua chi này quỷ dị quân đội, nó nội bộ tuyệt đại đa số người áo bào cho nhịp bước đều độ cao nhất trí, yên lặng làm cho người khác ngạt thở, phảng phất không có cá nhân ý chí khôi lỗi. Nhưng mà, đội ngũ phía trước nhất ba người, lại cùng cái này tĩnh mịch dòng thác không hợp nhau, như là u ám trên bức họa bất ngờ mà bắt mắt ba bút sắc sáng. Một vị thân mang hỗn độn trắng đen xen kẽ trường bào thanh niên, khí chất kiệt ngạo, phảng phất quang cùng ảnh tại trên người hắn xen lẫn quấn quanh, hắn đứng ở trung tâm nhất, hiển nhiên là thủ lĩnh. Một vị khoác lên óng áo vàng thiếu niên, ánh mắt trong suốt mà kiên định, quanh thân mơ hồ chạy xuôi theo ấm áp nhưng không để xâm phạm quan huy. Một vị bao phủ tại thâm trầm trong áo đen cao lớn nam nhân, yên lặng như sơn, lại tản ra so sau lưng ngàn vạn áo cho càng làm cho người ta hoảng sợ cảm giác áp bách. Quả nhiên có cường giả thống lĩnh. Dễ Lệ Đồ trái tim hơi hơi trầm xuống. Theo nhiều năm trong chiến đấu dưỡng thành trực giác nói cho hắn biết, trước mắt ba tên này, cho người cảm giác thật không đơn giản. Áo đen cường đại mà yên lặng, áo vàng nhỏ yếu lại óng ánh, như là buổi sáng 8-9 giờ thái dương, tràn ngập sức sống. Mà cuối cùng, phía trước nhất hôn đột bảo, trên người hắn lại tản mát ra một loại quỷ dị cảm giác áp bách, cái kia cảm giác áp bách không giống như là thực lực áp bách, càng giống là sinh mệnh hình thái áp bách, loại cảm giác đó tựa như là sâu kiến nhìn thấy tự tượng sau vô ý thức sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, lên trước mấy bước, bảo trì tại khoảng cách an toàn bên ngoài dừng lại, ánh mắt khóa chặt phía trước nhất hôn đột bảo, ngựa khí tận khả năng bảo trì lễ phép cùng trịnh trọng. Các vị là ai? Vì sao tụ tập ở cái này, binh lâm thiết tuấn thành phía dưới, có mục đích gì? Vũ canh trên mặt lộ ra một vòng nhìn như hiền hòa, lại để người nhìn không thấu nụ cười, hắn giang tay ra, giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp. Vương lòng, chúng ta tới đây cũng vô lý, chỉ là nghe thiết tuấn thành hùng tráng, muốn tận mắt nhìn một chút trong thành cảnh tượng, thuận tiện. Hướng nơi đây đám người, tuyên dương một thoáng chủ ta tín ngưỡng. Tín ngưỡng? Dễ Lệ Đồ thần kinh nháy mắt kéo căng, tay không tự giác đặt tại trên chuôi kiếm. Bất luận cái gì chưa qua đế quốc công nhận tín ngưỡng chuyên bá, đều là không được cho phép, nhất là dùng loại này. Quỷ quệt ly kỳ hình thức xuất hiện. Không sai. Vũ canh che giấu nụ cười, theo sau liền nghiêm túc mà chỉnh trọng nói, "Ta tín ngưỡng là chấp trưởng quan cùng ảnh chủ, hắn chủ trương hy vọng, ca tụng phản kháng, cổ vũ tranh đấu. Chúng ta chuyến này chính là muốn làm thế giới này mang đến quang minh, đánh tan biểu tượng thai ách hát triều, lật đổ bất công áp bách, để thế giới biến đến càng tốt đẹp hơn." Lật đổ áp bách. Bốn chữ này dường như sấm sét tại Dễ Gệ Đồ bên tai nổ vang, trong lòng hắn nháy mắt hiểu ra, đám người này tuyệt đối nào không bình thường. Hễ tại cái thế giới này, với cái thế giới này có đầy đủ hiểu người, cũng sẽ không xuất hiện hoang đường như vậy lại khủng bố ý nghĩ. Bọn hắn hoặc là tinh thần thất thường, hoặc liền là giáp tâm hại người, lợi dụng một ít người đối hiện trạng bất mãn, bệnh hư ảo hy vọng, đi cái kia kích động phản loạn sự tình. Tóm lại, vô luận loại nào, bọn hắn đều cực kỳ nguy hiểm. Nhất là kẻ trước mắt này, hắn tại trong lúc lơ đãng tản ra khí tức, rõ ràng không phải phàm nhân có khả năng nắm giữ, tất nhiên nắm giữ cực mạnh thực lực. Nguyên lai, là như vậy cao thượng ước vọng. Trên mặt Dễ Gệ Đồ gạt ra một vòng có chút cứng ngắc nụ cười, bắt đầu tận lực cùng Vũ canh giao thiệp, hỏi thăm một chút liên quan tới giáo lý, đường đi kiến thức trở không quan trọng vấn đề. Hắn tại kéo dài thời gian, kéo còi báo động binh sĩ đã phái ra, ẩn tàng nguy hiểm cũng đã sớm khai quật, hắn chỉ cần tại nơi này hơi kéo dài chút thời gian, đợi đến trong thành kéo còi báo động, phái đại quân tới trước trấn áp, vấn đề liền có thể thoải mái giải quyết. Thiết Tuấn Thành lực lượng phòng ngự rất mạnh, hộ thành đại trận càng là không thể phá vỡ, chỉ cần đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhóm này nguy hiểm gia hỏa liền tuyệt đối không có khả năng đột phá phòng thủ, dạng này liền có thể đem bọn hắn ngăn cản tiêu diệt ở ngoài thành. Phi thường hoàn mỹ. Mặt khác, xem như binh sĩ của đế quốc, Dễ Gệ Đồ biết rõ chính mình ẩn tàng sứ mệnh giết chết bất luận cái gì có can đảm chất vấn, phản kháng, khiêu chiến hiện hữu trật tự tồn tại cũng đem nó tư tưởng triệt để trừ tận gốc tiêu diệt, thậm chí ngay cả đầu mối cũng không thể có. Đây không phải đúng sai vấn đề, mà là quy tắc, hắn nhất định cần tuân thủ pháp tắc. Nếu như Dễ Gệ Đồ thất trách, như thế chờ đợi hắn cùng người nhà hắn, chính là so những người phản kháng kia càng khốc liệt khủng bố kết quả, cho nên hắn nhất định cần chiến đấu. Thời gian một chút trôi qua, nhìn như bình thản nói chuyện với nhau, thực ra quần quần sóng ngầm, ẩn giấu vô tận nguy cơ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Vũ canh cũng không vội lấy tiến lên, chỉ là một bên trò chuyện một bên nhìn về phía thành trì, trong lòng dự đoán trong thành nguy hiểm đẳng cấp, phải chăng có thể lập tức công thành. Tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, cùng hắn tại với cái thế giới này hiểu rõ bên trong, liền đã xác định một vấn đề, đó chính là, bất luận cái gì cả gan phản kháng người, đều nhất định sẽ bị các phương vây giết, chỉ cần hắn dám ở trong thành biểu lộ ra nguyện vọng, như thế quân đội liền nhất định sẽ tới giết hắn. Cho nên, chiến tranh bạo phát là tất nhiên. Nhưng không phải là hiện tại, Thiết Tuấn Thành lực lượng phòng thủ rất mạnh, công thành độ khó đối lập tương đối cao. Tuy là Vũ canh nắm giữ thực lực cường đại, nhưng sau lưng hắn áo cho lại không đủ mạnh, tại loại trình độ này trong chiến tranh chỉ là phá hôi, cưỡng ép chinh chiến cũng không có ý nghĩa. Vũ canh cũng không sốt ruột, chỉ là mặt bên tại bộ Dễ Gệ Đồ lời nói, đồng thời vị trí cũng tận lực gáp cực kỳ chết, nhìn như đến gần Thiết Tuấn Thành, nhưng thực tế lại vẫn đứng ở ngoài thành trong phạm vi an toàn, không dám chút nào khá cao. Dưới loại tình huống này, dù cho Thiết Tuấn Thành lập tức làm ra phản ứng, hướng bọn hắn phát động rào sát, hắn cũng có thể ngay đầu tiên chỉ huy rút lui, thậm chí chắc chắn ở ngoài thành xử lý đối phương trong thành cao thủ. Chỉ là, đối diện trong thành thế nào đều không phản ứng. Có phải hay không nguyên nhân dẫn đến ta thượng sáo? Nhưng ta nhìn trên tường thành, hình như cũng không có cái gì rõ ràng thành viên cải biến, chẳng lẽ là bởi vì đối diện căn bản là không phản ứng lại? Vẫn là nói, đây cũng chỉ là mặt ngoài thủ thuật che mắt mà thôi. Vũ canh trong lòng nghi hoặc trung điệp, nhưng vẫn là tận khả năng dùng vững vàng làm chủ giao lưu. Cuối cùng, tuần tra tiểu đội hậu phương truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Là ta đồng đội trở về. Bọn hắn trong bóng tối thăm dò đối phương. Không sai, là thăm dò, đối phương cũng không có tiến vào đường cảnh giới bên trong, sớm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên hiện tại yên tĩnh cũng bình thường. Trong lòng Dễ Ghệ Đồ vui vẻ, nhanh chóng quay đầu. Sau một khắc, sắc mặt của hắn kỳ biến, Phở Dồ cũng không có tìm đến cường giả, chỉ đem tới mấy cái quan hệ không tệ lại hơi có chút thực lực bằng hữu, lần này đều là nguyện ý vì Thiết Thuẫn Thành ném đầu vậy nhiệt huyết dũng sĩ. Mà bước kia trên tường thành, vẫn như cũ gió êm sóng lặng, không có bộ đội tăng viện, không có sáng lên phòng ngự phù văn, càng không có đại biểu cao nhất cảnh giới tiếng kèn. Thậm chí còn có người tại đi ngủ. Phở Dồ đứng ở bên cạnh Dễ Ghệ Đồ, sắc mặt như thường, chỉ là âm thầm gật đầu một cái. Không cứu nổi. Tuy là tình huống như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không giới loại tình huống này nói thẳng ra, không bằng phô trương thanh thế, làm cho đối phương lầm tưởng bọn hắn có chuẩn bị. Phở Dồ không ngu ngốc, biết nếu như chỉ là chính mình một người trở lại, nhìn xem quá giả, cho nên liền tìm mấy cái quan hệ không tệ bằng hữu tới giữ thể diện, hy vọng có thể hù dọa đối phương. Nhưng mà, vừa mới hắn chỉ là xa xa nhìn thấy áo cho quân, cũng không biết đối phương thủ lĩnh thực lực, cũng không biết Vũ Canh có thể tùy tiện xem thấu hắn những bằng hữu kia nội tình. Cho dù là bọn họ đã dùng có thể ẩn tàng khí tức bảo vật, cuối cùng hắn nhưng là nắm giữ thần đặc tính đỉnh cấp bá chủ, hơn nữa còn là thế giới chi tử, cái động kia xét lực cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Chương 257, công thành, phá trận. 2, chương 257, công thành, phá trận. 2. Xong. Trong lòng Dễ Ghệ Đồ mắt lạnh, một tia hy vọng cuối cùng cùng may mắn phá diệt, cái này không thể trách Phở Dồ, người binh sĩ này đã dốc hết toàn lực làm đến tốt nhất. Chỉ trách hết tỏ, cái kia ngu xuẩn mà ngạo mạn ra hỏa, quả nhiên coi thường cảnh cáo của ta. Có lẽ, ta liền không nên có chỗ mong đợi. Hủy diệt ta mệt mỏi. Dễ Ghệ Đồ thở dài quay đầu trở lại, nhìn về phía vẫn như cũ mặt mỉm cười Vũ Canh, cùng sau lưng hắn thành phiến áo cho, cảm xúc trong đáy lòng lại đột nhiên biến đến an lành lên, thậm chí nhớ tới đã từng chính mình thu dưỡng cái kia chó hoang. Tại cái này lạnh giá trong thế giới, hắn đã từng sáng tạo qua độc thuộc tại chính mình ôn nhu thiên địa, đem cái kia chó hoang nuôi rất tốt, để nó có được chính mình ổ nhỏ. Tuy là nhân sinh của hắn cũng không hạnh phúc, cũng thường xuyên chứng kiến để hắn không đành lòng nhìn thẳng hình ảnh, thế nhưng con chó nhưng thủy chung bồi bạn hắn tả hữu, hắn cực kỳ may mắn, chính mình yêu thích chó hoang cũng không có bị người giết ăn thịt, cho tới giờ khắc này cũng không có. Thật muốn lại ôm một cái con chó kia a. Lộ ra hài lòng nụ cười sau, Dễ Ghệ Đồ lại lần nữa nhìn về phía đối diện, tiên lặng áo cho như biển đại quân như cũ không động, nhưng cầm đầu Vũ Canh trên mặt cũng đã tràn ngập nụ cười, phảng phất đã dự kiến tương lai. Giờ phút này, ngươi nhưng còn có gì lời nói? Vũ Canh cười lấy hỏi. Không lời nào để nói, mời nhanh độc thủ. Dễ Ghệ Đồ tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, độc thuộc Vu Quân Vương khí trận bắn ra, trên mình uy thế cũng từng bước lên tới cực hạn. Hắn hít sâu một hơi, tại huy kiếm đồng thời dùng lớn tiếng nhất âm thanh kêu gọi, nhưng phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã hóa thành đen trắng một mảnh, hắn không nghe được chính mình phát ra âm thanh. Chỉ nhìn một chút đến nâng lên tay Vũ Canh lộ ra bình thản ung dung nụ cười. Thật là, bại hoàn toàn đây. Liên cuối cùng âm thanh đều không thể truyền lại, thật là kết cục bi thảm, đây chính là cuộc đời của ta ư? Lợi nhận rơi xuống, nhưng như là chạm kích tại bình chướng vô hình bên trên, bị gắt gao ngăn trở, vô pháp lại vào mảy may, Vũ Canh nhìn xem phản kháng hắn, lại lần nữa hỏi, ngươi tiềm chất không tệ, vì sao không gia nhập đội ngũ của chúng ta đây? Dễ Ghệ Đồ không nói, chỉ là gầm thét đánh mạnh, nhưng âm thanh lại bị vô sắc thần lực áp chế, hoàn toàn không cách nào hướng ra phía ngoài lộ ra dù cho một tơ một hào, nhưng dù vậy, hắn vẫn là đem hết toàn lực chiến đấu. Phải không? Đây chính là lựa chọn của ngươi. Như thế, tựa như ngươi chỗ nguyện a. Mất đi ngăn cản màu xám thủy triều, tiếp tục hướng phía trước phương thành hồ lan tràn. Mà giờ khắc này, cao vút Thiết Thuẫn Thành tường bên trên, lại vẫn như cũ an lành an bình. Bởi vì Thiết Thuẫn Thành có đầy đủ cường đại lại chịu trách nhiệm tuần tra binh sĩ, cho nên quân phòng thành tại tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng sẽ không gặp được không chuẩn bị nguy hiểm, chuyện nhỏ Dễ Ghệ Đồ liền giải quyết, đại sự hắn cũng sẽ kéo còi báo động nhắc nhở. Cho nên, đại đa số quân phòng thành đều đối lập lưỡi biếng, cũng không có chú ý tới cái kia màu xám thủy triều, bọn hắn thậm chí cũng không biết Dễ Ghệ Đồ đã chết đi tin tức. Một chút túc trực binh sĩ, thậm chí còn dựa lỗ châu mai ngủ gần, mà khác một chút thì tập hợp một chỗ thấp giọng nói chuyện phiếm, oán trách khô khan chấn thủ biên cương sinh hoạt. Lâu sau, trên tháp quan sát lính gác cuối cùng thức tỉnh, hắn chậm chậm duỗi lưng một cái, ánh mắt lười nhác đảo qua phương xa, thậm chí đều không có chú ý tới chi tiêu nho nhỏ đội tuần tra đã biến mất. Đó là vật gì? Hắn rủi rủi con mắt, kinh ngạc lên tiếng. Một mảnh nhìn không thấy bờ người áo bào cho, như là yên lặng rừng rậm đứng sừng sững ở tường thành cung tên tầm sát thương giáp danh bên trong, không hề đứt đoạn hướng về phía trước tới gần, cho tới giờ khắc này, trên tường thành quân phòng thủ mới rốt cục hậu chi hậu giác rối loạn lên. Phía dưới chuyện gì xảy ra? Những cái kia mặc áo bảo sám chính là người nào? Cảnh giới, nhanh cảnh giới. Kinh hoàng tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác, nhưng lâu dài lười biếng để bọn hắn phản ứng chậm chạp, động tác hỗn loạn. Không có người trước tiên hạ lệnh công kích, cũng không có người lập tức toàn lực kích hoạt thành phòng đại trận. Mấy tên sĩ quan dáng dấp người xông tới bên tường, lộ ra thân thể, dùng mang theo kinh nghi cùng kiêu căng ngữ khí hướng phía dưới quát hỏi. Dưới thành người nào? Báo lên thân phận cùng ý đồ đến. Lập tức đình chỉ tiến lên, bằng không giết chết bất luận tội. Mà ngay tại đầu tường quân phòng thủ lực chú ý bị ngay phía trước áo cho đại quân hấp dẫn lúc, ai cũng không có chú ý tới, một đạo giống như quỷ mị hắc ảnh, đã mượn góc tường bóng mờ cùng quân phòng thủ hỗn loạn tầm mắt góc chết, lấy gần như thẳng đứng góc độ, lặng yên không một tiếng động leo lên mấy chục mét cao nhăn bóng tường thành. Là mồ đẻ sáo đen. Giờ phút này, trên người hắn nộn nhạo lực lượng đen kịt, lực lượng kia đem thân thể của hắn bao phủ, khiến cho tựa như trở thành bóng mờ một bộ phận ẩn nấp, tuần sát bỏ qua lỗ châu mai, mơ hồ gây nên bất luận người nào chú ý. Thật là đơn giản. Trong lòng mồ đẻ nghĩ đến. Giờ phút này, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là tường thành bên trong. Tòa kia phụ trách khống chế cùng thu phát toàn bộ Thiết Thuẫn Thành pháp trận phòng ngự năng lượng cốt lõi phòng điều khiển phụ, nơi đó bình thường có trọng binh trấn giữ, đồng thời cùng phòng điều khiển chính hô ứng lẫn nhau. chỉ cần đem thành công xâm lấn, cái kia Thiết Thuẫn thành hộ thành đại trận liền sẽ mất đi năng lượng cung cấp. Hắn nhanh chóng tiến lên, như là một vòng sơn hắc mị ảnh bay vào phòng điều khiển phụ, đen kịt ma kiếm đã ra khỏi vỏ, tại những binh sĩ kia còn chưa kịp cầm vũ khí lên thời điểm, liền đã thành công đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Mộ Đệ Xuyên lặng thu kiếm, ánh mắt nhìn về phía nhiễm lên huyết sắc bài, cùng dẫn đến chụp bản phụ cận binh sĩ, trong lòng cảm giác có chút không nói. Hắn từng cho là sẽ có quyết liệt phản kháng, hơi chậm một bước liền sẽ làm phe mình đại quân tự nhiên thêm ra vô số tử thương, nhưng dùng tình huống bây giờ tới nhìn, coi như hắn là chậm rãi đi tới, sau đó dùng thực lực tuyệt đối một đao một cái đem bọn hắn chém chết, xác suất lớn cũng sẽ không có ảnh hưởng. Những người này phản ứng, liền lộ ra hắn cực tốc xông vào cũng ngay đầu tiên vùng đào cực hạn thao tác cực kỳ ngốc, hơn nữa còn rất dư thừa, cái này khiến hắn cảm giác hơi có chút khó chịu. Đám phế vật này. Mà một bên khác, ngoài thành Vũ Canh cũng dùng lặng yên nâng lên tay, chỉ hướng tường thành một chỗ nhìn như cùng cái khác địa phương không khác, thực ra năng lượng lưu chuyển có chút tối nghĩa khu vực. Đó là phòng ngự đại trận một cái thứ cấp năng lượng tiết điểm, đánh tan sau, có thể để cho hộ thành đại trận mất đi hiệu lực, đây cũng là hắn sớm liền chuẩn bị tốt tầng thứ 2 chuẩn bị. Ầm. Trong miệng hắn khẽ nhả một chữ, hỗn độn chi hỏa màu đỏ liền theo đầu ngón tay của hắn bay vụt ra, cực tốc hừng hực hỏa diễm nhanh chóng bay ra, tinh chuẩn trúng mục tiêu tiết điểm. Giang giác. Oeng. Chói hai tiếng vỡ vụt, cùng năng lượng mất khống chế ong ong đồng thời vang lên, trên tường thành phủ văn nháy mắt biến đến ảm đạm vô quang, phảng phất mất đi hiệu lực. Cấu thành tiết điểm cơ tọa bảo thạch cũng theo đó xuất hiện giống mạng nhện vết nứt, cực kỳ hiển nhiên, cái này hộ thành đại trận đã vô pháp bị khởi động. Trên tường thành các quân phòng thủ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này khó có thể tin một màn. Bọn hắn hộ thành đại trận còn không mở, hiện tại liền đã báo hỏng. Vũ Canh nhìn xem đầu tường lâm vào triệt để hỗn loạn quân phòng thủ, trên mặt cũng không có lộ ra thắng lợi vui sướng, ngược lại hiện ra một chút không kiên nhẫn. Hắn cảm giác, phía trước mình tựa như là tại cùng đầu ngốc đấu trí đấu dũng đồng dạng ngu xuẩn. Tận lực đem khống chế ra khoảng cách, sớm sắp xếp tốt trận hình, dự bị tốt chuẩn bị phương án, xuất hiện đột phát tình huống sau dự phòng phương án. Hắn hao tốn rất nhiều tâm huyết nghĩ tới đồ vật, giờ phút này toàn bộ hóa thành vô nghĩa. Tại địa ngục cấp phong thần kỳ thế giới trải qua nhiều lần chiến dịch hắn, giờ phút này chỉ cảm thấy đau đầu không nói, trong lòng hắn thậm chí không nhịn được nghĩ hỏi. Đối diện những tên kia, bọn hắn thật vẫn là nhân loại ư? Nhân loại có thể đánh ra tới loại thao tác này ư? Chương 258, tốc độ ánh sáng phá thành. Diệt thế ma kiếm. 1. Chương 258, tốc độ ánh sáng phá thành. Diệt thế ma kiếm. 1. Chiến tranh bắt đầu. Màu xám thủy triều trùng kích ở cửa thành bên trên, cửa thành to lớn bị vô sắc thần lực trực tiếp ép vỡ, vô số người áo bào cho tựa như địa ngục như ma quỷ hướng trong thành tràn vào. Quân thủ thành đội cuối cùng vận chuyển, trong phòng đánh bài hệt tỏ cuối cùng đi ra, hắn nhìn tận mắt bị công phá cửa thành, trên trán nổi gân xanh, phẫn nộ mắng to, dễ lệ đồ. Dễ lệ đồ đây. Ra lớn như vậy sự tình cũng không biết cùng ta hồi báo một chút ư. Những cái kia tuần tra binh sĩ người đến cùng là làm gì ăn. Đều là phế vật ư. Sau lưng, mấy cái bồi tiếp hắn một chỗ đánh bài binh sĩ sắc mặt âm tình bất định, trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, dễ lệ đồ sát suất lớn đã chết. Trước đó, dễ lệ đồ liền đã phái người tới xin kéo còi báo động, nhưng hệt tỏ cũng không có nghe theo. Hắn thậm chí đều không có đích thân ra thành nhìn một chút, chỉ là cùng bọn hắn trong thành đánh bài, để dễ gệ đồ tự mình giải quyết vấn đề. Hiện tại, dễ gệ đồ phòng trường đã chết ta. Hết tỏ trên mặt, rút ra hoành đao đi tới tuyến đầu chiến đấu, mấy lần vung đao liền thành công đem mấy vị người áo bào cho thân thể chặt đứt, căn cứ chạm kích lúc xúc cảm, hắn có thể cảm giác được thực lực của những người này kỳ thực cũng không tương đại. Cái này cùng phía trước hắn dự đoán không có khác biệt lớn, bởi vì mộ rổ thế giới tài nguyên phân phối đối lập so sánh chết, cho nên tự nhiên xuất hiện một chi thực lực cường đại tín ngưỡng quân đội là không có khả năng lắm sự tình. Phán đoán của hắn không có vấn đề. Nhưng mà a, khang cả giọng tiếng gào thét vang lên, hệ tỏ quay đầu tập trung nhìn vào, là một cái bị chém đứt cánh tay áo cho, hắn giờ phút này chính giữa liều mạng cắn chết một vị binh sĩ, nhưng cái này cũng không hề là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, hắn cái kia bị liên căn chém cánh tay, giờ phút này vậy mà tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tái sinh, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ đều nhanh muốn thành hình. Siêu tốc tái sinh. Hệ tỏ cau mày, theo sau liền nhìn về phía cái khác áo cho, máu me đầm địa ở giữa, cơ hồ mỗi cái áo cho thương thế trên người đều tại tốc độ vô cùng nhanh tái sinh, mỗi người đều nắm giữ siêu tốc tái sinh năng lực, cái này làm cho chiến tranh lộ ra quỷ dị. Rõ ràng những người áo bào cho kia thực lực cũng không cường đại, hơn nữa cũng không có gì kỹ xảo chiến đấu, nhưng bọn hắn hung hãn không sợ chết, hơn nữa còn nắm giữ siêu tốc tái sinh năng lực, trong chiến tranh lấy mạng đổi mạng chém giết. Trong lúc nhất thời, áo cho thủy triều dĩ nhiên cùng quân phòng thành thủ vệ cầm cự được, nhưng hệ tỏ tâm lại từng bước chìm vào đáy vực, bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, đối phương áo cho chịu đến vết thương chí mạng cũng không nhất định là thật vết thương chí mạng, xác suất lớn còn có thể khôi phục thương thế, đứng lên tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, binh lính của hắn chết, vậy coi như là thật chết. Ầm. Hệ tỏ một đường trực tiếp giết tới hộ thành đại trận phòng điều khiển bên trong, đá văng đại môn, nội bộ binh sĩ ngổn ngang lộn xộn đổ xuống, chính giữa trên bàn đánh bài nhuốm máu, phụ trách khống chế hộ thành đại trận cơ quan cũng bị phá hoại, vô pháp sử dụng. Thảo. Hắn phẫn nộ gào thét, một quyền nện ở trên tường, vô lực cùng tuyệt vọng xông lên đầu, đây không phải hắn tìm tới cái thứ nhất phòng điều khiển, trong thành mỗi cái phòng điều khiển đều bị phá hư, bọn hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thành đại trận, giờ phút này dĩ nhiên liền một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Thiết Thuẫn thành, Thiết Thuẫn thành, nó cường đại nhất Thiết Thuẫn liền là ngoài thành hộ thành đại trận, mà bây giờ tối cường Thiết Thuẫn hoàn toàn không cách nào sử dụng, quá yếu. Diệp Minh Thu trên cao nhìn xuống nhìn xem, Bách Chiến Bất Diệt Quang Hoàn lặng yên bao trùm, giờ phút này hắn lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất đã siêu việt 54.000, mà Bách Chiến Bất Diệt Quang Hoàn tự nhiên tốc độ khôi phục, thì là mỗi phút khôi phục hắn lớn nhất sinh mệnh 10% cũng liền là hơn 5.400 sinh mệnh. Phải biết, cấp 10 không thản hệ truyền thuyết cấp linh năng giả tổng cộng cũng liền 20003000 sinh mệnh hạn mức cao nhất, mà phía dưới những cái kia áo cho, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là thủ lĩnh hoặc là tinh anh cấp, liền quân vương cấp đều không mấy cái. Mô bản khoảng cách so đẳng cấp càng nhiều, mỗi phút 5400 sinh mệnh khôi phục, đối bọn hắn tới nói liền là cơ hồ không chết siêu tốc tái sinh, chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian, liền có thể để một cái sắp chết áo cho lần nữa khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Nếu như là một ít thương, những cái kia áo cho trọn vẹn có thể trong nháy mắt khôi phục như ban đầu. Đáng tiếc, áo cho ban đầu thực lực quá yếu, bọn hắn ban đầu chỉ là chút người thường, bản thân cũng không có đủ cường đại ý chí, cho nên mới sẽ cùng nhóm này quân phòng thành đánh cái chia 5 năm, hễ bọn hắn ngạnh thực lực mạnh một điểm, hiện tại liền là tính áp đảo thắng lợi. Hả? Bọn hắn phản ứng lại, trong thành xuất hiện không ít cường giả đây, có ý tứ. Trên mặt của Diệp Minh thu lộ ra nụ cười, đối mặt loại cường giả cấp bậc này, áo cho liền là bị một chiều dây, chết liền là thật chết, sở dĩ có thể cùng bọn hắn đối kháng liền chỉ có Mộ Đẹp cùng Vũ Canh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Vũ Canh tại Mộ Rồ thế giới có thể biểu hiện ra như thế nào chiến lực, xem ra đến bây giờ hắn nói không chắc là thủ hạ mình tối cường tín đồ. A a a. Đột nhiên, dị tướng hù dọa, một vị trong chiến đấu áo cho đột nhiên gầm thét gào thét, hắn giật xuống bao trùm trên đầu mình màu xám mũ trùm, lộ ra nó nội bộ tiểu tụy gầy gò trung niên khuôn mặt. Hắn từng ngụm hô hấp lấy, bị chém đứt cánh tay cũng nhanh chóng tái sinh, đau đớn để hắn từng bước thức tỉnh, để hắn không muốn nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Hắn không có danh tự, hắn chỉ biết mình lúc ấy gặp được một cái tựa như thần linh nam nhân, hắn ban cho chính mình áo cho cùng sứ mệnh, nói cho hắn biết, dạng này liền có thể tìm tới hy vọng mới, mà không phải giống như bây giờ như cái xác không hồn sống sót. Trải qua thời gian dài dưỡng thành, đối cường giả ngưỡng mộ, cùng đối quy tắc tuân thủ để hắn rất nhanh liền đáp ứng, thế là liền theo hắn trở thành áo cho bên trong một thành viên. Hắn vốn cho rằng chính mình tiếp xuống sẽ cùng phía trước đồng dạng ngơ ngơ ngắc ngác, qua loa cho xong chuyện sống sót, chỉ là đổi cái địa phương mà thôi. Nhưng mà, trận chiến đấu này lại để hắn ý thức với bản thân không tầm thường, cảm giác kia cực kỳ quỷ dị, rõ ràng hắn bình thường liền là cái ngơ ngơ ngác ngác người, trong chiến đấu cũng đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác, nhưng hắn lại cảm giác chiến đấu cùng làm ruộng không có gì khác biệt. Vung vẩy quốc chim mạnh mẽ đập xuống, hoặc là vung vẩy nắm đấm mạnh mẽ đập xuống, không có khác biệt lớn. Nhưng nói cứng lời nói, cũng là có khác biệt, vung vẩy quốc chim cũng không thể để hắn cảm giác được bản thân có gì đặc biệt, nhưng huy quyền đánh chết mấy vị quân phòng thành sau, hắn từng bước ý thức đến chính mình dường như cũng không kém như vậy. Ta dường như cũng thật lợi hại. Hắn cảm giác được hy vọng, hắn cảm giác chính mình dường như có chút chạy đầu, hắn cảm giác chính mình không giống nhau, hắn cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau, chỉ là phía trước không có gặp được loại tình huống này. Một đóa nho nhỏ ngọn lửa ở đáy lòng hắn giấy lên tới, hắn tiếp tục trên chiến trường chém giết, kỹ xảo chiến đấu cũng thay đổi đến bộ phát thuần thục, tín niệm của hắn cũng bộ phát kiên định, hy vọng cùng ý chí chiến đấu tại hắn đã từng trên tàn cốt thiêu đốt, tản mát ra hào quang mới. Ngay sau đó, một cỗ hào quang sáng chói liền theo trong cơ thể của hắn trào ra ngoài, lực lượng cường đại đem hắn rót đầy, tràn đầy cùng tốt đẹp bắn ra. Hắn đạt được quang ảnh chi chủ chúc phúc, lại còn có ngoại ý muốn kinh hỉ, tín ngưỡng cường độ đạt tới cấp 2 lập thể giả, áo cho hẳn là cũng phát huy không ít tác dụng a. Lần đầu tiên tín ngưỡng 100% phản lợi, đến tiếp sau theo bình thường tiêu chuẩn, muốn mạnh lên, liền tôi luyện ý chí của ngươi cùng tín niệm a. Diệp Minh Thu cười lấy nghĩ đến. Ngay sau đó, mấy vị cường giả liền thẳng hướng áo cho quân, bọn hắn hoặc là sử dụng ma pháp, hoặc là sử dụng lưỡi kiếm, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng chém giết nhiều áo cho. Mà đứng tại trong chiến trường hỗn độn bảo, Vũ Canh cũng lộ ra lạnh giá nguy hiểm ánh mắt. Chương 258, tốc độ ánh sáng phá thành. Diệt thế ma kiếm. 2, chương 258, tốc độ ánh sáng phá thành. Diệt thế ma kiếm. 2. Thần chi uy nghiêm. Nguồn gốc từ thần đặc tính đỉnh cấp năng lực nháy mắt bộc phát ra, mấy vị cường giả nháy mắt thực lực sụt giảm, nguồn gốc từ thần linh uy áp để bọn hắn trong nháy mắt mất đi đại bộ phận phản kháng lực lượng, có chút người càng là trong nháy mắt mới ngã xuống, đột nhiên mất lực cảm giác cùng cảm giác sợ hãi giống như thủy triều đem bọn hắn nhấn chìm. Xong, gia hỏa này căn bản không phải nhân loại. Mấy vị quân vương bá chủ cường giả, trong nháy mắt hóa thành thấp kém sâu kiến, thần đặc tính, nó mang đến biến chất so cấp bậc tiến giai còn muốn càng khủng bố hơn, tại thần đặc tính áp chế xuống, coi như là tam giai anh hùng, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng nhất giai bá chủ. Giết. Vũ Canh ngắn gọn mở miệng, vô số áo cho hướng những cường giả kia cùng nhau tiến lên, thuộc tính bị cực lớn biên độ cắt giảm cường giả, cơ hội hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, bị vô số áo cho nhấn chìm, chết đi. Mà trong chiến tranh, thành công xử lý những cường giả kia áo cho nhóm, cũng từng bước bắt đầu ý thức với bản thân đặc biệt, trong lòng cũng của bọn họ bắt đầu diễn sinh ra hy vọng mới, mới hạt giống tại phát sinh, trong chiến đấu đem bọn hắn tâm linh thức tỉnh. Chiến đấu, bọn hắn cho tới bây giờ đều không xa lạ gì. Lúc trước ngoài thành, bọn hắn nhất định cần cùng những dã thú kia vật lộn, tại thú triều lúc bộc phát, nếu không có đầy đủ trí tuệ cùng sức phán đoán, căn bản không sống tới hiện tại, cho nên những người này từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không mâu thuẫn chiến đấu, mâu thuẫn liều mạng tranh đấu. Bởi vì bọn hắn vốn chính là dạng này sống tiếp, đây chính là bọn họ sinh tồn quy tắc, bọn hắn vốn cũng không phải là bình thường thế giới người. Quang ảnh chi chủ áo cho, có lẽ sẽ đối bọn hắn tư tưởng có ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng còn không đến mức đem bọn hắn ý chí bóp chết xóa đi, nhiều nhất liền là để bọn hắn có chút đoàn thể tính. Chân chính chống đỡ bọn hắn chiến đấu, kỳ thật vẫn là bọn hắn căn tồn tại ở trong xương thủy, tại tích lũy tháng ngày hoàn cảnh phía dưới diễn sinh ra cực hạn tư duy. Một cái sinh ra tại bình thường thế giới, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn người, dù cho đạt được áo cho, cũng không có khả năng như bọn hắn dạng này liều mạng vật lộn, càng không khả năng như bọn hắn khinh địch như vậy khuất phục. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chỉ cần có thể thức tỉnh ý chí của bọn hắn, ngược lại có thể trở thành không tệ hạt giống, nhưng cùng đối lập, thức tỉnh lên độ khó vẫn là quá khó khăn, nếu như không có Vũ Canh chủ động biểu lộ ra thần đặc tính dẫn dắt, có lẽ bọn hắn căn bản sẽ không đi ra bước đầu tiên. Chiến trường xóa sỉnh, áo vàng Hỉ Cạ Dị nhìn xem bị chính mình giết chết quân phòng thành, ánh mắt có chút mê mang, trong lòng hắn không kềm nổi hiện ra một vấn đề. Như dạng này công thành chế tạo giết chóc, hành vi của chúng ta thật liền là chính nghĩa ư? Nhưng nếu như không làm như vậy, cái thế giới này có lẽ liền không hy vọng. Mà một bên khác, mang lên áo đen che lấp khuôn mặt dũng giả Modest thì càng quả quyết, hắn vung vẩy ma kiếm, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng giết chết đại lượng cường giả, đã từng có thể cùng hắn tiếp vài chiêu phổ thông bá chủ, bây giờ lại liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Đây chính là quang ảnh chuyển hóa ư? Đây chính là ta chuyển hóa sau thực lực ư? So với quang minh hình thái, hắc ám hình thái Modest thực lực bay thẳng nhanh tăng vọt, ma kiếm lực lượng thậm chí để hắn có loại phảng phất chỉ cần một kích toàn lực, dù cho thiết thuẫn thành mở ra hộ thành đại trận, hắn cũng có thể trực tiếp đem chọn cái thành trì đều chém thành hai nửa ảo giác. Đây mới là lực lượng chân chính, độc thuộc tại dũng giả, lực lượng cường đại. Modest nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác mình bây giờ cái gì cũng có thể làm được, dù cho là đối mặt thế giới tối cường Tam Đế Vương, hắn cũng có thể đem nó chém giết. Thật là khủng khiếp ma kiếm. Diệp Minh Thu nhìn xem ma kiếm cảm khái nói: "Diệt thế ma kiếm cứu thế thanh kiếm. Cấp bậc: Nhất giai. Phẩm chất: Cấp thế giới, đặc thù phẩm cấp. Chú thích: Từ thế giới ý chí dùng thế giới bản nguyên cấu tạo đặc thù vũ khí, phi thường quy vũ khí, không thuộc về bình thường vũ khí phẩm chất hàng ngũ, rời khỏi thế giới sau trực tiếp mất đi thế giới bản nguyên tăng phúc hiệu quả. Loại khác: Đại kiếm. Lực công kích: 1000-1200. Độ bền. Trang bị nhu cầu: Thế giới ý chí tán thành, không thế giới ý chí tán thành người sử dụng, vũ khí này thuộc tính đặc tính đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Trang bị đặc tính: Thế giới bản nguyên tăng thêm, trang bị người toàn thuộc tính tăng lên 50% dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên, mỗi 3 giây thanh trừ một lần dị thường trạng thái. Thế giới bản nguyên chẳng kích, công kích lúc, mỗi lần công kích đem ngoài định mức kèm theo lần này công kích 50% sát thương chuẩn, lưỡi kiếm chạm kích lúc, coi nhẹ mục tiêu 60% lực phòng ngự, kèm theo phá hoại hiệu quả. Công kích tầm xa có hiệu lực, sử dụng kỹ năng có hiệu lực. Thế giới bản nguyên che chở, người sử dụng đem chịu đến thế giới ý chí che chở, toàn thuộc tính loại hình thương tổn loại hình kháng tính 1000, cố định miễn dịch 40% toàn bộ loại hình thương tổn, thân thể lực phòng ngự 1000. Giới thiệu văn tắt: Ta, tức là thế giới ý chí. So với cứu thế thánh kiếm hình thái, diệt thế ma kiếm hình thái mạnh hơn nhiều lắm, cứu thế thánh kiếm chỉ ở càn quét băng đảng chiều dưới tình huống nắm giữ cực đoan chiến lực, diệt thế ma kiếm xem ai giống như hát triều. Theo trên lý luận tới nói, diệt thế ma kiếm là Diệp Minh Thu thấy qua, cường độ cao nhất vũ khí, thanh vũ khí này thậm chí so hắn huyết mâu còn mạnh hơn nữa còn là cực hạn nhất tuyệt đối chỉ số. Toàn bộ loại hình công kích kèm theo 50% sát thương chuẩn, đồng thời coi thường đối phương 60% phòng ngự, đừng nói là bá chủ cấp, coi như là thần linh cấp người tới, nhìn thấy thuộc tính này cũng đến bị ngoác mồm kinh ngạc. Càng kinh khủng chính là, người sử dụng chỉ cần cầm lấy thanh này diệt thế ma kiếm, là hắn có thể trực tiếp vô điều kiện tăng lên 50% toàn thuộc tính, toàn bộ kháng tính trực tiếp gia tăng 1000 điểm, thân thể lực phòng ngự gia tăng 1000, hơn nữa còn cố định miễn dịch 40% thương tổn. Đây chính là tuyệt đối trị số tăng lên, cái kia khủng bố kháng tính tăng thêm, đã đến gần Diệp Minh Thu bật hết hỏa lực hình thái phía dưới toàn bộ kháng tính một nửa, không sử dụng chú văn ngoài định mức gia tăng. Mà thân thể lực phòng ngự tăng thêm thì đồng dạng khủng bố, nó trị số đã đến gần Diệp Minh Thu trạng thái bình thường nửa mình dưới thể lực phòng ngự 1/4, quả thực mạnh đến tăng mạnh. Xứng đáng là cấp thế giới vũ khí. Diệp Minh Thu cảm khái nói, cấp thế giới vũ khí, theo trên bản chất tới nói, liền là thế giới ý chí trực tiếp hiện hiện, cho nên nó cường độ trực tiếp quyết định bởi tại thế giới cường độ, cùng thế giới ý chí ban cho lượng, cho nên theo trên căn bản liền cùng bình thường hệ liệt vũ khí khác biệt, không thể dùng bình thường vũ khí phẩm cấp để cân nhắc cấp thế giới vũ khí. Tất nhiên, từ thế giới ý chí tạo thành vũ khí, cũng không nhất định là cấp thế giới, chỉ có thế giới ý chí chuyển vào đầy đủ thế giới bản nguyên, đồng thời đồng ý người sử dụng trọn vẹn phát huy lúc, vũ khí cường độ mới có thể đạt tới cấp thế giới. Diệt thế ma kiếm tại trong tay mộ đẹp thời điểm là cấp thế giới vũ khí, nhưng mà nó ở những người khác trong tay lúc cũng không phải là cấp thế giới, chỉ là một thanh phổ thông kiếm. Đáng tiếc khóa lại quá chết. Diệp Minh Thu cảm khái một tiếng, nếu như diệt thế ma kiếm có thể mang đi ra ngoài, đồng thời cũng có thể nắm giữ cường độ như thế, hắn khẳng định sẽ muốn mưu đồ một thoáng. Nhưng cấp thế giới vũ khí trói chặt thế giới, lấy ra đi sau đó mất đi thế giới ý chí tăng thêm liền phế, cho nên hắn đối diệt thế ma kiếm không có gì ý nghĩ, chỉ là đơn thuần cảm khái thanh vũ khí này trị số thực sự quá mức không hợp thói thường. Tiếp đó, hắn đem diệt thế ma kiếm trị số giao diện phát đến Liệp Thần Đoàn bên trong, chia sẻ một thoáng. Chương 259, Đế Vương ký ức, 1, chương 259, Đế Vương ký ức, 1. Từng cái kênh đoàn đội từng cái. Thần Quân, diệt thế ma kiếm giao diện. Di và G. Bị ngạ, Vệ Đức Cở. Đây là cái gì giao diện? Bị ngạ, cấp thế giới vũ khí, hơn nữa giao diện còn như thế không hợp thói thường, không có đặc thù hạn chế. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không xuất hiện loại vật này. Bị ngạ, đây là thế giới muốn hủy diệt ư? Thần Quân, không sai biệt lắm. Bị ngạ, Thanh Vũ, ngươi nhìn. Cái giao diện này thật là khủng khiếp, quá lợi hại. Bị ngạn, ngươi tại sao không nói chuyện a? Sương Nguyệt, ngươi tại sao không nói chuyện a? Kỳ Aster, ngươi tại sao không nói chuyện a? Nguyên Sơ, Kỳ Aster, nghe ta, tốt nhất đừng dính vào chuyện của bọn hắn. Kỳ Aster, ta chính là nhìn cái kia, một, thật có ý tứ, thuận tay điểm một cái. Bị ngạn, Nguyên Sơ, mèo nhà ngươi đây. Phía trước nàng không phải thật sống động. Nguyên Sơ, khó mà nói. Bị ngạn, Hồng Bao Nguyên Sơ chuyên môn. Nguyên Sơ, ta là có nguyên tắc người. Bị ngạn, mở ra nhìn một chút. Đó là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đặc biệt gói quà, không hài lòng có thể không nói, sau đó cho ta phát điểm gói quà là được. Nhắc nhở, Hồng Bao đã nhận lấy. Nguyên Sơ, nàng tìm đường chết bị người trong nhà phát hiện. Bị ngạ, tìm đường chết. Nguyên Sơ, ân, chúng ta thường xuyên cùng đi thám hiểm, những cái này thám hiểm với ta mà nói còn tốt, nhưng đối với nàng mà nói cực kỳ nguy hiểm, bất quá nàng ẩn tàng năng lực không tệ, mỗi lần đều an nhiên vượt qua. Nguyên Sơ, tại lần lượt thám hiểm bên trong, thực lực của nàng tốc độ tăng lên tương đương nhanh, bị người nhà phát hiện dị thường, tiếp đó liền bị đánh dấu lên. Nguyên Sơ, tiếp đó, nàng liền bị phát hiện. Bị ngạn. Bị ngạn, kỳ quái à, linh giới thăm dò, vốn chính là một kiện đối lập chuyện nguy hiểm à, nhà nàng dài làm sao có khả năng ngay cả loại này cũng không có chuẩn bị. Ngươi có phải hay không còn ẩn tàng đồ vật gì? Nguyên sơ, không, liền là móc trứng rồng bị phát hiện. Bị ngạn, cảm giác cũng vẫn tốt chứ. Bị ngạn, là cấp bậc gì rồng? Nguyên sơ, cấp 8 mang thần đặc tính rồng. Bị ngạn, ngoa tảo. Châu. Thiết Tuấn Thành bên trong, tứ bề báo hiệu bất ổn, người mặc áo cho các tín đồ giết vào trong thành, tốc độ vô cùng nhanh đem thành trì triệt để chiếm lĩnh, đến không hết binh sĩ bị giết chết, cũng có rất nhiều người trong chiến đấu tiến hành bản thân ý chí, trở thành cao cấp hơn tín đồ. Tại chiến tranh lịch luyện phía dưới, áo cho số lượng tuy là hạ thấp không ít, nhưng chất lượng lại rõ ràng tăng cao, nhân quân thực lực tổng hợp bộc phát cường đại. Chiến đấu âm hưởng từng bước yếu đi, Thiết Tuấn Thành bên trong phản kháng cũng thay đổi đến suy yếu. Trong phủ thành chủ, tên là Tạ Sẹt lãnh chúa trong tay nâng lên một khối óng ánh long lanh bảo thạch bên trên tản mát ra hào quang, trong vầng hào quang phảng phất có một cái hư hóa bóng người, hắn mở miệng phát ra âm thanh. Thiết Tuấn Thành sự tình, chúng ta đã biết được, nhưng thượng cấp trợ giúp cần thời gian, ngươi trước kiên trì 2 ngày, chúng ta rất nhanh liền có thể đến. 2 ngày? Tài Sẹt mắt tối sầm lại, dùng những cái kia áo cho thực lực cùng chiến lực, đừng nói là 2 ngày, coi như là 2 giờ, hắn đều không nhất định có thể kiên trì được. Thân là lãnh chúa, hắn làm sao có khả năng nhìn không ra ý nghĩ của đối phương? Đối phương xác suất lớn là muốn chỗ tốt, phía trước đáp ứng bất mãn đủ, còn muốn càng nhiều, nếu như Thiết Tuấn Thành bị diệt, vậy hắn cũng sẽ không có mảy may bối rối, hắn sẽ xuất động vũ khí của mình quân đoàn, trực tiếp tiến công Thiết Tuấn Thành, tại áo cho còn không nghỉ ngơi tốt dưới tình huống, trực tiếp đánh cái trở tay không kịp. Uy, Đỏ Sạ, bây giờ không phải là suy nghĩ những lích lợi này thời điểm, nghe lấy, những cái kia áo cho thực lực so trong tưởng tượng của ngươi muốn càng thêm cường đại. Nó nội bộ thậm chí nắm giữ có thể so đế vương chiến lực, hơn nữa không chỉ một, chúng ta nhất định cần nghiêm túc đối đãi, bằng không cái này đem biến thành toàn bộ đế quốc tai nạn. Đến lúc đó ai cũng đảm đương không nổi. Tài Sẹt vô cùng trịnh trọng nói, đây là hắn căn cứ chiến trường tình hình thực tế cho ra kết luận, vô luận là hỗn độn bảo vũ canh, vẫn là mồ đè sáo đen, bọn hắn đều nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại, vũ canh trên người tán phát ra khí chẳng, căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường có thể có. Cho nên, hắn nghiêm trọng hoài nghi, gia hỏa này xác suất lớn cũng là cùng Tam Đế Vương nhất dạng sử dụng vật kia đã trở thành siêu thoát tại nhân loại sinh mạng thể. Hả, bằng hữu, ta biết, trong lòng ta rất rõ ràng bọn hắn nguy hiểm cỡ nào, ta cực kỳ tán thành ngươi ý nghĩ, nhưng chúng ta hai tòa thành trì ở giữa khoảng cách liền xa như vậy, ta coi như là muốn trợ giúp cũng không có cách nào trợ giúp đi qua. Thanh âm lò xạ khẩn thiết, cái kia nói chuyện bộ dáng quả thực chân thành đến không thể lại chân thành, nhưng chân thành đến loại trình độ này, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy có chút giả. Tài Sẹt xem như lãnh chúa cũng là nhân tình, làm sao có khả năng nhìn không ra đối phương không tín nhiệm. Nhưng hắn không có cách nào, hắn biết trong lòng đối phương có 800 cái tâm nhãn, hạ quyết tâm sau, không bàn hắn nói cái gì đều vô dụng, hắn liền như vậy thành khẩn đánh thái cực, không có biện pháp nào. Lò xạ, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Tài Sẹt một quyền nện ở trên bàn, trợn tròn mắt nhìn về phía trước mắt trong bảo thạch nam nhân. Ta thế nhưng công tước. Sau một khắc, Lò Xạ đột nhiên bộc phát ra khí thế, hung hăng chấn chủ hắn. Tiếp đó, hắn lại lộ ra nụ cười, nói: "Ai nha à, vừa mới không cẩn thận phát chút ít tính tình, ngươi hẳn là sẽ không để ý à?" "Đúng." Ba. Tài Sẹt một quyền đánh nát bảo thạch, cắm bảo thạch mảnh vụn nắm đấm truyền ra vết máu, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người đứng thứ hai, hạ lệnh nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, trực tiếp buông tha chống lại, đầu hàng." "Được." Nửa giờ sau, Thiết Tuấn Thành lớn nhất trong quảng trường, vô số binh sĩ chút bỏ khải giáp vứt bỏ vũ khí, khải giáp cùng vũ khí xếp thành núi nhỏ, bọn hắn ăn mặc đơn bạc quần áo đứng ở giữa quảng trường. Tài Sẹt tại phía trước nhất, bên cạnh người hầu nâng cờ trắng. Hắn nhìn xem người mặc hỗn độn bảo vũ canh, cùng một nhóm người áo bào cho nhóm, nói đi, các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể hết sức thỏa mãn. Ta muốn truyền bá chủ tín ngưỡng, đem hy vọng cùng quang minh đưa đến trên đời này, để trong lòng tất cả mọi người đều tràn ngập hy vọng, hạnh phúc khoái hoạt sống sót. Vũ canh nghiêm túc hồi đáp. Gia hỏa này khó đối phó. Tài Sẹt nháy mắt ra kết luận, muốn tiền tài cùng lợi ích người, đối lập dễ đối phó, chỉ cần trả giá đầy đủ tài nguyên cùng kim tiền liền có thể giải quyết. Nhưng như loại này, nắm giữ thực lực cường đại, đồng thời còn truy cầu hư vô mở mịt đồ vật người, tài nguyên cùng kim tiền liền không thể giải quyết vấn đề, bởi vì đối phương tư duy tính đặc thù, hắn khả năng sẽ cần tiêu phí rất lớn tinh lực mới có thể lý giải đến đối phương chân chính nhu cầu đồ vật. Không có vấn đề, Thiết Tuấn Thành vĩnh cửu hoan nên quang ảnh chi chủ tín ngưỡng, nhưng ta không thể không nói chính là, dùng công thành phương thức đánh vào trong thành, tất nhiên sẽ gây nên thế lực khác cảnh giới, bọn hắn có lẽ sẽ còn hướng chúng ta xuất binh, không biết các ngươi phải chăng đã làm tốt chuẩn bị? Tài sẽ không mặn không nhạt mà hỏi. Ồ, Vũ canh chớp chớp lông mày, hỏi, tại sao muốn chủ động hướng chúng ta đầu hàng? Ngươi sợ không phải đang tranh thủ thời gian, chuẩn bị làm chút gì a? Không, có người muốn làm ngư ông. Ồ. Ngắn ngủi hiểu sau chương 259, Đế Vương ký ức 2, chương 259, Đế Vương ký ức 2. Vũ canh cũng ý thức đến lọ xạ quân đội sắp đến Thiết Tuấn Thành sự thật, hắn chớp chớp lông mày, nói, cho nên, ngươi từ phẫn nộ, liền trực tiếp dẫn dắt thủ hạ hướng chúng ta đầu hàng. Đúng, cùng tiện nghi hắn, không bằng trực tiếp hướng ngài phát động đầu hàng. Tài sẽ nói, ta đã biết. Vũ canh gật đầu nói. Rất nhanh, nguồn gốc từ quang ảnh chi chủ tín ngưỡng liền tại Thiết Tuấn Thành bên trong truyền bá lên, hấp dẫn chút ít bình dân, bọn hắn nguyện ý gia nhập, cũng không phải bởi vì tín ngưỡng quang ảnh chi chủ, mà là bởi vì sợ hãi, bởi vì sợ không gia nhập gặp được chuyện gì. Những người kia khoác lên áo cho, trở thành quang ảnh chi chủ tín đồ bên trong một bộ phận, đầu nhập tín ngưỡng. Mà càng lớn quân đội, thì theo ngoài thành chậm chậm hướng bên trong đi tới, lọ xạ cưỡi tuấn mã, nhìn về phía phương xa bị chinh phục Thiết Tuấn Thành, lẩm bẩm, cố gắng một chút, cũng đừng chết quá sớm, để ta nhìn ngươi một chút giá trị a. Đế quốc, thủ đô. Một tòa to lớn uy nghiêm trong thành, mặc trên người hoa lệ quần áo nam nhân, chậm chậm theo trong lầu đi ra, hắn đứng ở ban công nhìn về phía phương xa, đục ngầu mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Ta cảm giác được, ở phương xa có phản kháng tranh đấu khí tức kia so với phía trước khác biệt, phảng phất biến đến càng cô động cường đại, hình như có một cái nào đó chỉnh thể đem cố khí tức kia thống hợp lên. Có chút ý tứ. Những người kia lại xuất hiện thủ lĩnh ư? Vô dụng, không có lực lượng, lại mạnh phản kháng ý chí cũng chỉ là không trung lầu cát, tuy là các ngươi có thể công phá một tòa thành trì, nhưng so với chân chính cường đại vĩ lực, vẫn là quá yếu. Nam nhân thở dài lắc đầu, trên mặt làn da xám trắng vô cùng, trắng đến không quá giống là nhân loại bình thường. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm hát triều. Nô, lại biến đến càng nồng nặc, trong không khí truyền đến khí tức quen thuộc, nhìn tới thế này dũng giả cũng không có cố gắng phân đấu à. Cái này ngược lại sẽ lộ ra nhàm chán. Tại chúng ta thống trị xuống, thế giới cuối cùng rồi sẽ theo tai nạn hướng đi hạnh phúc, chân chính hạnh phúc. Nô. Hắn túi đầu che lấy đầu, khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, không đúng, không thích hợp, vừa mới ta đến cùng đang nói cái gì à? Ta tại sao phải cho nhân loại mang đến hạnh phúc? Ta đến cùng là tại sao muốn thống trị? Thế nào đột nhiên cảm giác có chút nhớ không rõ, kỳ quái, thật kỳ quái. Tính toán, không quan trọng, giết chết ảnh hưởng cân bằng kẻ phản địch, đây chính là hiện tại ta nhất định cần làm việc, không bàn là ai, đều không thể phá hoại thế này hòa bình cùng yên ổn. Nói lấy, hắn liền hít sâu một hơi, trong miệng thốt ra nồng đậm khói đen, mục nát cảm giác phảng phất muốn đem hắn chiếm lấy, nhưng hắn lại từ bên trong không gian chữa vật lấy ra ba cái màu sắc khác nhau nguyên thạch. Nam nhân nâng lên nguyên thạch tại nguyên thạch bên cạnh dùng sức hút, một chút tinh hoa lực lượng theo nguyên thạch bên trong tràn ra, tràn vào trong cơ thể của hắn, mà trên người hắn mục nát khí tức cũng theo đó ảm đạm, biến chất làn da nếp nhăn cũng theo đó tan đi, trên mặt hắn tái nhợt cũng từng bước khôi phục huyết sắc. A. Hắn hít sâu, phát ra sảng khoái âm thanh, như là ăn vào trên cái thế giới này vị ngon nhất đồ vật, thể nghiệm đến trên cái thế giới này vui vẻ nhất sự tình. Hấp thu nguyên thạch cảm giác đối với hắn tới nói quả thực tựa như là một lần kỳ diệu du lịch, hắn cảm giác chính mình lần nữa biến đến trẻ tuổi, biến đến cường tráng, tinh thần của hắn cùng ý chí biến đến bộc phát thanh tỉnh, không còn là cái kia giả lọn khổng chính mình. Hô, hắn thở ra một hơi, nhìn xem trên tay biến đến ảm đạm ba cái nguyên thạch, khẽ nhíu mày. Không thích hợp. Nếu như nhớ không lầm, nguyên thạch ban đầu không phải cái màu sắc này a? Vì sao hắn màu sắc thay đổi? Là bởi vì ta mút vào thay đổi hắn tính chất ư? Nhưng tất cả những thứ này hết thảy đều là cần thiết, làm thủ hộ cái thế giới này, dù cho hy sinh nguyên thạch cũng ở đây không tiếc. Trong đầu sinh ra ngắn ngủi do dự sau, hắn rất nhanh liền lần nữa biến đến kiên định, chỉ là phần này kiên định bên trong lại tràn ngập một chút không xác định. Nam nhân đáy mắt là màu đen, là thuần túy đen, không có dù cho một tơ một hào trắng, ý chí của hắn cũng không kiên định, nhưng tại không kiên định cái này bên trong lại hỗn tạp kỳ quái nào đó đồ vật. Đột nhiên, hắn phảng phất nhớ tới vô số năm trước hình ảnh, ba vị ban đầu vương, bọn hắn nắm giữ lấy cường đại nhất quốc gia cùng lực lượng, nhưng hậu đại dòng dõi lại không có thể kế thừa tiềm lực, hắc triều nguy cơ lửa xém lông mày, bọn hắn nhất định cần tìm tới hy vọng mới. Thế là, bọn hắn tại vô tận đen kịt sóng ngầm bên trong, tìm được đen kịt thịt, đó là một loại vô cùng kỳ lạ thịt, người thường ăn sau sẽ khôi phục hết thể thương thế, nhưng ý chí lại bị ăn mòn, bị khối thịt bản thân ảnh hưởng. Bọn hắn tự nhận để ý chí đủ cường đại, có thể chống lại ở nguồn gốc từ đen thịt ăn mòn, thế là liền một chỗ đem nó ăn, trở thành phía sau đế vương. Trong ký ức hắn là dạng này, hắn tại ăn khối thịt sau đó, đế quốc biến đến phồn vinh hưng thịnh, từ hắn chỗ thống trị đế quốc vĩnh viễn không suy bại, dù cho là hắc triều cũng không cách nào lại ảnh hưởng quốc gia của hắn. Là dạng này ư? Lông mày của hắn khóa chặt, luôn cảm giác trong trí nhớ của mình dường như có thứ đặc biệt gì, hắn muốn cố gắng đi tìm, nhưng tìm không thấy đáp án. Hắn dù sao vẫn có thể tại trời tối người yên thời điểm, nghe được một cái nữ nhân nào đó tiếng cầu cứu, tiếng cầu khẩn, nhưng thanh âm hắn lại cực độ xa lánh, nghe không rõ ràng, hắn không biết rõ thanh âm kia nguồn gốc từ địa phương nào, toàn bộ trong đế quốc đều không có loại kia âm thanh. Thượng như là tới từ đáy lòng của hắn, tới từ trí nhớ của hắn chỗ sâu. Không thích hợp. Hắn ý thức đến không thích hợp. Đó là hắn làm chính mình vùi xuống phục bút, trong lòng mình vùi xuống ấn ký, hắn muốn dùng ấn ký kia tỉnh ngộ chính mình, để chính mình không thể buông tha, không thể bị cái kia tà ác lực lượng ảnh hưởng. Nha, ta nhớ ra rồi. Tại ta lần đầu tiên nhìn thấy khối thịt kia thời điểm, ý chí của ta liền đã bị ăn mòn. Không được, không phải hiện tại còn không phải lần nữa khôi phục lúc thanh tỉnh, coi như ta khôi phục thanh tỉnh, cũng không cách nào đem đại cục triệt để xoay chuyển, ngược lại sẽ để khối thịt kia bên trong ý chí bừng tỉnh. Ta nhất định cần ẩn tàng, nhất định cần đem thanh tỉnh một mặt triệt để thu lại, để nó vô pháp phát giác dị thường của ta. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn danh tự hẳn là gọi Hiểm Thần a. Hiểm Thần, giống như ác mộng ma thần, chỉ là một miếng thịt liền có thể đem chúng ta khống chế, thời khắc này hắn rốt cuộc đã tới mức nào? Hiện tại ta thanh tỉnh là ngắn ngủi, nhưng tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, cũng đủ làm cho ta vùi xuống mới ân ký, để tại thời khắc mấu chốt lần nữa khôi phục thanh tỉnh, làm ra quyết định chính xác cùng lựa chọn. Nhưng mà, hiện tại ta thanh tỉnh, thật liền là chân chính thanh tỉnh ư? Ta lại nên làm gì chắc chắn chứ? Nếu là ta quan niệm bị bóp méo, ta khái niệm bị xuyên tạc dị hóa, như vậy nên làm cái gì? Trên đài cao, nam nhân nhìn bầu trời than vãn, sương mù đen kịt tại trên người hắn lượn lờ, mà trong mắt hắn thanh tỉnh cũng từng bước tiêu tán, lần nữa biến đến đục ngầu hỗn độn, cũng thay đổi đến bộ phát nguy hiểm. Chương 260, Tam Đế Vương, quyết chiến đến. 1. Chương 260, Tam Đế Vương, quyết chiến đến. 1. Thiết Thuẫn Thành, đầu tường. Tượng trưng cho trật tự cũ cờ xí đã bị giật xuống, áo cho các tín đồ yên lặng mà hiệu suất cao dọn dẹp chiến trường, đoạt lại vũ khí, cũng hướng càng nhiều người truyền bá quang ảnh tín ngưỡng. Nhưng mà, ngay tại cái này thắng lợi quả chưa bị tỉ mỉ nhấm nháp, tín ngưỡng hạt giống còn chưa kịp tại tòa này kiên thành bên trong thật sâu cắm rễ thời khắc, thiên tai phủ xuống. Không có mây đen hội tụ, không có cuồng phong dự cảnh, ngay tại cái kia sáng sủa đến gần như quỷ dị trên bầu trời, một đạo thuần túy đến phảng phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng lôi đình đen kịt, như là thẩm phán chi mâu không có dấu hiệu nào xé rách màn trời. Ầm ầm, đen kịt lôi bạo phủ xuống, như mang theo hủy diệt hết thảy bạo ngược cùng điên cuồng, hướng dưới thành áo cho đại quân phía trước nhất ăn mặc hỗn độn bảo thanh niên chém thẳng vào mà xuống. Vạn quân lôi đình như vỡ đê màu đen biển động chút xuống, khủng bố ánh chớp chấn động thế giới, vũ canh bên cạnh những cái kia áo cho cũng bị cùng nhau bao phủ. Đây là? Vũ canh con người đột nhiên co lại, đen kịt nộ lôi bên trong ẩn chứa lực lượng để hắn cảm thấy hoảng sợ, xét đánh tốc độ càng là khủng bố đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn là phản ứng lại, tại lôi đình đen kịt rơi xuống trước tiên, hai tay hướng lên nâng lên, thể nội vô sắc thần lực trào ra ngoài, cấu thành vô hình vô sắc tượng, đem quanh thân thế giới đều nhuộm thành đen trắng vô sắc. Vô sắc lĩnh vực dùng võ canh làm trung tâm bày ra, như là một cái móc ngược chén, đem hắn cùng xung quanh tận khả năng nhiều áo cho bao phủ tại bên trong. Sau một khắc, lôi đình đen kịt chiều dâng mang theo tiếng oanh minh rơi vào vô sắc trên tường. Ầm ầm, nộ long gào thét chấn động lôi âm bạo phát, nháy mắt vang vọng toàn bộ thiết tuất thành, cái kia âm thanh khủng bố cơ hồ trong nháy mắt liền đánh vỡ người thường màng nhĩ, để xung quanh bình dân hai lỗ tai chảy máu, quỳ rạp xuống đất, chỉ có thực lực đối lập khá mạnh tồn tại mới có thể miễn cưỡng đứng đấy. Giang giác. Ngay sau đó, thanh âm thanh thúy tại nộ lôi bao phủ bên trong liên tiếp vang lên, đen trắng vô sắc trên tường lan tràn từng đạo giống mạng nhện vết nước, cũng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng quyết trường, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Thật là khủng khiếp công kích. Vũ canh sắc mặt có chút khó coi. Thực lực của hắn tất nhiên cường đại, nhưng đem vô sắc lĩnh vực quyết trường đến đủ để che chở xung quanh tín đồ, đối kháng có thể so thiên uy khủng bố hắc lôi vẫn lạc, cho dù là hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Hắn tới. Tại nộ lôi trong tiếng gào thét, một đạo cơ hồ vô pháp bị phân biệt âm thanh lặng yên vang lên. Tài Sẹt đứng ở vô sắc lĩnh vực giáp danh, nhìn xem cơ hồ trọn vẹn phá toái vô sắc tường, trên mặt mang theo một vòng tuyệt vọng, điên cuồng, phảng phất nhìn thấu hết thảy mỉm cười. Ánh mắt của hắn xuyên thấu sắp phá nát vô sắc tường, nhìn về phía cái kia lôi đỉnh đèn kịt phía sau, treo cao tại thiên khung bên trên cái thân ảnh kia. Tam Đế Vương, Thiên Nộ Đế Vương. Tài Sẹt từng dự liệu được đế quốc sẽ có phản ứng, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, đế quốc phản ứng dĩ nhiên so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn càng quyết liệt, thậm chí để Thiên Nộ Đế Vương đều muốn xuất thủ đem nó bóp chết trong trứng nước. Thiên Nộ Đế Vương đã hạ trạng, hiện tại làm cái gì đều vô dụng. Hắn lấy ra mang theo người dao găm, mạnh mẽ đâm vào trái tim của mình, ngã vào trên đất, ngửa mặt trông lên trên thiên khung giống như thần linh đế vương. Vòng trời, ngàn vạn lôi đỉnh đèn kịt phía sau. Thiên Nộ Đế Vương đứng yên tại hư không, hắn thân mang tao nhã mà hoa lệ đèn kịt pháp bảo phục bên trên dùng ám kim sợi tơ thêu đầy vô số phức tạp mà cổ lao chú văn. Giờ phút này, những phù văn này chính như cùng hít thở sáng tắt lấp lóe, làm hắn hội tụ mênh mông năng lượng thiên địa, trong tay hắn nắm lấy một chôi giống như khô mục lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ pháp trượng, đầu trượng khảm nạm lấy một khỏa không ngừng nhảy nhót lấy màu đen điện quang chân quý bảo thạch. Thiên Nộ Đế Vương khuôn mặt ẩn dấu ở pháp bảo mũ trùm bóng mở phía dưới, chỉ có một đôi trong mắt lạnh như băng hiện lộ ra, cái kia trong đó không có chút nào nhân loại tình cảm, chỉ có vạn năm huyền băng lạnh nhạt cùng quan sát chúng sinh uy nghiêm. Đây cũng là Tam Đại Đế Quốc một trong, Xi Ân Đế Quốc chí cao chỗ tể. Lửa giận của hắn, liền là thiên hay, hắn phủ xuống, mang ý nghĩa hủy diệt, không thể nghi ngờ, không cần phản kháng. Thiên Nộ Đế Vương, cấp 10 bá chủ. Chủng tộc: Cổ Thai. Sinh mệnh: 60000. Tứ duy thuộc tính: Lực lượng: 410, nhanh nhẹn: 380, thể chất: 290, tinh thần: 650. Năng lực: Chú sát hắc lôi, thuật pháp tinh thông, bá chủ chi tư. Sách: Nguyên lai là Cổ Thai. Diệp Minh Thu nhìn xem giao diện của Thiên Nộ Đế Vương, nghi ngờ trong lòng từng bước tiêu mất, Tam Đế Vương đã từng là nhân loại, nhưng bây giờ bọn hắn đã mất đi nhân loại thân phận, chủng tộc cũng theo nhân loại biến thành Cổ Thai. Đã chủng tộc là Cổ Thai, vậy bọn hắn thu thập nguyên thạch mục đích liền rất rõ ràng. Cổ thần nắm giữ mút vào thế giới năng lực, cổ thai là cổ thần hạ vị diễn sinh sản phẩm, năng lực phát triển đến cực hạn cổ thai, nắm giữ thông qua nguyên thạch mút vào thế giới bản nguyên năng lực cũng rất bình thường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tam Đế Vương hẳn là nắm giữ nào đó có thể che lấp thế giới ý chí theo dõi năng lực, hiện tại trần trụi đi ra, xác suất lớn là bởi vì ý thức đến chính mình bị phát hiện, cho nên không cần thiết tiếp tục cẩn giấu đi. Nói đi nói lại, thực lực của người này cũng thật là mạnh quá phận, mặc dù không có thần đặc tính, nhưng vì chiều sâu nhiễm cổ thần, hấp thu bộ phận thế giới bản nguyên lực lượng, Thiên Nộ Đế Vương thực lực chân thật đã siêu việt rất nhiều thần đặc tính người sở hữu, tinh thần thuộc tính trị số càng là cao đến quá đáng. Thú săn đã mắc câu. Không sai biệt lắm cái kia xuất thủ. Diệp Minh Thu gọi ra huyết mâu, nắm chặt xích hồng tán mâu, đỏ tươi huyết tinh hoa văn xuôi theo cánh tay của hắn lan tràn lên phía trên, giống như đập trái tim không ngừng lấp lóe hào quang màu đỏ tươi, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Thiên Nộ Đế Vương. Vô sắc trong lĩnh vực, Mộ Đẹp ngước đầu nhìn lên trên thiên khung đế vương. Vô số đã từng ký ức tại trong đầu hắn tránh về, trong đáy mắt, hắn phảng phất lần nữa vượt qua đã từng nhân sinh, vô số bi thống cùng phẫn hận ký ức đem hắn lại lần nữa thức tỉnh, cũng hóa thành lực lượng của hắn tân xài đem nội tâm của hắn tiêu đốt. Lần này, hắn không còn yên lặng, không còn áp lực. Đã từng thuộc về dũng giả quang huy tại trên người hắn triệt để dập tắt, thay vào đó, là giống như thâm nguyên vô tận khủng bố thuần túy lực lượng đen kịt. Lực lượng này như là sôi trào hỏa diễm, cuốn lên hắn toàn thân, cũng trèo lên đã từng cứu thế thanh kiếm, hiện tại diệt thế ma kiếm, tản mát ra tựa như liệt ngục khí thế khủng bố. Đã từng ngươi giao phó ta hết thảy bi kịch, giao phó thế giới hết thảy bi kịch, đều muốn để ta tới viết lên dấu chấm tròn, hiện tại ta đem triệt để sửa chữa thế giới cách cục. Liên dung một kiếm này tới tuyên thệ, để diễn tả trong lòng ta tín niệm a. Mộ Đẹp ánh mắt sáng rực, không còn mê mang. Hai tay của hắn nắm chặt diệt thế ma kiếm chua kiếm, đem giơ lên cao cao, quanh thân tất cả hắc ám lực lượng như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hướng lưỡi kiếm hội tụ. Hắn hít sâu một hơi, khí tức kia mang theo tuyệt diệt cùng hắc ám hương vị, tiếp đó, hướng về cái kia chuốt xuống lôi hải màu đen, hướng về cái kia ngồi chỗ cao tại trên trời cao đế vương, chém ra đời này tới bây giờ tối cường một kích. Chém. Không có hoa lệ danh xưng, không có phức tạp kỹ xảo, chỉ có trực tiếp nhất ý chí, đơn giản nhất chẳng kích, thuần túy nhất lực lượng thu phát. Một đạo cô đọng đến cực hạn đen kịt kiếm khí, như là xé rách vĩnh dạ kia nắng thứ nhất, nghịch thế phóng lên tận trời. Kiếm khí những nơi đi qua, cái kia cuồng bạo lôi đỉnh màu đen lại như cùng yếu ớt vải vóc bị từ đó xé ra, hướng hai bên tán loạn, chôn vùi. Đạo này nghịch lôi mà lên màu đen chẳng kích, mang theo thẳng tiến không lùi dứt khoát, quán xuyên tầng tầng lôi mạc, nó thế không giảm, thẳng bước trên thiên khung đạo kia đen kịt thân ảnh. Ân. Bương dựng ở hư không thiên nộ đế vương, nó không hề lay động trong đôi mắt, xuất hiện một chút sóng chấn động bé nhỏ, hiển nhiên là bị dũng giả một kiếm này kinh đến. Xem như đế vương, hắn từng thấy biết qua rất nhiều dũng giả, đã từng gặp qua đã từng Modest, nhưng hắn giờ phút này lại cùng đã từng khác biệt, đặt tới tất cả dũng giả đều không thể đến bị ngạn, có thể nói mồ rổ tối cường dũng giả. Suy. Theo sau, một đạo nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính cắt đứt âm hưởng đến. Đen kịt kiếm khí cuối cùng kết lực, tại ở gần thiên nộ đế vương nháy mắt tiêu tán, nhưng ngay tại nó triệt để tiêu tán phía trước trong tích tắc, kiếm khí sắc bén nhất dư mang, lại như là nhất xảo quyệt dao găm, vạch phá đế vương gương mặt. Một đạo thật nhỏ vết máu xuất hiện tại thiên nộ đế vương má trái bên trên, trong vết thương là một mảnh đen kịt, càng không có huyết dịch nhỏ xuống dấu hiệu. Chương 260, Tam đế vương quyết chiến đến. 2, chương 260, Tam đế vương quyết chiến đến. 2. Đế vương mặt không biểu tình, thậm chí không có đi chạm đến vết thương kia, chỉ là trong nháy mắt, cái kia vết thương thật nhỏ liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại, liền một chút dấu tích cũng chưa từng lưu lại, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. "Ngươi, rất không tệ." Thiên nộ đế vương chậm chậm mở miệng. Tiếp đó, hắn lại lần nữa nâng lên khô một pháp trượng. Pháp trượng điểm nhẹ hư không, quanh thân đen kịt ma lực như là sôi trào giống biển cả phu trào, mấy cái kết cấu phức tạp, tính chất khác nhau lôi đỉnh thuật pháp mô hình, lại trước người hắn đồng thời phát họa, cấu tạo. Trong đó một đạo thuật pháp trước hết nhất thành hình. Thiên lôi thương lâm. Vù vù. Vô số từ độ cao áp xúc lôi đỉnh chi lực ngưng kết mà thành trường thương đen kịt, nháy mắt hiện đầy bầu trời, như là vận sức chờ phát động mưa tên, đầu mâu nhắm thẳng vào phía dưới lung lay sắp đổ vô sắc lĩnh vực cùng trong đó tất cả người. Sau một khắc, vạn thương cùng phát, mang theo chói thai rít lên, như là tử vong mưa lớn chút nước mà xuống. Vô sắc tưởng. Vũ canh khẽ quát một tiếng, vô sắc thần lực lại lần nữa thu phát, hoàn thành chữa trị vô sắc lĩnh vực quang bích lần nữa biến đến ngưng thực, vết nứt tất cả biến mất. Veng, veng, veng, veng. Dây đặc tiếng phá hủy liên tiếp vang lên, tựa như mưa đá đập xuống. Lôi đỉnh chi thương đâm vào vô sắc trên thành lũy, nổ tung từng đoàn màu đen tia lửa điện, gợn sóng năng lượng không ngừng dập dờn. So với phía trước cái tia gào thét lôi bạo, cái này lôi thương vũ công kích đối lập yếu kém, phòng ngự lên cũng tương đối đơn giản. Nhưng vũ canh trên mặt không có chút nào thoải mái, trán của hắn thậm chí rịn ra mồ hôi mịn. Bởi vì thiên nộ đế vương là đồng thời cấu tạo nhiều cái pháp thuật thuật thức, hắc lôi thương chỉ là một cái thuấn phát thuật thức, dùng để đánh nghi binh thủ đoạn mà thôi. Tại trước người hắn còn có chi ít ba đạo càng nguy hiểm thuật thức ngay tại bị cấu tạo, thời khắc này an toàn, chỉ là trước bao táp tiến tĩnh, càng khủng bố hơn thế công rất nhanh liền sẽ liên tiếp phủ xuống. Đây chính là thiên nộ đế vương, chỉ hắn một người, liền là di chuyển lôi đỉnh thiên thai, vô số hắc lôi so mưa lớn chút nước còn muốn càng nhiều lần, đây chính là cấp cao nhất nhất giải pháp ra. Ta đi giải quyết hắn. Thanh âm mồ đẹp chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Lời còn chưa dứt, hắn liền bước ra một bước, dưới chân hư không phảng phất ngưng kết thành thực chất bậc thang. Sau một khắc, cả người hắn đã hóa thành một đạo bay ngược đen kịt lưu tinh, cầm trong tay thiêu đốt lên chẳng lành ma diễm diệt thế ma kiếm, mang theo thẳng tiến không lùi dứt khoát, hung hãn phóng tới ngồi chỗ cao thương khung thiên nộ đế vương. Giải quyết ta. Thiên nộ đế vương ánh mắt lạnh như băng đảo qua đánh tới Modest, trong tay khô một pháp trượng tùy ý huy động. Chỉ một thoáng, vô số đạo so trước đó càng cô đọng, càng cùng bạo lôi đỉnh đen kịt trong nháy mắt bị cấu thành. Bọn chúng như là gián độc, theo bốn phương tám hướng hướng về Modest cắn xé mà đi, xen lẫn thành một trương hủy diệt lôi võng, muốn đem hắn cái này tà đạo đế vương dũng giả triệt để xoắn nát tại giữa không trung. Nhưng mà, quang ảnh chuyển hóa sau Modest thể hiện ra viễn siêu ngày trước lực lượng. Trong tay hắn ma kiếm vung vẩy như gió, kiếm quang đen kịt tinh chuẩn chém nát một đạo lại một đạo đánh tới lôi đỉnh, động tác đơn giản, hiệu suất cao, tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Thỉnh thoảng có mấy đạo lọt lưới sét đánh tại hắn trên hắc bảo, nổ tung vụn vặt hồ quang, lại chỉ có thể lưu lại cháy đen dấu tích cùng một chút tổn hại. Nguồn gốc từ diệt thế ma kiếm thế giới bản nguyên che chở để lực phòng ngự của hắn bao nhiêu lần tăng vọt, nắm giữ không có gì sánh kịp mỹ lệ kháng tính trị số. Đây chính là cấp thế giới vũ khí trị số. Mặt đất, Vũ Canh nhanh chóng làm ra quyết định. Tất cả người lập tức rút lui chiến trường, hướng dự định địa điểm phân tán. Hắn một bên chỉ huy áo cho đại quân có thứ tự lùi lại, tránh cho bị gần thăng cấp chiến đấu dư ba tác động đến, một bên ánh mắt gắt gao khóa chặt bầu trời, thần tình là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Áo cho là hắn đưa tới người, những người này sinh mệnh an toàn liền nên từ hắn tới phụ trách, tùy ý đem những người này xem như rác rưởi đồng dạng vứt bỏ. Hắn không làm được. Modest tình huống mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng hắn có lẽ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, hắn rất nhanh liền sẽ đi lên cùng hắn kể vai chiến đấu. Đỉnh thương khung, chiến đấu buộc phát quyết liệt. Lôi đỉnh gào thét đinh thái nhức óc, đen kịt điện quang cùng tung tóe đỏ sẫm kiếm khí không ngừng va chạm chốt bụi, buộc phát ra đủ để xé rách tầng mây năng lượng trùng kích. Bất ngờ có biến khống chế hắc lôi rơi xuống, đem phía dưới thiết thuẫn thành đường phố, phòng ốc chém thành cháy đen phế tích, cũng có kiếm khí bén nhọn tà phi mà ra, đem phương xa đỉnh núi tựa giống như đậu hũ chân nhắn cắt đứt. Cả hai mỗi một lần giao phong đều dẫn động thiên tượng dị biến, không gian rung động. Nắm giữ diệt thế ma kiếm Modest, thực lực đạt được chất thủy biến, nắm giữ có thể cùng đế vương đối kháng chính diện, cũng tại thời gian ngắn không rơi hạ phong khủng bố lực lượng. Nhưng mà cái này nỗ lực duy trì cân bằng cũng không kéo dài quá lâu. Hống, một đạo phảng phất tới từ viễn cổ hồng hoang khủng bố long âm, bỗng nhiên từ phương xa chân trời nổ vang. Tiếng này long âm ẩn chứa uy nghiêm vô thượng cùng thô bạo, thậm chí vượt trên chiến trường lôi đỉnh cùng kiếm minh. Chỉ thấy tầm nhìn cuối cùng, một đạo bóng đen to lớn chính giữa dùng siêu việt thị giác bắt tốc độ phá không mà tới. Đó là một đầu toàn thân bao trùm lấy tối tăm lân thiến, hai cánh che khuất bầu trời cự long, mà tại cái kia giữ tận trên đầu rồng, ngạo nghệ đứng vững vàng một vị người khoác đen kịt long văn khải giáp, cầm trong tay ám kim trường thương nam nhân. Bộ mặt hắn anh tuấn lại mang theo khắc cốt ngạo mạn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, toàn bộ người cùng tọa hạ hắc long phảng phất hòa làm một thể, tản mát ra sẽ rách hết thảy khủng bố thế sông, những nơi đi qua, liền tia sáng đều tựa hồ bị cái kia cực hạn tốc độ cùng sát ý chỗ vặn mèo. Là cái này, Hắc Long Đế Vương. Trong nháy mắt, Mộ Đệ Sư liền cảm nhận được tới từ phía sau chí mạng uy hiếp, hắn đột nhiên quay người, đem ma kiếm đưa ngang trước người đón đỡ. Oeng! Ám kim trường thương cùng đen kịt ma kiếm ầm vang đụng nhau. Một khắc này bộc phát ra nổ mạnh, phản phất hai ngôi sao tại bên thai đụng nhau. Không cách nào hình dung sóng xung kích hiện vòng tròn quyết tán, đem không trung còn sót lại tầng mây triệt để thanh không. Mộ Đệ nháy mắt sắc mặt kỳ biến, một cỗ không thể chống cự lực lượng ầm vang bạo phát, đó là Hắc Long xung phong lực lượng cùng Đế Vương thần uy kết hợp, cái kia uy lực khủng bố so núi cao đập xuống còn muốn càng chấn động. Phốc! Hắn cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người như là diều bị đứt dây, bị một phát này uy lực từ không trung mạnh mẽ đập xuống. Ầm! Thân thể của hắn lại trực tiếp đụng xuyên dây núi, phát ra nổ vang rung trời, cuối cùng tại một mảnh tràn ngập bụi mù cùng trong đá vụn, thật sâu khảm vào đại địa. Hắc Long Đế Vương khống chế lấy cự long, lơ lửng tại Mộ Đệ rơi xuống chỗ trên không, từ trên cao nhìn xuống phiến kia bụi mù, ngạo mạn trên mặt mang theo một chút lạnh giá đùa cợt. Đây chính là Hắc Long Đế Vương, trong truyền thuyết cùng rồng cùng nhau tác chiến chí cường đế vương. Nhưng mà, nguy cơ không chỉ như thế. Ngay tại Mộ Đệ rẽ rủa lấy theo trong phế tích đứng lên, xóa đi khóe miệng máu tươi, cau mày nhìn về phía bầu trời Hắc Long Đế Vương lúc, mới dị biến lại lần nữa bắn ra. Vù vù. Xa xa, một đạo thô to cổ sáng di chuyển không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời, truyền tống hào quang nhanh chóng tán đi, lộ ra nội bộ thân ảnh, cùng một cỗ khủng bố man hoang khí tức. Đó là một cái vóc người khôi ngô đến cực hạn cự nhân. Hắn trần trụi bắp thịt cuộn cuộn, như là đá hoa cương điêu khắc thành nửa người trên, làn da màu đồng cổ bên trên, dùng nào đó thần bí thuốc màu khắc họa lấy đủ loại gào thét thần thú đồ đằng, tản mát ra gần như hồng hoang hung thú cùng ra khí tức. Mặt mũi của hắn thô kệch, đôi mắt như là sư hổ uy áp bá đạo, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, phảng phất như là cả vùng chúa tể. Man Hoang Đế Vương, Tam Đại Đế Quốc chi chủ, vị cuối cùng, phủ xuống. Mộ Đệ nhìn xem hiện tam giác chi thế, mơ hồ đem chính mình vây quanh ở trung tâm Tam Đại Đế Vương, cảm thụ được cái kia đủ để cho thiên địa thất sắc khủng bố uy áp, hắn chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại trầm thấp cười lên, tiếng cười kia bên trong mang theo vô tận khiêu khích cùng một tia, như được giải thoát điên cuồng. Hắn ngẩng đầu, nhuốm máu trên mặt, ánh mắt như là bốc cháy hỏa diễm màu đen, đảo qua ba vị trí cao vô thượng tồn tại, âm thanh khàn khàn lại rõ ràng mà vang vọng tại mảnh này tĩnh mịch chiến trường. Ha ha, dĩ nhiên là Tam Đại Đế Vương tề tụ. Phô trương thật lớn, các ngươi thật là cho ta mặt mũi, đã như vậy, ta hơi tìm cái hậu viện. Các ngươi hẳn là cũng sẽ không để tâm chứ? Sau một khắc, xích hồng hung tinh vạch phá bầu trời. Chương 261, kết thúc chi chiến. Chém Đế Vương. 1. Chương 261, kết thúc chi chiến. Chém Đế Vương. 1. Thiên cung chỗ càng cao hơn, một quả màu đỏ thấm hung tinh kéo lấy kéo dài mà giữ tận đuôi lửa, vạch phá bị lôi đỉnh cùng long uy chiếm cứ bầu trời. Cái kia hào quang đỏ tươi nguồn gốc từ huyết mâu, dự báo đến chiến đấu gần phụ xuống nó, tự phát giấy lên xích hồng huyết diễm, chém giết vô số cường địch huyết mâu bắn ra khủng bố sát thế, giống như hung tinh phụ xuống nhân gian. Cái đó là huyết thực bạo quân, khí thế thật là khủng bố. Tam Đại Đế Vương gần như đồng thời sinh lòng cảm ứng, cái kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cảnh cáo, để bọn hắn không tự chủ được đưa ánh mắt về phía quả kia vẫn là hung tinh, làm xong ứng đối chuẩn bị. Bạo quân hình thái, hung tinh hạch tâm liền là Diệp Minh Thu. Hào quang đỏ tươi dùng hắn cùng huyết mâu làm hạch tầm bắn ra, giết chóc chi thế như liệt hỏa bốc cháy, mà Diệp Minh Thu thân thể cũng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bành trướng, hóa thành mười mấy mét cao bạo quân. Gió mạnh lướt qua quanh thân hắn, thổi đến thần vũ áo tơi bay phất phới, viêm long nghịch lân khải nổi lên hiện ra hoa văn đỏ thẫm, khải giáp bản thân cũng theo đó thiêu đốt. Tại xích khắc lan tràn lúc, trọng giáp bản thân phảng phất biến đến mỏng manh, nhưng mỏng manh bên trong nhưng lại ẩn chứa càng khủng bố hơn ba động, có loại một lời không hợp liền trực tiếp bạo cho ngươi xem cảm giác quỷ dị. Thịnh nộ truy sát, huyết thực bạo quân nắm chặt huyết mâu, mang theo hủy diệt hết thể khí thế đánh tới hướng đứng ở Hắc Long đỉnh đầu. Tay cầm ám kim trường thương Hắc Long Đế Vương. Hững. Hắc Long Đế Vương tọa hạ Hắc Ám Cự Long thụ đồng thu nhỏ đến cực hạn, phảng phất cảm nhận được nào đó chí mạng nguy hiểm, phát ra kinh nộ gào thét, long rực mạnh chấn, tối tăm trên vảy rồng khắc họa phù văn nháy mắt được thắp sáng, ở giữa không trung tuấn phát cấu tạo ra đen kịt vòng bảo hộ. Đây chính là Hắc Long Đế Vương nội tình, khống chế toàn bộ đế quốc hắn, tại Hắc Ám Cự Long trên mình khắc họa vô số phù văn ở giữa lẫn nhau tăng thêm, cấu tạo thành thủ hộ đại trận, chế tạo ra tối cường chiến tranh cự thú. Nhưng mà, Hắc Long Đế Vương nhưng lại không buông lòng cảnh giác, huyết thực bạo quân mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dù cho là nắm giữ so thiết thuẫn thành hộ thành đại trận mạnh hơn bảo vệ trận pháp, hắn cũng như cũ không dám xem thường. Hắn chậm chậm thở ra một hơi, ám kim trường thương bày ra tụ lực tư thế, chuẩn bị áo nghĩa, chờ huyết thực bạo quân đột phá trận pháp sau, hắn liền sử dụng ra một kích mạnh nhất, dùng hắn mạnh nhất tấn công địch đứng đầu yếu. Oeng! Sau một khắc, huyết thực bạo quân phủ xuống, thiêu đốt lên huyết diễm đỏ tươi huyết mâu rơi xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia so thiết thuẫn thành hộ thành đại trận còn muốn càng kiên cố hơn trận pháp đập ra vết nứt, thậm chí ngay cả vết nứt đều trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng quyết trường, phảng phất lúc nào cũng có thể liền phá toái. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì quái lực? Hắc Long Đế Vương con ngươi thu hẹp, tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn còn chưa hoàn thành áo nghĩa tụ lực liền nhìn thấy huyết thực bạo quân đập nát đại trận vòng phòng hộ, giữ tận huyết mâu ầm vang rơi xuống. Hắn không kịp làm nhiều suy nghĩ, chỉ có thể cắt ngang áo nghĩa vung vẩy ám kim trường thương, không giữ lại chút nào phóng thích lực lượng, cùng huyết thực bạo quân huyết mâu đối kháng. Oeng! Huyết mâu cùng ám kim trường thương đụng nhau, chấn động khủng bố âm hưởng ầm vang bạo phát, khủng bố cự lực xôi theo vũ khí truyền đến, Hắc Long Đế Vương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hiện tại đây cũng không phải là huyết thực bạo quân một kích toàn lực, mà là hắn đánh nát vòng phòng hộ sau, còn sót lại lực lượng tạo thành một kích. Đây là lực lượng gì? Hắn làm sao có khả năng như vậy mạnh? Ô, Hắc Ám Cự Long phát ra thống khổ rên rỉ, đứng ở đỉnh đầu Cự Long Hắc Long Đế Vương cùng huyết thực bạo quân đối kháng, để nó cảm giác đầu đau như búa bổ. Cứ việc Long Lân phủ văn lập lòe, giúp nó từ bỏ đại lượng lực trùng kích lượng, thế nhưng khủng bố đối kháng ba động, nhưng vẫn là để nó đau đến cực hạn, đầu lâu của nó bị trùng kích áp chế đến không thể không hạ xuống, dù cho liều mạng cổ động hai cánh cũng không cách nào ngăn cản. Mà trên lưng rồng Hắc Long Đế Vương, càng là cảm giác hai tay cực chấn, miệng hổ nháy mắt băng liệt, hắc ám sền sệt chất lỏng theo vết thương tràn ra. Giang giác. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác hoảng sợ tiếng vỡ vụn, tại bên trong cơn bão năng lượng tâm vang lên. Trôi kia kèm theo Hắc Long Đế Vương chinh chiến nhiều năm, có thể nói thần binh ám kim trường thương cán thương bên trên, dĩ nhiên xuất hiện một đạo rõ ràng vết nứt. Hỗn trướng. Hắc Long Đế Vương vừa kinh vừa sợ, phát ra rồng gầm rung trời gào thét, quanh thân long khí như là núi lửa bạo phát dâng trào, tính toán đem đè xuống huyết mâu sốc lên. Mà cùng lúc đó, bầu trời phương kia Thiên Nộ Đế Vương xuất thủ. Khâu một pháp trượng huy động, sớm đã chuẩn bị đã lâu mấy đạo phức tạp pháp thuật trọn vẹn thành hình, cấu thành mấy cái uy thế kinh người đèn kịt lôi long. Bọn chúng phát ra đinh thai nhức góc gào thét, từ khác nhau góc độ bay về phía huyết thực bạo quân, cùng bạo năng lượng phảng phất muốn đem không gian vỡ nát. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, huyết thực bạo quân chỉ là đơn giản lướt qua, nguồn gốc từ bản năng nhận biết dự báo liền phủ xuống, hắn trong nháy mắt xem thấu Thiên Nộ Đế Vương ý đồ công kích. Muốn mượn cái này đem ta bức lui, tiếp đó cùng Hắc Long Đế Vương tiền hậu giáp kích, đem ta đẩy vào tuyệt cảnh ư? Ha ha. A ha ha ha. Ha ha ha. Huyết thực bạo quân đột nhiên cười lớn, trên tay tạo nên lực đạo không giảm trái lại còn tăng, bốc cháy huyết diễm bộc phát hung thịnh, phía dưới Hắc Long Đế Vương sắc mặt bộc phát khó coi, ánh mắt kia như là tại nhìn người điên. Sau một khắc, đen kịt lôi long liền phủ xuống. Oeng, oeng, oeng. Mấy đạo cô động đến cực hạn hắc lôi, chặt chẽ vững vàng đánh vào phần lưng của huyết thực bạo quân, nổ tung từng đoàn lớn màu đen địa tương. Không bố tiếng oanh minh bạo liệt, nhưng huyết thực bạo quân lại không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn chòng chọc vào địch nhân trước mắt, trên tay lực lượng cực hạn nhiều thêm, đem cánh tay Hắc Long Đế Vương đều áp đến phát ra tiếng sương vỡ, dù cho trên mình thêm ra rất nhiều đen kịt vết cháy cũng ở đây không tiếc. Cuối cùng, Hắc Long Đế Vương cùng Hắc Ám Cự Long cũng không chịu được nữa. Vành, kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, Hắc Long Đế Vương tính cả hắn tọa hạ cự long, bị huyết thực bạo quân ngang ngược đến không giảng đạo lý lực lượng, cứ thế mà từ không trung triệt để đập xuống. Hắc Long Đế Vương cùng Cự Long như là vẫn thạch thật sâu xuyên vào phía dưới vốn là lõm xuống bên trong lòng đất, kích thích cao mấy trăm thước bụi đất cùng đá vụn, phản phất đã dẫn phát một tràng cục bộ địa chấn. Hô, huyết thực bạo quân vậy mới chậm chậm quay đầu, nhìn về phía xa xa trên bầu trời Thiên Nộ Đế Vương. Trên mặt cháy đen dấu tích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, lưu lại chất ra, trong miệng hắn phun ra cháy đen trọc khí, đáy mắt hung quang lấp lóe. A, huyết thực bạo quân theo trên mặt giật xuống chết ra, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nộ Đế Vương, nói, nô, dĩ nhiên có thể đối ta tạo thành trực tiếp thương tổn, ngươi pháp thuật rất mạnh a. Trong lòng Thiên Nộ Đế Vương rung mạnh. Phải biết, Hắc Lôi Long thế nhưng hắn tụ lực thật lâu mới phóng thích ra pháp thuật, xem như mộ rồ thế giới tối cường pháp gia, hắn Hắc Lôi từ trước đến giờ dùng tính chất hủy diệt nổi danh. Mà giờ khắc này, hắn Hắc Lôi Long cũng chỉ là tại huyết thực bạo quân trên mình lưu lại một chút cháy đen dấu tích. Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là nhân loại ư? Trong nháy mắt, từ trước đến giờ bình tĩnh Thiên Nộ Đế Vương chán không kềm nổi truyền ra mấy giọt mồ hôi lạnh, trước người đã chuẩn bị hoàn thành mấy đạo cường đại pháp thuật, cũng không thể mang đến cho hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn, hắn không biết, chính mình pháp thuật có thể hay không ngăn cản gia hỏa này. Cùng lúc đó, mặt đất hững, Man Hoang Đế Vương phát ra như là viễn cổ hung thú trầm thấp gào thét, thân thể khổng lồ hơi hơi trầm xuống, phát lực, dưới chân đại địa ầm vang rạn nứt. Sau một khắc, hắn như là nhân hình đạn pháo bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào mới vừa từ trong phế tích đứng lên Modest, nắm giữ diệt thế ma kiếm dũng giả, đối Tam Đế Vương tới nói đồng dạng có uy hiếp. Hắn vung vậy đến quả đấm to lớn, quyền phong bên trên ẩn chứa phá núi liệt thạch lực lượng, Modest nâng lên ma kiếm, tận lực chống lại. Oeng, kiếm cùng quyền đụng nhau, bộc phát ra kinh người thanh thế. Man Hoang Đế Vương cùng Modest tại khoảng cách gần phía dưới cùng nhìn nhau, to lớn cùng nhỏ bé hai người trong đôi mắt tản mát ra đồng dạng chiến ý giạt rào hào quang. Hống, bị cự long vẫn lạc đập ra to lớn hố thiên thạch chỗ sâu, đè nén cực hạn phẫn nộ tiếng long hống phía trước, theo sau, đá vụn bị lực lượng cuồng bạo đánh văng ra. Hắc Long Đế Vương chậm chậm đứng lên, cánh tay hắn mất tự nhiên uốn lượn ngay tại mắt trần có thể thấy nhanh chóng phục hồi. Trôi kia xuất hiện vết nứt ám kim trường thương, phản phất nắm giữ sinh mệnh, trên thân thương vết nứt cũng đang chạy trong long khí lấp đầy như ban đầu. Dưới chân hắn hắc ám cự long, hình thể hình như càng to lớn một vòng, long đồng bên trong thiêu đốt lên cuồng loạn nộ hỏa, gắt gao tập trung vào không trung đạo kia huyết sắc thân ảnh to lớn. Không tệ, bổn vương đã thật lâu đều không cảm nhận được loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắc Long Đế Vương nói nhỏ, trong thanh âm đè nén bị vết thương kích thích hưng phấn cùng chiến ý. Hắn tọa hạ Hắc Ám Cự Long phảng phất cảm ứng được chủ nhân tâm tư, ngửa mặt lên trời phát ra càng cuồng bạo gầm thét, long uy như là thực chất sóng xung kích huyết tán ra tới. Hắn bước ra một bước, nhảy lên cự long dày rộng sống lưng, một người một rồng, mang theo so trước đó càng nồng đậm hắc ám cùng long khí, đột nhiên vỗ cánh, xé rách đại khí, lại lần nữa hung hãn lao tới phía kia đã là pháp tắc xoay thịt trận bầu trời. Chương 261, kết thúc chi chiến. Chém Đế Vương. 2 Chương 261, kết thúc chi chiến. Chém Đế Vương. 2. Trên trời cao, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Huyết thực bạo quân cực tốc xung phong, coi thường quanh thân không ngừng nổ tung lôi đình đen kịt, mục tiêu rõ ràng, thẳng đến không đoạn hậu bỏ đi thi pháp Thiên Nộ Đế Vương. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, tại không trung lưu lại liên miên xích hồng tàn ảnh, bốc cháy huyết diễm huyết mâu càng là mang theo vô cùng khủng bố ba động, phản phất chỉ cần một kích liền có thể đem cái kia Thiên Nộ Đế Vương giết chết. Thực lực của người này quá kinh khủng, căn bản ngăn không được hắn. Sắc mặt Thiên Nộ Đế Vương nghiêm trọng, khâu một pháp trượng điểm nhanh, trong nháy mắt, lại là mấy đạo kết cấu phức tạp, uy lực khủng bố lôi đình pháp thuật bị cấu thành. Tịch diệt lôi hoàn, âm sát lôi ngục, cửu tiêu lôi phạt, nộ lôi gào thét, xen lẫn thành một mảnh biểu tượng tử vong lôi hải đen kịt, đem tiến mạnh mà đến huyết thực bạo quân trọn vẹn thôn vệ. Nhưng mà, khiến Thiên Nộ Đế Vương con ngươi chấn sợ chính là, huyết thực bạo quân xông vào tốc độ lại không có chút nào chậm chạp, hắn mặc cho những cái kia đủ để chôn vùi bá chủ cường giả lôi đình đen kịt trên người mình điên cuồng tàn phá bốn phía, nổ tung. Chói mắt ánh chớp bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hắn bên ngoài thân không ngừng xuất hiện cháy đen dấu tích, thế nhưng chút dấu tích nơi nơi tại sau khi xuất hiện một giây sau, liền bị nó phía dưới phun trào sôi trào năng lượng màu đỏ ngòm chữa trị như ban đầu, phản phất chỉ là bị hun khói lửa cháy một thoáng. Đây là quái vật gì? Thiên Nộ Đế Vương thống khổ đến cực hạn, hắn đã rõ ràng ý thức đến một vấn đề, đó chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc lôi vô pháp đối huyết thực bạo quân tạo thành rõ ràng thương tổn, đối phương nguyên tố kháng tính so hắn đã thấy bất luận kẻ nào đều muốn càng mạnh. Thậm chí nói, hắn nguyên tố kháng tính so những cái kia công bố chính mình nắm giữ nguyên tố miễn dịch năng lực người càng mạnh, hắn kháng tính đã cao đến không hợp thói thường. Đây là nhân loại ư? Giết! Huyết mâu phá vỡ lôi hải, mang theo thẳng tiến không lùi sát ý, đã gần sát trước người Thiên Nộ Đế Vương, mũi thương chỗ hướng chỗ, phản phất không gian đều bị áp xúc và mèo. Chỉ có thể dùng cái kia. Trong lòng Thiên Nộ Đế Vương còi báo động mãnh liệt, quả quyết sử dụng áp đáy hòm át chủ bài. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trước ngực hắn một mai điêu khắc huyền ảo long văn đen kịt bùa hộ thân ba một tiếng tự động vỡ vụn, một cỗ tinh thuần tột cùng hắc ám năng lượng nháy mắt bạo phát, hóa thành một cái ngưng thực vô cùng hình cầu hộ thuẫn, đem hắn một mực thủ hộ tại bên trong. Oeng! Huyết mâu mạnh mẽ nện ở trên hộ thuẫn kịch liệt chấn động, mặt ngoài nổi lên vô số gợn sóng, nhưng chung quy là đỡ được cái này tất sát một kích. To lớn lực trùng kích cuốn theo lấy hộ thuẫn bên trong Thiên Nộ Đế Vương, khiến cho như là đạn pháo hướng về mặt đất cấp tốc rơi xuống, vận hướng mặt đất. Đồng thời, Thiên Nộ Đế Vương cho dù tại rơi xuống bên trong, pháp trượng vẫn như cũ huy động, mấy đạo xảo quyệt hắc lôi như là giỏi trong xương, lại lần nữa bổ về phía tính toán truy kích Diệp Minh Thu. Thật là một cái khó chơi ra hỏa. Diệp Minh Thu nhướng mày, đang muốn cưỡng ép đột phá lôi vong tiếp tục đuổi giết, sắc ý nhận biết trong góc nhìn liền truyền đến mới hình ảnh, hắn nhìn thấy Hắc Long Đế Vương cưỡi rồng bên trên, dùng cực cự hóa ám kim trường thương đâm xuyên chính mình vị trí. Thật là ngoan cường ra hỏa. Hắn chuyển con mắt xem xét, chỉ thấy Hắc Long Đế Vương khống chế lấy hình thể càng to lớn hắc ám cự long, tay cầm lấy đồng dạng cực cự hóa ám kim trường thương, cuốn theo lấy xé rách hết thể hắc ám lực lượng, như là một đầu gào thét ma long, hướng về Diệp Minh Thu sau tâm mãnh liệt đâm mà tới. Cự long gào thét, long tức cùng thương thế hòa làm một thể, uy thế kinh thiên. Diệp Minh Thu không thể không buông tha truy kích, quay người nâng lên huyết mâu đón đỡ. Keng! Cự thương cùng huyết mâu va chạm lần nữa, lần này, có cự long xung phong gia trì, cùng Hắc Long Đế Vương nén giận mà đến toàn lực bạo phát, lực lượng kinh khủng càng đem Diệp Minh Thu chấn đến tại không trung liên tiếp thụt lùi mấy bước. Ha ha ha. Lại đến. Hắc Long Đế Vương cùng tiếu, tóc đen tung bay, cực cự hóa ám kim trường thương bị hắn múa đến như là quạt gió, nhấc lên năng lượng màu đen phong bạo. Phối hợp hắc ám, cự long phun ra long tức cùng móng nhọn xé rách, theo mỗi cái góc độ hướng Diệp Minh Thu phát động đánh mạnh. Cực hạn kỹ xảo cùng phối hợp, trí cường cực cự hóa giai đoạn 2, vượt quá tưởng tượng tái sinh tự lành năng lực, cùng khủng bố thuộc tính cơ sở, đây chính là Hắc Long Đế Vương thực lực. Ầm ầm. Sau một khắc, Thiên Nộ Đế Vương lại từ xó xỉnh phóng thích hắc lôi tập kích. Thân là tối cường pháp gia Thiên Nộ Đế Vương, đã khắc sâu ý thức đến chính mình vô pháp xem như chủ lực thu phát, đối huyết thực bạo quân tạo thành đầy đủ thương tổn chí mạng, cho nên hắn liền lựa chọn càng ổn cách đánh. Hắn đem hắc lôi ngưng kết đến cực hạn, mấy đạo hắc lôi đều là có thể theo chiến đấu trong góc chết thoát ra, theo khó khăn nhất ứng đối trong góc đánh tới. Hắc lôi thương tổn không cao, khống chế không mạnh, nhưng dù sao vẫn có thể tại thời khắc mấu chốt làm người buồn nôn. Tuy là hắc lôi cạo gió, nhưng cạo gió chúng quy cũng là có thương tổn, để hắn một mực phá cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hai vị đế vương một gần một xa, một lực một pháp, phối hợp đến không chê vào đâu được, vô cùng ăn ý, thực lực cực kỳ khủng bố, lại trong thời gian ngắn, đem không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng bạo quân áp chế ở thế bất lợi. Thật phiền phức. Trong mắt huyết thực bạo quân huyết quang bùng lên, theo bản năng nhận biết trong tầm mắt tìm tới sơ hở. Ầm. Lại một lần nữa vũ khí đụng nhau sau, hắn đột nhiên phát lực, huyết mâu dùng một cái vô cùng xảo quyệt góc độ đẩy ra lần nữa đâm tới cự hóa trường thương. Cùng lúc đó, chân hắn đạp hư không, thân hình giống như quỷ mị đột nhiên giảm 90% xung lên, lại cực kỳ nguy cấp thời khắc, xuyên thấu cự long móng nhọn phong tỏa, nháy mắt xuất hiện tại Hắc Long Đế Vương trước người chỗ không xa. Huyết mâu biểu lộ rõ ràng đỏ tươi huyết diễm bốc cháy, như là độc long xuất động, trực tiếp đâm vào Hắc Long Đế Vương trái tim. Phốc phốc. Mũi thương vào thịt, xuyên qua. Diệp Minh Thu cổ tay đột nhiên vặn một cái, xoắn một phát. Tiếp đó hướng ra phía ngoài mạnh mẽ vạch một cái. Ách a. Hắc Long Đế Vương phát ra thống khổ gầm nhẹ. Vết thương kinh khủng xuất hiện tại trước ngực hắn, cơ hồ đem hắn nửa cái lồng ngực xé ra, đen như mực chất lỏng sền sệt xen lẫn một chút thuộc về hắn huyết dịch màu vàng sậm, như là suối phun bay lên đầy trời. Trái tim đã phá toái. Bị đánh nát trái tim Hắc Long Đế Vương, động tác nháy mắt cứng ngắc, trong mắt cuồng nộ cùng chiến ý giống như là thủy triều rút đi, thay vào đó là một mảnh mờ mịt cùng trống rỗng. Hắn sững sốt túi đầu, nhìn xem trước ngực mình cái kia ngay tại điên cuồng phun trào ra máu đen to lớn trống rỗng, tư duy lại xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Theo lý thuyết, cho dù là thế giới nhân loại mạnh nhất, trái tim bị triệt để như vậy vỡ nát, cũng lín lên nháy mắt mất mạng. Chí ít cũng là trọng thương sắp chết, nhưng hắn không có đổ xuống. Hắn thậm chí còn có thể rõ ràng suy nghĩ. Cái kia dâng trào dòng máu màu đen tốc độ tại chậm chạp, ngực khủng bố miệng vết thương, mầm thịt chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng nhúc nhích, xen lẫn, phá toái trái tim cùng tổ chức đang lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ tái tạo khép lại. Một cỗ thâm trầm, ảm đạm, cùng hắn nguyên bản long khí lực lượng hoàn toàn khác biệt, chính giữa theo hắn cái kia phá toái trái tim chỗ sâu, hoặc là nói theo tính mạng hắn bản nguyên bên trong tuôn ra, chống đỡ cũng chữa trị thân thể của hắn. Một cái lạnh giá mà quỷ dị vấn đề, không bị khống chế theo đáy lòng của hắn hiện lên, mang theo khiến hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy hẳn ý. Ta Hiện tại, có phải hay không có chút vấn đề? Không, ta dường như không có vấn đề, thân là đế vương ta vốn nên như vậy, nhưng ta vì sao cảm giác không nên dạng này? Vì sao? Đến cùng có đồ vật gì không đúng, ta vì sao lại cảm giác không đúng? Đến không hết nghi vấn tại trong đầu hắn dập dần, hắn yên lặng vừa nghi hoặc nhìn về phía trước mắt, cái kia như là ma thần huyết thực bạo quân, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm gì tốt. Hắn nhìn xem huyết mâu rơi xuống, cảm thụ được thân thể bị triệt để vỡ nát hầu như không còn, sinh cơ trọn vẹn biến mất, lại đột nhiên cảm giác được một chút giải thoát, phảng phất tránh thoát nào đó trói buộc, đã từng bị chôn giấu tại chỗ sâu trong óc ký ức đột nhiên hiện lên. Lý tưởng ban đầu đã bị hắn chính tay phá hủy, hắn hướng đi chính mình chán ghét nhất con đường, thống khổ cùng tuyệt vọng giống như thủy triều hiện lên, tự trách cùng bi thương phủ xuống, phảng phất muốn đem thân thể của hắn xé rách. Nhưng không để hắn thống khổ quá lâu, đỏ tươi huyết mâu liền triệt để đánh nát Hắc Long Đế Vương đầu, cũng đem nó triệt để nghiền nát hầu như không còn. Hô. Trong miệng huyết thực bạo quân phun ra một cái trọc khí, chuyển con mắt nhìn về phía một bên Thiên Nộ Đế Vương, chậm chậm nâng lên huyết mâu, nói: "Tiếp xuống, liền là nhà ngươi nhóm." Thiên Nộ Đế Vương nhìn xem chết đi Hắc Long Đế Vương, lâm vào yên lặng, theo sau liền điên cuồng hét lớn: "Hắn vì sao chưa từng xuất hiện? Hắn chết rồi. Chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao? Vì sao? Lúc nào? Đến cùng là lúc nào? Vì sao lại dạng này? Vì sao? Tiềm thần, tiềm thần, ngươi đến cùng là đi vẫn phải chết, ta đến cùng là vì sao tại cố gắng, kiên trì, ta mấy năm nay đến cùng đang làm những gì à? Vì sao? Vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao a?" Cự giặc. Huyết thực bạo quân coi thường hắn gầm thét, trực tiếp đem huyết mâu đâm vào lồng ngực Thiên Nộ Đế Vương, xoắn nát trong lòng hắn cùng đại não, đem nó triệt để giết chết. Tại trong toàn bộ quá trình, Thiên Nộ Đế Vương chỉ là run rẩy nói nhỏ, nói gì đó hiểm thần, không có chống lại, nhưng hắn lại so chết còn khó chịu hơn, phảng phất chính mình kiên trì đồ vật đều bị phủ định. Chương 262, Trung Yên. Thế giới hoàn tất. 1. Chương 262, Trung Yên. Thế giới hoàn tất. 1. Hiểm thần. Dường như ở đâu nghe qua. Diệp Minh Thu trở về chỗ cái tên này, có loại không tên quen thuộc cảm giác, phảng phất từng tại địa phương nào nghe qua, nhưng hắn ấn tượng cũng không khắc sâu, hẳn không phải là tại cái gì trọng yếu thời điểm nghe được, tựa như là nguồn gốc từ một lần nào đó hàng ngày. Trong thời gian ngắn không nhớ nổi, cùng để ý loại này không cần thiết chuyện nhỏ, không bằng trước tiên đem trước mắt cuối cùng địch nhân giải quyết, không cần thiết rầu gì. Đại địa chiến trường. Man Hoang Đế Vương như một đầu tóc cuồng viễn cổ hung thú, mỗi một lần đạp đất đều dẫn phát phương viên trăm mét mặt đất rạn nứt chìm xuống, dẫn phát khủng bố chấn động. Hắn không cần vũ khí, song quyền, khuỷu tay, đầu gối, bả vai, Man Hoang Đế Vương trên mình mỗi một cái bộ vị đều là cấp cao nhất thần binh, nắm giữ vô cùng lực lượng kinh khủng cùng độ bền. Tại Man Hoang Đế Vương cái kia làn da màu đồng cổ bên trên, những cái kia thần thú đồ đằng chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất nắm giữ hoạt bát sinh mệnh, tản mát ra hào quang sáng chói, làm hắn mang đến xé rách núi cao lực lượng. Oanh! Ma kiếm cùng nắm đấm đụng nhau, ba động khủng bố làm đại địa toái nước, Mộ Đệ khẽ miệng chảy máu, dù cho nắm giữ diệt thế ma kiếm tăng thêm, hắn ngạnh thực lực cũng so Man Hoang Đế Vương phải yếu hơn một cấp. Ma kiếm uy lực kinh người, tại Man Hoang Đế Vương giống như cột điện trên thân thể lưu lại vô số vết thương, thế nhưng chút vết thương cũng sẽ ở trong thời gian ngắn khôi phục như ban đầu, phảng phất trọn vẹn không bị qua thương nhất dạng. Keng! Lại là một lần quyết liệt va chạm, ma kiếm kiếm khí bị quyền đầu cứng miễn cưỡng đánh nổ, nhưng Man Hoang Đế Vương trên nắm tay cũng lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, sền sệt chất lỏng màu đen theo trong miệng vết thương của hắn nhỏ xuống, vậy hiển nhiên không phải nhân loại huyết dịch. Mộ Đệ cũng không có cảm thấy bất ngờ, hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn, hiện tại, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Man Hoang Đế Vương chém giết nơi này. Tiếp xuống, ta cái kia. Sắc bén tiếng xé gió cắt ngang suy nghĩ của hắn, mang theo khủng bố sát thế bạo quân từ trên trời giáng xuống, đốt xích diễm huyết mâu lộ hung quang. Hắn ngẩng đầu nhìn về bầu trời, chỉ thấy cự long đen kịt vô lực rơi xuống, hai vị đế vương cũng theo đó vẫn lạc, một cái kinh người đáp án xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hai vị đế vương bị giết chết. Nhanh như vậy, lực lượng thật kinh khủng. Oanh. Man Hoang Đế Vương vô ý thức chống lại, nhưng vẫn là bị cái kia cực tốc rơi xuống một kích đánh xuyên qua, bộc phát ra vô cùng tiếng nổ kinh khủng. Tí tách. Đen kịt chất lỏng sền sệt lặng yên nhỏ xuống, huyết mâu xuyên qua Man Hoang Đế Vương hai tay, thuận thế đâm vào trán của hắn, xuyên qua sự cường tráng thân thể, cự nhân Man Hoang Đế Vương bị dài mười mấy mét huyết mâu trực tiếp đóng đinh tại dưới đất, đỏ tươi huyết diễm đem cái kia chất lỏng đen kịt thiêu đốt bốc hơi. Man Hoang Đế Vương thân thể tại tự lành, nhưng trên mặt lại lộ ra giải thoát nụ cười, hắn cùng cái khác hai vị đế vương đồng dạng không có tiếp tục phản kháng, mặc cho cái kia huyết mâu đem chính mình triệt để chém nát. Hô. Trong miệng huyết thực bạo quân phun ra trọc khí, xuôi theo nhận biết theo Man Hoang Đế Vương trên mình lấy ra nhận chữ vật, tìm tới dấu ở trong giới chỉ nguyên thạch, chỉ là bị hắn tìm tới nguyên thạch, rõ ràng đã ảm đạm rất nhiều, xác suất lớn vô pháp xem như trấn thạch sử dụng. Nô. Diệp Minh Thu khe nhíu mày, lại lấy ra theo Hắc Long Đế Vương cùng Thiên Nộ trong tay Đế Vương đoạt tới nhận chữ vật, đem bên trong nguyên thạch lấy ra. Không có bất ngờ, bị Tam Đế Vương sở nắm giữ khống chế nguyên thạch hào quang đều rất ảm đạm, nó nội bộ thế giới bản nguyên đã bị hấp thu rất nhiều, muốn đem những cái này nguyên thạch xem như trấn thạch sử dụng, chỉ sợ là không thể được. Những cái này nguyên thạch. Không sai, bị hấp thu năng lượng Tam Đế Vương liền là mượn cái này sinh tồn lâu như vậy. Diệp Minh Thu lần nữa khôi phục bộ dáng của ban đầu hồi đáp. Hắn rủ xuống con ngươi, hồi tưởng vừa mới cùng Tam Đế Vương chiến đấu chẳng cảnh, hắn có thể phi thường khẳng định một việc, đó chính là Tam Đế Vương đâu không có sử dụng toàn lực. Hắc Long Đế Vương đang bị đâm thủng ngực lồng ngực sau, rõ ràng thân thể tại nhanh chóng tự lành, còn có thể tiếp tục phản kháng, nhưng hắn lại không có phản kháng, ngược lại lộ ra ánh mắt nghi hoặc, phản phất lâm vào hoài nghi, cuối cùng tại bản thân hoài nghi bên trong buông tha phản kháng bị trực tiếp giết chết. Mà Thiên Nộ Đế Vương cũng tương tự. Hắn khi nhìn đến Hắc Long Đế Vương sau khi chết không có dị thường xuất hiện lúc, trạng thái tinh thần trực tiếp sụp đổ, phảng phất như gặp phải so để hắn chết còn khó chịu hơn sự tình. Man Hoang Đế Vương cũng là tình huống tương tự. Sắp xếp tin tức, tổng kết tình huống. Tam Đế Vương nắm giữ hấp thu thế giới bản nguyên năng lực này xác suất lớn nguồn gốc từ cổ thần, tên của đối phương bị Thiên Nộ Đế Vương đề cập qua, Hiểm Thần. Tam Đế Vương bị Hiểm Thần khống chế, trở thành bị Hiểm Thần khống chế quân cờ, trấn áp dũng giả, tại thế giới làm việc xấu, đem nguyên thạch thu thập sau hấp thu lực lượng dùng để tầm bổ Hiểm Thần, mà Hiểm Thần tinh thần thể xác suất lớn liền dấu ở ban đầu tinh linh thám chắc sở bên trong. Cái gọi là dò xét qua, xác suất lớn chỉ là lắc lư phổ thông quý tộc, bọn hắn căn bản không tư cách biết loại cấp bậc này ẩn tình, biết không có thể đi là được. Thiên Nộ Đế Vương là đỉnh cấp pháp gia, cường độ tinh thần của hắn cực mạnh, xác suất lớn là tại bị khống chế thời điểm, phát hiện chính mình đã bị khống chế, nhưng nếu như trắng trợn phản kháng, tất nhiên sẽ bị nhiều thêm khống chế, cho nên hắn liền tại trong lòng chính mình bố trí ám chỉ con đường, dùng để phản kháng, làm thế giới lưu lại hy vọng. Nhưng mà, cái này cũng chưa dùng tới. Tại tinh linh tham chắc sở bên trong, Hiểm Thần tinh thần thể bị Diệp Minh thu hấp thu, biến mất, cho nên Tam Đế Vương trên người nhìn gông xiềng cũng theo đó bừng lòng, cho nên tại bọn hắn bị chém giết lúc đều không có quyết liệt phản kháng. Thiên Nộ Đế Vương sụp đổ, xác suất lớn là cảm thấy mình cùng Hiểm Thần đấu trí đấu dũng vô số năm. Cuối cùng Hiểm Thần lại không có xuất hiện, để hắn những bố trí kia cùng mưu kế lộ ra cực kỳ vô dụng, ngược lại là hắn ẩn tàng quá trình, dẫn đến thế giới tiếp tục hướng hắc ám rơi xuống, để thế giới biến đến càng tai nạn. Cho nên, hắn cuối cùng tâm thái sụp đổ. Diệp Minh Thu nhìn xem tay mình, không kềm nổi cảm thấy có chút nghi hoặc, kỳ thực hắn cũng không biết chính mình là thế nào đem cái kia cổ thần tinh thần phá hủy, chỉ là đối phương chủ động xông lại. Tiếp đó, liền không có tiếp đó. Nếu như không phải trải qua tỉ mỉ phân tích, hắn thậm chí đều nhìn không ra đối phương là cổ thần. Đã không dùng được a. Mộ Đệ than vãn một tiếng. Theo sau trong ánh mắt toát ra chờ mong màu sắc, hỏi, cái kia, trong tay ngài cái kia cuối cùng một mai nguyên thạch. Nhắc nhở, mộ rồ thế giới ý chí hướng ngươi đưa ra xin giao dịch, có không tiếp nhận? Tiếp nhận. Diệp Minh Thu hành động cùng ý nghĩ, thế giới ý chí sát suất lớn đã phát giác, nó có thể đoán Diệp Minh Thu sát suất lớn sẽ không trả lại nguyên thạch, mà là lựa chọn dùng những phương thức khác trấn áp hát triều, tiến tới cứu vãn thế giới. Dùng loại phương thức này cứu vãn thế giới, theo kết quả tới nhìn đương nhiên là có thể, nhưng vấn đề là thế giới bản thân sẽ tổn thất rất nhiều thế giới bản nguyên, cho nên nó khẳng định không nguyện ý trực tiếp tiếp nhận, nghĩ thông qua giao dịch phương thức tới giảm thiểu tổn thất, tiến tới đạt được song phương đều kết quả vừa lòng. Giao dịch rất tốt, Diệp Minh Thu rất hài lòng, cuối cùng thế giới bản nguyên tại nguyên thạch bên trong, dùng thông thường con đường cực kỳ khó lấy ra trong đó bản nguyên, hắn cũng không phải cổ thần, không có cách nào cách lấy nguyên thạch hấp thu. Dùng thực tế quá phiền toái, nếu như có thể thông qua thế giới ý chí đạt được điểm thuận tiện dùng tốt, vậy đối với hắn tới nói cũng là kết quả không tệ. Chương 262, Trung Yên. Thế giới hoàn tất. 2, chương 262, Trung Yên. Thế giới hoàn tất. 2. Thế giới ý chí cảm giác được trên người ngươi có cấp thế giới đạo cụ Bình Minh Thể Ước, tàn, nó đem tiêu hao ngươi nắm giữ tất cả nguyên thạch bên trong thế giới bản nguyên, làm Bình Minh Thể Ước, tàn, bổ sung năng lượng. Có không tiếp nhận? Là. Trong lòng Diệp Minh Thu rất rõ ràng, những cái này nguyên thạch nội bộ tích chứa thế giới bản nguyên, khẳng định so bổ sung năng lượng cần thiết càng nhiều, thế giới ý chí cũng là muốn hồi vốn, nhưng hồi vốn phòng trường không về được bao nhiêu, cuối cùng những cái kia nguyên thạch đều đã bị gặp qua. Từ thế giới ý chí trực tiếp tiến hành bổ sung năng lượng, Bình Minh Thể Ước chữa trị trình độ khẳng định phải so nguyên sơ chính mình chữa trị sau hiệu quả tốt hơn nhiều, trong đó tiết kiệm thời gian cùng tinh lực cũng trọn vẹn có giá trị. Người bình thường căn bản không cơ hội này, làm sao có khả năng để thế giới ý chí đích thân bổ sung năng lượng. Rất nhanh, 9 cái hào quang ảm đạm nguyên thạch chậm chậm trôi nổi tới không trung, toát ra dị sắc hào quang, tiếp đó đang nhấp nháy bên trong lặng yên phá thoái, vô số hào quang tuân hướng Diệp Minh Thu trên mình Bình Minh Thể Ước, mà bản thân hắn cũng bị những quang mang này chỗ chiếu rọi. Ấm áp cảm giác thư thích truyền khắp toàn thân, Diệp Minh Thu không kềm nổi hài lòng nhắm mắt lại, cảm giác kia để hắn không nhịn được nghỉ ngơi, toàn tâm hưởng thụ cảm giác ấm áp. Thế nhưng cảm giác rất nhanh liền biến mất, mà linh giới tiếng nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Nhắc nhở, mộ rồ thế giới ý chí đã thực hiện khế ước nghĩa vụ, thu lấy nguyên thạch hoàn thành. Nhắc nhở, thân thể của ngươi tiếp nhận thế giới bản nguyên rèn luyện, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, kháng khống chế tăng lên, toàn thuộc tính nguyên tố kháng tính 50, thân thể cơ sở tiềm lực 3, linh hồn tiềm chất 3. Nhắc nhở, Bình Minh Thể Ước chữa trị hoàn thành. Nô. Diệp Minh Thu mở mắt ra, cảm thụ trên mình thủy biến, nhìn xem thân thể cơ sở tiềm lực gia tăng dòng, cảm giác giao dịch này làm cực kỳ kiếm lời. Thân thể cơ sở tiềm lực tương đương hiếm có, chỉ cần có thể gia tăng thân thể cơ sở tiềm lực, vô luận có hay không có cái khác thuộc tính, đối với hắn tới nói đều là tương đương huyết trắng, cái này kèm theo rèn luyện thật rất không tệ. Theo sau, hắn liền nhìn về phía Bình Minh Thể Ước, xem xét nó thay đổi sau giao diện thuộc tính. Bình Minh Thể Ước, cấp bậc, nhất giai, phẩm chất, Diệu Kim, loại khác, Đông Hai, trang bị nhu cầu, nắm giữ cường độ đẳng cấp 2.2 trở lên ánh sáng, lửa, thần thánh thuộc tính lực lượng một trong số đó. Trang bị hiệu quả, lực lượng 15, nhanh nhẹn 15, thể chất 15, tinh thần 15. Trang bị đặc tính, sáng rực, sử dụng ánh sáng, lửa, thần thánh thuộc tính lực lượng lúc, cường độ tăng lên 80% nguyên tố khống chế lưu loát độ tăng lên, khống chế độ chính xác tăng lên. Thần khải. Giới thiệu văn tắt, vĩnh trú thời đại thánh di vật, tại thời gian cọ rửa phía dưới biến đến phế rách nát, sau đạt được mổ rổ thế giới ý chí chữa trị, lần nữa toát ra hào quang óng ánh. Đạt được chữa trị sau, Bình Minh Thể Ước thứ 2 đặc tính theo nguyên bản đã mất đi hiệu lực biến thành tam vấn hào, cũng liền là có thể có hiệu lực trạng thái, chỉ là vẫn vô pháp xem xét nó cụ thể thuộc tính. Đây là đặc thù cấp thế giới trang bị động tính chất, vô pháp bị linh năng giả xem xét. Không chỉ như vậy, chữa trị sau Bình Minh Thể Ước toàn thuộc tính đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, đầu tiên là trang bị nhu cầu, trực tiếp theo 2.0 cường độ đẳng cấp tăng lên tới 2.2, đây cũng là kết quả áp chế không hậu thế giới bản nguyên cảm giác được hắn nắm giữ thần thánh lực. Không áp chế sử dụng nhu cầu, tiêu hao thế giới bản nguyên sẽ càng ít chút, có thể đem càng nhiều lực lượng dùng tại tăng lên thuộc tính cơ sở bên trên. Thế là, Bình Minh Thể Ước toàn thuộc tính bổ trợ theo 10 trực tiếp tăng lên tới 15, tương đương với trực tiếp toàn thuộc tính 5. Hơn nữa không chỉ như vậy, đặc tính bên trong ánh sáng, lửa, thần thánh thuộc tính lực lượng cường độ tăng lên 50% cũng trực tiếp thêm đến 80% tại trị số phương diện đạt được chất một dạng bay vọt. Thời khắc này Bình Minh thể ước, tuy là có đặc tính số lượng ít, nhưng hắn trị số cực cao, liền là cực kỳ thuần túy trị số quái loại hình trang bị. Diệp Minh Thu cảm giác rất hài lòng. Nhắc nhở, ngươi đã thành công giải quyết mộ rộ thế giới diệt thế nguy cơ, có không rời khỏi thế giới này. Bổ sung, thế giới ý chí đã hoàn toàn tán thành người cơ sở cống hiến, có thể trực tiếp thu hoạch toàn ngạch ban thưởng. Như vậy hảo. Diệp Minh Thu cảm giác có chút kinh ngạc, bất quá thế giới ý chí đối tốt với hắn một điểm, cũng không phải là không thể lý giải, cuối cùng hắn chính xác cứu vớt toàn bộ thế giới, hơn nữa dũng giả mộ đệ cũng đã không còn chăn trưởng, có thể độc lập hoàn thành trấn áp hắc triều nhiệm vụ. Cho nên, hắn phải chăng tiếp tục chờ tại mộ rộ thế giới đã không trọng yếu. A. Hắn nhìn xem trong tay mộ đệ nguyên thạch, từng bước lâm vào trầm tư. Đây không phải tinh linh thám chắc sở nguyên thạch ư? Khá lắm, dĩ nhiên trực tiếp tiết kiệm tới, mấy cái kia phế liệu bên trong thế giới bản nguyên đã đầy đủ bổ sung, dư thừa hoàn chỉnh nguyên thạch có thể trực tiếp dùng tới trấn áp hắc triều, cái này tính toán liền rất tốt. Diệp Minh Thu cũng không bởi vậy tức giận, bởi vì nguyên thạch chúng quy là nguyên thạch, không phải thế giới bản nguyên, không xài được tiền lưu tại trong tay, lại thời gian dài cũng không phải lãng phí, sớm một chút chuyển hóa thành có thể sử dụng thực tế chiến lược là tốt hơn. Hơn nữa, từ thế giới ý chí trực tiếp chữa trị cùng tìm người chữa trị khác biệt, giá trị kém quá nhiều. Không có thế giới ý chí chữa trị, cuối cùng hắn có lẽ chỉ có thể đạt được một cái cấp S thiên phú, nhưng tại trải qua thế giới ý chí chữa trị sau, hắn có lẽ liền có thể đạt được một cái cấp S cái khác thiên phú. Mặt ngoài chỉ là một cấp bậc khoảng cách, nhưng trên thực tế cũng là khác biệt trời vực hồng câu. S cùng S ở giữa khác biệt, có thể so bá chủ có hay không có thần đặc tính khoảng cách. Diệp Minh Thu đem vũ canh nhiệm vụ kết toán, ban cho nó ban thưởng, cuối cùng hắn tại cái thế giới này mỗi chờ một giờ liền muốn dùng nhiều 6 điểm tín ngưỡng chi lực. Tiếp đó, hắn hỏi thăm linh giới, thế giới ý chí có thể trả lời hắn một vấn đề. Trả lời, có thể. Thiên nộ đế vương, vì sao có thể trực tiếp khóa chặt nắm giữ phản kháng ý chí người, hắn là thông qua phương thức gì nhận biết, phải chăng có thể sao chép? Trả lời, hắn vô pháp nhận biết phản kháng ý chí, chỉ là để thân tín ý chí ký sinh tại dũng giả người bên cạnh trên mình, tiến tới có thể viễn chỉnh quản chế, sớm dự báo tương lai khả năng xuất hiện sự tình. Như vậy phải không? Diệp Minh Thu than vãn một tiếng, phía trước hắn liền cảm giác cả tỷ lạ gia hỏa này có chút không đúng, nguyên lai là trên người hắn có Thiên Nộ Đế Vương an bài thân tín nhãn tuyến, cho nên bọn hắn hành động, từ vừa mới bắt đầu liền bị Thiên Nộ Đế Vương phát hiện. Chẳng trách bọn hắn hành động đến nhanh như vậy, phía trước đối kháng thời điểm, xác suất lớn cũng là dùng tương tự phương thức, đem một cái nhìn như người bình thường đưa vào trại địch, đánh cắp tình báo, nghe ngóng hư thực. Thật là tiếc nuối, quả nhiên, thông qua nhận biết tâm tình định vị năng lực cực kỳ khó sinh ra. Trở về, Diệp Minh Thu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể từng bước biến đến mở đi, truyền tống hào quang tại trên người hắn lấp lóe, đem thân thể của hắn nhanh chóng bao khỏa, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, cầm lấy nguyên thạch mô đẹp ngẩng đầu, lại phát hiện xung quanh không có một ai, cái kia dữ tợn khủng bố bạo quân đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Hắn nhìn xem trong tay bóng ánh nguyên thạch, trong đôi mắt toát ra như có điều suy nghĩ màu sắc. Chương 263, thế giới lợi nhuận kết toán. 1. Chương 263, thế giới lợi nhuận kết toán. 1. Thế giới lợi nhuận kết toán hoàn thành. Thế giới, mô rổ. Độ khó, địa ngục cấp. Nhiệm vụ chính tuyến, cứu vãn thế giới. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 500%. Cơ sở chấm điểm, S. Nhiệm vụ chi nhánh, săn đuổi cổ thần. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết tiềm ẩn tại mộ rổ thế giới cổ thần tinh thần thể, giải quyết triệt để thế giới này diệt thế nguy cơ hạch tâm căn nguyên. Độ hoàn thành, 100%. Nhiệm vụ ban thưởng, đỉnh cấp ban thưởng 5/2. Điểm thuộc tính tự do 50. Thân thể cơ sở tiềm lực 5. Linh hồn tiềm chất 3. Kỹ năng tiến giai sách 1. Nhất giai kỹ năng tự chọn thẻ 1. Diệp Minh Thu nhìn xem săn đuổi cổ thần nhiệm vụ chi nhánh, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nhiệm vụ kết toán ban thưởng vô cùng phong phú, trọn vẹn không có thẹn với săn đuổi cổ thần độ khó, nhưng vấn đề là, hắn luôn cảm giác có loại không làm cái gì liền lấy đến ban thưởng cảm giác trống rỗng. Không hề nghi ngờ, hắn không phải người thường, linh hồn của hắn cùng phương diện tinh thần có khác hẳn với thường nhân địa phương, cái kia điểm thần sát suất lớn là lầm chạm trên người hắn cấm kỵ, thế là liền bị trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Đối cái này, Diệp Minh Thu cũng không kinh ngạc, cuối cùng đều tại linh giới đánh liều lâu như vậy, nếu như ngay cả trên người mình dị thường cũng nhìn không ra, cái kia không khỏi cũng quá nhược trí a. Biết dị thường cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cụ thể mục tiêu, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại loại chiến đấu này tăng lên sinh hoạt liền rất tốt. Nhưng tốt thì tốt, cơ sở nhất bản thân hiểu vẫn là cần có, tối thiểu nhất không thể tại cao cấp hơn địch nhân đến lúc không có bất kỳ năng lực phản kháng. Tối thiểu nhất muốn nghiên cứu một chút, có thể hay không thông qua trên mình ẩn tàng lực lượng vượt cấp chém giết cường địch. Đây là quá trình tất yếu. Ta chọn. Diệp Minh Tú nói. Thân thể cơ sở tiềm lực là vạn năng, chỉ cần có liền nhất định phải chọn, thuộc tính này có bao nhiêu đều chê ít, linh hồn tiềm chất tuy là cũng phi thường mạnh, nhưng vấn đề là Diệp Minh Thu linh hồn tiềm chất cao đến quá bất hợp lý, dẫn đến thêm một chút căn bản không biến hóa, làm loãng hiệu quả quá nghiêm trọng. Cho nên không chọn, chọn kỹ năng tiến giai một quyển sách, chọn xong liền có thể trực tiếp tăng lên mạnh lên. Về phần tuyển hạng nhất giai kỹ năng tự chọn thẻ, thứ này là có thể tùy ý lựa chọn tùy ý nhất giai kỹ năng đặc thù đạo cụ, giá trị liên thành, có thể trực tiếp lựa chọn tùy ý hiếm có kỹ năng. Nhưng vấn đề là, Diệp Minh Thu đối mình bây giờ tổ kỹ năng hợp rất hài lòng, không muốn thay đổi. Cho nên nhất giai kỹ năng tự chọn đối với hắn liền vô dụng. Rất nhanh, một trận năng lượng quen thuộc theo linh giới trong không gian tuôn ra, dung nhập Diệp Minh Thu thể nội, tăng lên thân thể cơ sở tiềm lực cảm giác rất tốt, vô luận thể nghiệm bao nhiêu lần đều sẽ cảm giác thật thoải mái, loại cảm giác đó như là tại tăng lên thân thể bản chất. Ngoài định mức thêm điểm hạng kết toán. Nguyên thạch kẻ yêu thích, tại mộ rổ thế giới thu thập vượt qua 10 mai nguyên thạch. May mắn, tại 99.99% linh năng giả vô pháp đến khu vực tiến hành bắt đầu. đế vương vẫn lạc, chém giết tam đế vương. Ta mới là dũng giả, ngay trước dũng giả mặt, thành công sử dụng hắn thanh kiếm. Hy vọng chi quang, là mộ rổ thế giới mang đến hạt giống của hy vọng. Căn nguyên giải quyết triệt để mộ rổ thế giới nguy cơ hạch tâm, không còn bạo phát. Tổng hợp chấm điểm, SSS. Ngươi thu được đẳng cấp kinh nghiệm, 40%. Nhắc nhở, địa ngục hình thức ngoài định mức tăng lên tới 200% kết toán ban thưởng, tăng lên tới 80%. Nhắc nhở, khẩn cấp chiêu mộ một người ngoài định mức nói một chút thăng tới 400% ban thưởng kết toán, 320%. Ngươi thu được linh năng điểm, 80 vé đút. Ngươi thu được điểm thuộc tính tự do, 50. Nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi kinh nghiệm đã đến 100% thỏa mãn tăng lên tới cấp 10 nhu cầu. Có không xác nhận thăng cấp? Là. Đẳng cấp tiến giai bắt đầu. Lực lượng cường đại theo linh giới trong không gian tuôn ra, rót vào Diệp Minh Thu thể nội, toàn bộ phương vị thực lực tăng lên cảm giác để hắn tương đương thỏa mãn. Lại lần nữa mở mắt ra lúc, tăng lên đã kết thúc. Nhắc nhở, đẳng cấp tiến giai hoàn thành, ngươi thuộc tính cơ sở đạt được tăng lên, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, thể chất 5, tinh thần 5. Diệp Minh Thu hơi hoạt động một chút thân thể, tiếp đó thuận tiện nhìn một chút bá chủ thợ săn hấp thu thời gian, lần này cần tiêu hao 4 giờ hấp thu. Hắn hấp thu mục tiêu là Tam Đế Vương bên trong Man Hoang Đế Vương, nguyên nhân rất đơn giản, đối phương cùng hắn đi là đồng dạng con đường, chủ tăng lên thuộc tính cơ sở, không có gì hoa hoè hoa sói đồ vật, hấp thu lên có lẽ thích hợp nhất. Man Hoang Đế Vương tuy là bị nhanh chóng chém giết, nhưng mà trên thực tế thực lực của hắn cũng không yếu, hắn chết mau nguyên nhân căn bản là yểm thần chết bất đắc kỳ tử, đối Tam Đế Vương mê hoặc yếu đi, Tam Đế Vương chịu đến nhất định thương tổn sau liền sẽ biến đến thanh tỉnh, tiến tới trực tiếp buông tha chống lại. Nếu như bọn hắn không buông bỏ chống lại, cứng rắn muốn dùng khủng bố năng lực tái sinh chiến đấu, Diệp Minh Thu vẫn là nên nhiều tốn không ít khí lực mới có thể giải quyết. Nhắc nhở, kết toán ban thưởng nhận lấy hoàn thành. Căn cứ ngươi tại thế giới này biểu hiện, ngươi đem thu được ngoài định mức xưng hào, huyết thực bạo quân. Kiểm tra đo lường đến linh năng giả đã nắm giữ xưng hào huyết thực bạo quân, hai xưng hào tự động hợp thành tiến giai. Tiến giai hoàn thành. Huyết thực bạo quân. Cấp bậc 8. Trang bị hiệu quả, bạo quân hình thái phía dưới miễn dịch 35% toàn bộ loại hình thương tổn, lực lượng hiệu quả phán định tăng lên 40% dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, sát ý ba động tinh thần chấn nhiếp hiệu quả tăng phúc. Huyết thực chi ảnh bạo phát sát ý khoảng cách tăng lên tới 3 giây, ba động cường độ tăng lên 3 lần. Trang bị hiệu quả, trang bị xương hào này sau, tiến vào linh giới tự động thu hoạch ban đầu thân phận, huyết thực bạo quân, huyết thực bạo quân nắm giữ trở xuống đặc tính, công nhận cường đại chiến lực, tính nguy hiểm cực cao, không thể khống chế, không thể dự đoán. Trang bị hiệu quả, người sử dụng ngoài định mức thu được đối thần đặc tính kháng tính, dị thường trạng thái kháng tính có thể ngăn cản thần đặc tính người sở hữu thuộc tính, kháng tính giảm xuống, tới khống chế hiệu quả. Huyết thực bạo quân xương hào mạnh lên, nhưng tinh cấp vẫn là bát tinh xương hào, vậy đại khái dẫn là bởi vì bát tinh cùng cựu tinh ở giữa khoảng cách thực tế quá lớn, dẫn đến dù cho tăng lên thuộc tính cũng không thể tiếp tục tăng lên tinh cấp, bởi vì cường độ còn chưa đủ. Cuối cùng, thần đặc tính vừa ra, bao nhiêu thuộc tính tăng phúc đều gánh không được. Bất quá cũng còn tốt, tối thiểu nhất huyết thực bạo quân xương hào vẫn là có thể tăng lên mạnh lên, tăng lên chỉ số đều là thực sự, tinh cấp tăng lên chỗ khó không có việc gì, chỉ số thêm đúng chỗ liền không vấn đề. Tiếp đó, liền là kỹ năng tiến giai sách. Hiện tại, Diệp Minh Thu không có tiến giai kỹ năng, chỉ có thịnh nộ truy sát cùng chiến tranh gào thét loại trừ hai cái này kỹ năng, cái khác bị động đã toàn bộ tăng lên tới tứ tinh, trước mắt đã vô pháp tiếp tục tăng lên, chỉ có thể ở nhị giai sau đó kéo đến ngũ tinh. Như vậy vấn đề liền tới, hiện tại là tăng lên thịnh nộ truy sát vẫn là chiến tranh gào thét. Thịnh nộ truy sát một cái cấp độ bạo phát loại kỹ năng chủ động, đánh nổ phát thương tổn, truy sát địch nhân lúc sử dụng có hiệu quả. Chiến tranh gào thét một cái phạm vi lớn AOE khống chế loại năng lực, có thể tăng lên xung quanh trong phạm vi lớn phe mình đơn vị toàn thuộc tính, giảm xuống địch quân toàn thuộc tính, đồng thời kèm theo choáng năng lực. Ân, cảm giác có chút không tốt chọn. Bất quá, chiến tranh gào thét cuối cùng có thể trong chiến đấu tăng lên bản thân toàn thuộc tính, đối tự thân thực lực có tăng lên, xem như nửa cái thường xuyên bị động, vẫn là đem kỹ năng này trước tăng lên a. Nhắc nhở, có không đối kỹ năng chiến tranh gào thét sử dụng kỹ năng tiến giai sách. Tiến giai nhu cầu, toàn thuộc tính 80, ngoài định mức tiêu hao 5 VĐ linh năng điểm. Là Diệp Minh Thu xác nhận. Rất nhanh, kỹ năng tiến giai sách biến mất không thấy gì nữa, hóa thành lưu quang dung nhập trong cơ thể của hắn, chiến tranh bạo quân kỹ năng bản chất đạt được tăng lên, trên mặt số liệu cũng theo đó biến hóa. Chiến tranh gào thét, chủ động. Cấp bậc 4. Đẳng cấp cấp 10. Hiệu quả, sử dụng sau, 1000m bên trong từ xa tới cận địch phương bị tinh thần chấn nhiếp 1-2 giây thời gian, cũng trong vòng 1 phút giảm xuống phóng thích người 10% toàn thuộc tính, phe mình đồng đội tăng lên phóng thích người 10% toàn thuộc tính. Diễn sinh bị động bản thân cường hóa, kỹ năng này đối tự thân hiệu quả tăng lên 100%. Diễn sinh bị động cưỡng chế chấp hành, không thần đặc tính người không thể dị thường trạng thái kháng tính hoặc là dị thường trạng thái chống lại loại năng lực miễn trừ, lại nắm giữ vô pháp khu trừ đặc tính. Ân. Diệp Minh Thu hai mắt tỏa sáng, dị thường kinh hỉ. Không nghĩ tới, chiến tranh gào thét bị động lại còn cường hóa ra cái cưỡng chế chấp hành hiệu quả. Nếu có cưỡng chế chấp hành lời nói, kỹ năng này khống chế liền rất cứng rắn, sẽ không giống phía trước đồng dạng, tại đối mặt cực kỳ cường đại địch nhân thời điểm đều mềm hoạt, dám dùng không có, tất cả đều là chống lại. Càng kinh khủng chính là kỹ năng này tăng lên hoặc là rớt xuống thuộc tính, trực tiếp theo chịu đến ảnh hưởng đơn vị toàn thuộc tính, biến thành phóng thích người toàn thuộc tính 10%, có thể nói là biến chất. Chương 263, thế giới lợi nhuận kết toán. 2, chương 263, thế giới lợi nhuận kết toán. 2. Dùng Diệp Minh Thu toàn thuộc tính, kỹ năng này tăng phúc hiệu quả càng mạnh, cuối cùng sẽ không có cái gì linh năng giả toàn thuộc tính có thể mạnh hơn hắn, tại đối mặt đỉnh cấp cường giả phương diện, toàn thuộc tính mạnh hơn hắn địch nhân, suy yếu lượng là biến thiếu đi. Nhưng vấn đề là, phía trước không có cưỡng chế chấp hành, mặt ngoài nhìn xem mỹ lệ con số, nó trực tiếp không sinh bắt trước. Hiện tại suy yếu lượng tuy là biến thiếu đi, nhưng tại đối mặt cường giả thời điểm, nó tối thiểu nhất có thể có hiệu lực, so với trông thì ngon mà không dùng được chỉ số, ít một điểm, nhưng thật hữu dụng hiệu quả hiển nhiên càng hữu dụng. Quan trọng hơn chính là, chiến tranh gào thét còn diễn sinh ra bản thân cường hóa hiệu quả, đối tự thân tăng lên hiệu quả trực tiếp tăng gấp đôi, hắn có thể trực tiếp tăng lên 20% toàn thuộc tính, hiệu quả này cũng rất tốt, Diệp Minh Thu cực kỳ ưa thích loại này giản dị tự nhiên trị số tăng lên. Trị số tăng lên nhìn như phổ thông, nhưng thực tế chồng chất lên liền cực kỳ dễ chịu, tăng lên bị động ưu tiên cấp, là vĩnh viễn so tăng lên chủ động cao hơn. Linh giới thương thành đã mở ra, tất cả thương phẩm đem tại hoàn thành kết toán sau tự động đổi mới. Linh năng thương thành, 3 điểm điểm thuộc tính tự do. Giá cả, 305 điểm. Sách kỹ năng lôi đỉnh ý chí, bị động. Cấp bậc, nam. Giá cả, 50.000 linh năng điểm. Thâm hải mặc ngư tinh hoa. Sử dụng hiệu quả, dùng ăn sau, tăng lên trên diện rộng thể lực cơ sở tốc độ khôi phục. Giá cả, 100.000 linh năng điểm. Nhất giai vinh quang dược tề. Sử dụng hiệu quả, uống sau, trực tiếp đem sinh mệnh cùng linh năng khôi phục tới 100% thanh trừ tất cả tiêu cực trạng thái, giới hạn nhất giai sử dụng. Hạn chế, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, sẽ không bị dùng bất luận cái gì hình thức cấp đi. Đã nắm giữ, không thể mua. Hắc Long hộ thủ, Diệu Kim. Giá cả, 30.000 linh năng điểm. Đặc quyền chỉ định vật phẩm đổi mới 3. Giới thiệu, mua sau, có thể làm cho lúc này đưa soát linh năng giả cần thiết chỉ định vật phẩm. Giá cả, bình minh thể ước 1. Ân. Diệp Minh Thu nhìn xem Thâm Hải Mặc Ngư tinh hoa yết giá 10 vạn linh năng điểm cảm thấy kinh ngạc, thứ này tăng lên không phải sinh mệnh tốc độ khôi phục, mà là thể lực tốc độ khôi phục. So với sinh mệnh phục hồi tốc độ, tăng lên thể lực tốc độ khôi phục đạo cụ càng khó được, tuy là hắn có thể thông qua huyết mâu khôi phục thể lực, nhưng vấn đề là này cũng cần tiêu hao huyết mâu năng lượng, tăng lên bản thân cơ sở tốc độ khôi phục, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Thất mua. Linh giới cửa hàng yết giá 10 vạn linh năng điểm, liền đã đủ để chứng minh giá trị của nó cao bao nhiêu. Loại trừ cái cuối cùng toàn bộ bắt lại. Có ý tứ chính là, tại mộ rồ thế giới ý chí chữa trị bình minh thể ước sau, có thể đổi chỉ định vật phẩm đổi mới số lần, trực tiếp theo một lần biến thành 3 lần, điều này nói rõ trong nó ẩn chứa lực lượng tăng lên rất nhiều, bình minh thể ước giá trị tăng lên to lớn. Tuy là người khác vô pháp sử dụng, nhưng hắn là có thể thông qua thêm điểm phát động, thông qua thêm điểm phát động thiên khải, hẳn là có thể cầm tới một cái rất không tệ đỉnh cấp thiên phú. Có lẽ có thể đạt tới cấp S đường a. Nắm giữ hai cái cấp S thiên phú, thực lực của ta có lẽ liền có thể đến gần thần linh, về phần đạt tới thậm chí siêu việt, Diệp Minh Thu cũng không có cái này tự tin. Tuy là cấp S cái khác thiên phú chính xác mạnh, nhưng vấn đề là thần linh cùng bá chủ hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng, thực lực chênh lệch cách biệt một trời, chân chính thần linh vượt hai giai đánh bá chủ cũng sẽ không khó nhọc. Nghề nghiệp đẳng cấp càng cao, trong đó khoảng cách lại càng lớn, tại chức nghiệp đẳng cấp đối lập hơi thấp thời điểm, đẳng cấp tầm quan trọng thậm chí sẽ cao hơn một chút. Diệp Minh Thu lấy ra Thâm Hải Mặc Ngư tinh hoa, hắn nhìn xem cái kia xanh biết chất lỏng, không nghĩ nhiều liền trực tiếp uống vào, tại trở thành cường giả trên đường, uống chút nhìn lên kỳ kỳ quái quái đồ vật là rất bình thường, cuối cùng tại lần này bắt đầu thời điểm, hắn liền nham tương đều uống rồi. Mặt khác, cái kia ngoài định mức thêm điểm hạng may mắn, theo trên bản chất tới nhìn, hẳn là ngẫu nhiên đến tài nguyên cấp cao nhất địa phương mới có, nhưng vấn đề là, nham tương bắt đầu cũng đầy đủ hiếm lạ, cho nên thật là phục. Bất quá từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn cũng coi là đạt tới cái khắc linh năng giả vô pháp đạt tới lĩnh vực. Nhắc nhở, Thâm Hải Mặc Ngư tinh hoa sử dụng thành công, thể lực cơ sở tốc độ khôi phục tăng lên 60%. Diệp Minh Thu trở về chỗ một thoáng. Mùi vị không tệ, chỉ là màu sắc nhìn xem quái, người lấy hương vị quái, nhưng thực tế cũng không khó uống, sau đó nghĩ biện pháp cho thang nhược băng cũng tới một bình nếm thử một chút. Nhắc nhở, có không xác nhận đem 50 điểm thuộc tính tự do thêm điểm tới thể lực thuộc tính. Xác nhận. Nồng đậm lực lượng theo linh giới tuôn ra, rót vào Diệp Minh Thu thể nội, tràn đầy sinh mệnh lực không ngừng cuộn, đại lượng năng lượng cổ động, phảng phất tiến hành nào đó chất thay đổi. 50 điểm thuộc tính cơ sở, tăng lên hiệu quả vẫn là quá lớn, càng kinh khủng chính là, Diệp Minh Thu là có thể tiếp nhận cái này tăng lên, bởi vì thân thể của hắn cơ sở tiềm lực thuộc tính đầy đủ cao, cho nên dù cho tăng lên 50 cũng vẫn không có đạt tới cực hạn. Hiện tại hắn cũng cảm giác thật tò mò, thuộc tính của mình cực hạn đến cùng có thể đạt tới trình độ gì, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Sau một thời gian ngắn, trên mình lao nhanh lấy khủng bố sinh mệnh năng lượng Diệp Minh Thu lần nữa mở mắt ra, thể chất thuộc tính đột phá, tăng lên lượng kinh khủng dị thường, nhưng một đạo không hài hòa tiếng nhắc nhở lại vang lên theo. Nhắc nhở kiểm tra đo lường đến linh năng giả thân thể cơ sở tiềm lực đạt tới hạn mức cao nhất, vô pháp tăng lên bộ phận tự động chuyển hóa làm điểm thuộc tính tự do trả về. Đã trả về 3 điểm điểm thuộc tính tự do. Đến cực hạn ư? Diệp Minh Thu liếc nhìn thể chất thuộc tính, hiện tại hắn cơ sở thể chất đã đạt tới 281 điểm, đây là tại không có bất kỳ bộ trợ dưới tình huống cơ sở thể chất, thuộc tính đã cao đến kinh thế hai tụ. Nhưng cũng tiếp chính là, đến hạn mức cao nhất, trừ phi tiếp tục tăng lên thân thể cơ sở tiềm lực, bằng không liền vô pháp tiếp tục tăng lên thể chất trên thuộc tính giới hạn. Mặt khác, tại dưới tình huống bình thường, cùng một cái nghề nghiệp thuộc tính khác nhau hạn mức cao nhất là khác biệt, sẽ dựa theo mỗi một cấp thuộc tính khác biệt phân chia, ngoài định mức lấy được thân thể cơ sở tiềm lực, ngầm thừa nhận là toàn thuộc tính tăng lên, cho nên nghề nghiệp bản thân tiềm lực liền rất trọng yếu. Càng là đến hậu kỳ, nghề nghiệp bản thân đối chiến lực ảnh hưởng lại càng lớn, đỉnh cấp truyền thuyết đánh đỉnh cấp anh hùng, một người đánh 10 người đều không lao lực. Đó là biến chất khoảng cách. Nhưng cùng đem đối ứng, một cái đỉnh cấp anh hùng khẳng định là không có cách nào đánh 10 cái đỉnh cấp lãnh chúa, nhiều nhất cũng liền đánh 5-6 cái, nghề nghiệp cấp bậc là càng đi về phía sau khoảng cách càng lớn, anh hùng cùng lãnh chúa khoảng cách tuy là không nhỏ, nhưng cũng không lớn như thế. Mà chiến tranh bạo quân cái nghề nghiệp này, tất cả của nó thuộc tính tăng lên, tựa hồ là đồng dạng. Loại này toàn diện bình thường tăng lên, đối phổ thông linh năng giả tới nói có lẽ rất yếu, nhưng đối Diệp Minh Thu tới nói, đây chính là tối cường nghề nghiệp, hắn có thể đem toàn thuộc tính kéo đến cực hạn, tạo ra cứu cực khủng bố trị số giao diện. Nghề nghiệp thuộc tính cơ sở, lại thêm nhiều tầng thân thể cơ sở tiềm lực bổ trợ, cùng đủ loại bị động tăng phúc, đây là vô pháp bị phục khắc kỳ tích. Nhắc nhở, có không đem 3 điểm điểm thuộc tính tự do thêm điểm tới lực lượng thuộc tính. Là. Rất nhanh, thêm điểm hoàn thành, 3 điểm lực lượng thuộc tính tăng lên tuy là cũng có, nhưng hiệu quả hiển nhiên không có vừa mới rõ ràng như vậy. Diệp Minh Thu nắm chặt lại nắm đấm, cười lấy mở ra giao diện thuộc tính của mình. Đại hảo, thần quân. Nghề nghiệp, chiến tranh bạo quân. Sinh mệnh, 67.756-37.642. Linh năng, 36.157-14.463. Lực lượng, 400-147. Nhanh nhẹn, 368-137. Thể chất, 509-281. Tinh thần, 220-131. Diệp Minh Thu nhìn xem chính mình thuộc tính cơ sở giao diện, càng xem càng cảm giác vừa ý. Đáng tiếc duy nhất chính là, muốn tại nhất giai đột phá 10 vạn sinh mệnh, chỉ sợ là có chút khó khăn, nếu như không thể đột phá 10 vạn sinh mệnh lời nói, liền không có cách nào tiếp tục thêm điểm thiên phú, thực lực của hắn vẫn là hơi yếu. A, sau đó đường phải đi còn rất dài a. Đem lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính rót đầy lời nói, tại thiên phú bổ trợ xuống có lẽ có thể đạt tới 700 điểm, nắm giữ loại cấp bậc này chỉ số sau đó, có lẽ ta liền có thể tại đối mặt thần linh cấp cường giả lúc hơi có một chút sức tự vệ a. Nghĩ tới đây, trên mặt của Diệp Minh Thu liền không kềm nổi lộ ra nụ cười sáng lạ, phía trước hắn thuộc tính đối lập khá thấp, đó là bởi vì thuộc tính không rót đầy, chờ hắn rót đầy nhất giai thuộc tính, liền có thể đạt tới chân chính đỉnh phong, từng bước triển lộ răng nanh, để thế giới ý thức đến hắn khủng bố. Đúng, mới vừa rồi còn có một kiện rượu kim cấp hộ thủ, nhìn lại một chút cái kia rượu kim hộ thủ thuộc tính a. Ta còn không có không tệ hộ thủ đây. Chương 264, khiếp sợ hỉ xạ. 1. Chương 264, khiếp sợ hỉ xạ. 1. Hắc Long hộ thủ. Cấp bậc: Nhất giai. Phẩm chất: Rượu kim. Loại hình: Hộ thủ. Độ bền: 320/320. Lực phòng ngự: 108. Trang bị nhu cầu: Lực lượng 300, thể chất 200. Trang bị hiệu quả: Lực lượng 10, thể chất 10. Trang bị đặc tính: Long chi ý chí, bị động, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên, tinh thần kháng tính ngoài định mức tăng lên. Long chiến vũ dã, bị động, trong chiến đấu người sử dụng thuộc tính cơ sở đem theo chiến đấu tiến hành từng bước gia tăng, mỗi giây tăng lên 0.5% toàn thuộc tính, cao nhất có thể tăng lên 100% toàn thuộc tính. Hắc Long che chở, chủ động bị động, có thể tiêu hao long khí giảm miễn thương tổn, một lần thương tổn cao nhất giảm miễn 1000 điểm, mỗi giảm miễn 10 điểm sát thương cần tiêu hao 1 điểm long khí. Long khí, người sử dụng cố định nắm giữ 10000 điểm long khí hạn mức cao nhất, mỗi phút tự nhiên khôi phục 600 điểm long khí, có thể tiêu hao linh năng 11 khôi phục long khí. Giới thiệu văn tắt, hống hống hống hống. Một kiện nguồn gốc từ Hắc Long Đế Vương hộ thủ, giới thiệu văn tắt là Hắc Long gào thét âm thanh, khí thế rộng rãi. Trang bị thuộc tính cũng coi như không tệ. Xem như một kiện dụng cụ bảo hộ, Hắc Long hộ thủ có khả năng cung cấp thuộc tính cơ sở đã coi như là cực cao, bản thân cơ sở lực phòng ngự cũng rất tốt. Không chỉ như vậy, Hắc Long hộ thủ đặc tính càng là đơn giản thô bạo, không có bất kỳ hoa hòe hoa sói đồ vật, liền là đơn giản ba loại, tăng lên kháng tính, chiến đấu gia tăng thuộc tính, cố định thương tổn miễn dịch, cái này ba loại thuộc tính đều là Diệp Minh Thu cực kỳ cần. Nhất là giảm sát thương, Diệp Minh Thu bản thân liền có nhiều loại giảm sát thương hiệu quả, hơn nữa còn nắm giữ siêu cao phòng ngự cùng kháng tính thuộc tính. Tiếp tục trồng chất giảm sát thương lời nói, lấy được lợi nhuận khả năng là chỉ số tăng lên, đến lúc đó địch quân công kích hắn khả năng liền trực tiếp không phá phòng. Cái này chính là hoàn thành theo 1-0 biến chất. Trang bị. Trở về. Đặc huấn doanh trại trong phòng, bóng dáng Diệp Minh Thu lại lần nữa xuất hiện, hắn nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, không kềm nổi cảm giác có chút hoài niệm Trường Hải cao trung phòng huấn luyện chuyên môn, cuối cùng phía trước mỗi lần trở về, nhìn thấy đều là phòng huấn luyện chuyên môn trần nhà. Hiện tại, cấp bậc của ta cuối cùng kéo đến cấp 10, có thể đem thuộc tính kéo đến cực hạn. Diệp Minh Thu nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, theo sau hắn liền mở ra máy truyền tin, trực tiếp hướng Hỉ Xa đạo sư gọi điện thoại, đồng thời tại linh giới hảo hữu giao diện hướng Thang Nhược Băng nói một thoáng mình bây giờ tình huống. Sau đó không lâu, điện thoại kết nối. Ồ, đến cấp 10 ư? Hỉ Xa âm thanh từ đối diện truyền đến, theo đó truyền đến còn có quái vật tiếng gào thét, chỉ là đối lập không lớn, bên kia tựa như là tại trải qua cái gì chiến đấu. Ân, có thể mở ra nhiệm vụ. Diệp Minh Thu trở về một tiếng, tiếp đó liền tiếp tục nói, bất quá, ta còn có một vấn đề. Nói, ta cùng Thang Nhược Băng hoạch tâm mục tiêu là hỗ trợ cấp đoạt đặc thù linh giới, cho nên chúng ta thực lực càng mạnh, cấp đoạt đặc thù linh giới sát suất liền càng cao a. Tại chính thức mở ra phía trước, có thể trước cho chúng ta nhất định lượng tài nguyên giúp đỡ. Ân. Kỳ Xạ trầm ngâm một chút, nói, loại việc này, theo góc độ của quy tắc mà nói, khẳng định là không được, cuối cùng ngươi chỉ là một cái mới vừa tiến vào đặc huấn doanh học sinh, không có bất kỳ công hiến, không có bất kỳ lịch sử bối cảnh, đúng không? Ân ân. Diệp Minh Thu gật đầu đáp lại, trong lòng biết việc này không sai biệt lắm có lẽ ổn. Nhưng mà đây, các ngươi dù sao cũng là muốn vì chúng ta cả nhân tộc làm vẻ vang thiên tài thiên tài. Tranh thủ đặc thù linh giới, đối chúng ta tới nói ý nghĩa trọng đại, tại thời khắc mấu chốt, hơi sửa chữa một thoáng quy tắc cũng là chuyện rất bình thường, ta cảm thấy các ngươi có giá trị. Kỳ Xa đạo sư trên mặt lộ ra nụ cười, hắn bên kia một bên vang lên lưới đao cắt đứt thanh âm huyết nục, một bên vang lên dã thú kêu rên, hơn nữa thanh âm kia cách đến hình như rất gần, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn nói chuyện. Hắn tiếp tục nói, ngươi chờ một chút, ta sẽ vì ngươi hơi chuẩn bị một điểm tài nguyên, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là chủ tu lực nhanh nhạy thể thuộc tính a. Ba thuộc tính chủ tu không thường thấy, không quá nhiều loại chủ tu cực kỳ khó đem thuộc tính tăng lên quá cao, đây là cơ bản thưởng thức. Nhưng người cái tên này cực kỳ không thích hợp, tại cấp 4 thời điểm liền có thể địch nổi cấp 10, thuộc tính cơ sở mạnh đến mức không còn gì để nói, ta cũng không xác định ngươi tại cấp 10 thời điểm thuộc tính có bao nhiêu. So với để chính ta mù quáng phỏng đoán, ngươi vẫn là trực tiếp cho ta một thứ đại khái trị số a, ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, đây đối với chúng ta đều tốt. Ta cho ngươi một loại thuộc tính tài liệu, tăng lên cái gì thuộc tính ngươi tự chọn, tiếp đó báo một thoáng trên thuộc tính giới hạn đại khái là bao nhiêu, cùng hiện tại bao nhiêu. Lực lượng, hạn mức cao nhất 281, hiện tại 147, qua một thời gian ngắn có lẽ còn có thể tăng thêm một chút. Diệp Minh Thu hồi đáp, hắn nói tăng trưởng tới từ bá chủ thợ săn tinh hoa hấp thu, rất nhanh liền có thể đúng chỗ. Ân. Khi xã nhẹ nhàng trở về một tiếng, theo sau liền phát ra kinh thiên giống to, gào thét hỏi, đoạt ít. 281. Ngươi cờ mở nở ba loại chủ thuộc tính, trên lực lượng giới hạn còn có thể kéo đến 281. A. Ngươi tại cùng ta nói đùa cái gì? Có cụ thể lý luận căn cứ ư? Khi xã đạo sư phong độ nháy mắt biến thành điên độ, liên quan tới Diệp Minh Thu sự tình, kỳ thực hắn cũng có một chút hiểu, biết hắn nắm giữ một cái có thể tăng lên trên diện rộng thuộc tính hung binh huyết mâu, nó bản thân thuộc tính trị số sẽ không có như thế không hợp thói thường. Cuối cùng hắn là ba loại chủ thuộc tính, có nhiều như vậy loại chủ thuộc tính, trên thuộc tính giới hạn chú định sẽ không quá cao. Mà 281 hạn mức cao nhất đã vượt xa Hỉ Sa đạo sư lý luận nhận thức hạn mức cao nhất. Nếu như chỉ là hơi cao một chút lời nói, hắn sẽ cảm thấy rất bình thường, sẽ cảm giác không có kinh hỉ. Nếu như có thể cao hơn 20%, hắn sẽ cảm giác cái này đồng học là thiên tài, nắm giữ không có gì sánh kịp tiềm lực, phi thường có giá trị hắn tiêu hao tài nguyên bồi dưỡng. Nếu như hạn mức cao nhất cao hơn 30%, hắn sẽ ở trong lúc khiếp sợ quyết định, vừa quan sát một bên bồi dưỡng một bên xác nhận, cuối cùng tại thời gian dài quan sát sau quyết định muốn thế nào bồi dưỡng, như thế nào để thiên tài này phát huy ra chói mắt nhất hào quang. Nếu như là giả, hắn cũng có thể tại quan sát quá trình bên trong phát hiện. Mà bây giờ, trên lý luận ba loại chủ thuộc tính, cao nhất cũng chỉ có thể kéo đến 150 hạn mức cao nhất, lại thăng chức cực kỳ khó đột phá, Diệp Minh Thu trực tiếp tuân ra 281 hạn mức cao nhất, cái này đã đến gần lý luận giá trị gấp 2, trực tiếp để Hỉ Xạ đạo sư ngay tại chỗ đại nào đừng máy. Cái này chỉ số không khỏi có chút quá bất hợp lý. Ta tăng lên rất nhiều lần thân thể cơ sở tiềm lực, hơn nữa học 4 loại cơ sở bị động, đồng thời toàn bộ thăng mát cấp hoàn thành tiến lên giai, thân thể của ta cơ sở tiềm lực thuộc tính hẳn là sẽ so bình thường linh năng giả cao rất nhiều. Diệp Minh Thu lý tính hồi đáp, học 4 loại cơ sở bị động. Vậy ngươi bây giờ không phải là cái phế vật ư? Tại sao đánh nhau còn mạnh như vậy? Nhất giai tổng cộng cũng liền 5 cái kỹ năng thanh a. Ta học bắt học. Ngoa tạo, đây không phải là pháp gia chuyên môn, ngươi thế nào còn có thể học pháp gia chuyên môn kỹ năng, tiền trí điều kiện ngươi. Ngươi còn thỏa mãn tiền trí điều kiện. Ngươi đến cùng học bao nhiêu kiến thức? A. A. A a a. Chương 264, khiếp sợ Hỉ Xạ. 2, chương 264, khiếp sợ Hỉ Xạ. 2. Hỉ Xạ cảm giác não đều muốn nổ tung. Học tập bắt học sách kỹ năng cần thiết lượng tri thức cực lớn, mặc dù không có cứng nhắc yêu cầu nhất định phải là pháp gia, nhưng loại trừ pháp gia, căn bản không cái khác linh năng giả có thể nắm giữ nhiều như vậy lượng tri thức, cuối cùng lượng quá lớn. Nếu như đơn giản chuyển đổi thành thư tịch, đây chính là ngàn vạn thư tịch lượng đọc, hơn nữa nó cứng nhắc yêu cầu là lượng tri thức, không phải nhìn xong là được rồi, còn phải học tập nắm giữ mới có thể chắc chắn. Coi như là bình thường pháp sư, muốn nắm giữ bắt học kỹ năng cũng là khó khăn, mà Diệp Minh Thu, hắn có thể tại kỹ xảo chiến đấu tình huống cường đại như thế phía dưới, đồng thời còn thỏa mãn bắt học tiền trí điều kiện, đây đã là tương đương chuyện kinh khủng. Người thời gian là có hạn. Phía trước Diệp Minh Thu tại Thiên Thê bài vị thời điểm, liền đã hiện ra qua cùng nhiều loại kỹ pháp cường giả chiến đấu, đồng thời kỹ xảo không rơi hạ phong chiến tích, điều này nói rõ hắn nắm giữ vô cùng mạnh mẽ kinh nghiệm, loại trình độ này kinh nghiệm là cần học tập quán thông, không có khả năng trong nháy mắt trực tiếp lý giải. Coi như là khắc sách kinh nghiệm, đó cũng là đến có tư chất mới có tư cách đạt được đầy đủ lợi nhuận, không tư chất khắc cũng không chiếm được lợi nhuận. Tinh thông thấy rõ nhiều như vậy kỹ xảo, đồng thời còn nắm giữ bác học kỹ năng điều kiện, cái này quá kinh khủng. Giờ này khắc này, Hỉ Xạ đạo sư đã từng bước bắt đầu ý thức đến vấn đề nghiêm trọng, tuy là phía trước hắn liền cảm thấy gia hỏa này rất mạnh, nhưng dù vậy, hắn còn giống như là đánh giá thấp Diệp Minh Thu. Đối phương trưởng thành hạn mức cao nhất, hình như so hắn trong tưởng tượng còn muốn cao hơn nhiều nhiều lắm. Hô. Hỉ Xạ đạo sư hít sâu, đồng thời chiến đấu âm hưởng cũng từng bước biến mất, hắn bình tĩnh một thoáng, hỏi, "Vậy ngươi toàn thuộc tính tăng trưởng là bao nhiêu?" Một so một so một so một. Diệp Minh Thu hồi đáp, "Đoạt ít." Hỉ Xạ đạo sư vừa mới ổn định tâm thái, trong nháy mắt lại lần nữa nổ tung. Hắn nói qua, trên lực lượng giới hạn là 281. Vậy cái này câu nói lời ngầm chẳng phải là hắn toàn thuộc tính hạn mức cao nhất đều là 281 ư? Toàn thuộc tính 281. Toàn thuộc tính. A, đây là nhân loại ư? Làm một cái nghề nghiệp đạo sư, Hỉ Xạ kỳ thực gặp qua rất nhiều đủ loại thiên tài, cũng chính bởi vì có đầy đủ kiến thức, giờ phút này hắn mới lộ ra đặc biệt chấn kinh, cùng thời khắc này Diệp Minh Thu đem so sánh, cái khác thiên tài quả thực bình thường giống như là người thường. Hắn lại một lần nữa hít sâu, hỏi, nếu như ta không đoán sai, thiên phú của ngươi không phải chỉ là trường học trong ghi chép đơn giản như vậy a? Ân, thiên phú của ta đẳng cấp quá mạnh, nhân viên nhà trường vô pháp chọn vẹn thức tỉnh, chọn vẹn sau khi thức tỉnh, cuối cùng cấp bậc là S, cho nên thiên phú của ta cùng tiềm lực đều muốn so bình thường truyền thuyết cấp linh năng giả mạnh hơn một chút. Diệp Minh Thu hồi đáp, S. Hỉ Xạ trong miệng lẩm nhẩm, lần này hắn không có lại lộ ra dị thường kinh ngạc, bởi vì nắm giữ thiên phú như vậy Diệp Minh Thu, nắm giữ siêu ngô S đẳng cấp thiên phú cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Hắn nói, vậy ngươi có thể đem thiên phú phát một phần cho ta sao? Ta chỗ này có thể trực tiếp giúp ngươi đem lực lượng, nhanh nhẹn hai loại thuộc tính kéo căng, nếu như ngươi có thể hoàn thành cấp đoạt đặc thù linh giới điều kiện, ta liền đem cuối cùng một loại thuộc tính tài liệu cũng cho ngươi. Có thể. Diệp Minh Thu hồi đáp. Hắn trực tiếp tại trên máy truyền tin miêu tả một thoáng danh sách thánh diệu nội dung, tiếp đó liền trực tiếp gửi đi cho đạo sư, cũng kèm theo, nếu như cần linh giới ảnh chụp màn hình, cũng có thể trực tiếp thêm hảo hữu. Thì xa đạo sư cũng không khách khí, trực tiếp liền tăng thêm bạn tốt của hắn, yêu cầu linh giới ảnh chụp màn hình. Từng cái nói chuyện riêng giao diện từng cái. Thần quân, danh sách thánh diệu. JPG. Thì xa, ngoa tạo. Trên cái thế giới này dĩ nhiên thật tồn tại cấp S cái khác thiên phú. Hỉ Xạ, nói thật, tại phía trước ngươi, ta thật chưa từng thấy có ai nắm giữ loại thiên phú này, nhưng mà, nếu như nắm giữ cấp S cái khác thiên phú kinh khủng, toàn thuộc tính như vậy cao cũng liền hợp lý. Kỳ xạ, ngươi biết không? Kỳ xạ, thế giới là không công bằng, người khác nhau thiên phú không giống nhau, người khác nhau thân thể cơ sở tiềm lực thuộc tính cũng không giống nhau. Kỳ xạ, thiên tài chân chính, thân thể cơ sở tiềm lực thuộc tính từ vừa mới bắt đầu liền so người khác cao, nhưng vấn đề là, không có người sẽ cao đến loại người như ngươi trình độ, khả năng này liền là cấp S đường thiên phú uy lực a. Thần quân, khả năng là a. Kỳ xạ đạo sư không biết là, so với Diệp Minh Thu linh hồn tiềm chất, thân thể của hắn cơ sở tiềm lực thuộc tính đã rất thấp. Mặt khác, trong phòng Diệp Minh Thu rủ xuống con người, nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ thân thể, cảm giác thân thể của mình cơ sở tiềm lực, hình như so mặt giấy tính toán còn muốn cao. Cụ thể cao hơn nguyên nhân, hư hư thực thực là bởi vì giao diện thêm điểm trong quá trình, thuận tiện đem thân thể của hắn cơ sở tiềm lực cũng cho tăng lên. Cuối cùng, không có đầy đủ tiềm lực, hẳn là vô pháp chống đỡ nắm giữ thiên phú nhiều như vậy, cho nên hắn trên thuộc tính giới hạn lại so với bình thường linh năng giả cao rất nhiều. Cái này có lẽ cực kỳ hợp lý a. Rất nhanh, khi xa đạo sư điện thoại lại lần nữa vang lên, đối phương hít sâu một tiếng, nói, ta hỏi lại ngươi cái vấn đề, ngươi hiện tại thuộc tính cơ sở đại khái là bao nhiêu? Cao nhất thuộc tính rót đầy ư? Thể chất 281, vô pháp tiếp tục thêm điểm, hẳn là ta hạn mức cao nhất. Diệp Minh Thu hồi đáp. Tốt. Khi xa âm thanh run rẩy, đồng thời cảm giác tâm tình của mình vô cùng kích động. Phía trước, hắn đối cướp đoạt đặc thù linh giới sự tình, nhưng thật ra là không ôm ấp cái gì mong đợi, chỉ cần chính mình hài tử không có chuyện là được, bảo đảm an toàn của bọn hắn so cái gì đều trọng yếu. Phái Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng đi, kỳ thực cũng chỉ là muốn cho bọn hắn dùng cổ thần giới lực lượng, cùng nguyên rủa hệ trưởng thành loại bá chủ cấp ác tâm đối phương thiên tài, nếu như có thể lại thêm hố chết đối diện mấy người, vậy thì càng huyết chám. Mà bây giờ đi, tình huống hình như so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn một chút. Diệp Minh Thu thực lực, so hắn trong dự liệu còn muốn càng mạnh, thật treo lên tới, nói không chắc cũng có thể phát huy ra coi như không tệ chiến lực. Ta cùng ngươi nói một thoáng, đặc thù linh giới chiến đấu, nhưng thật ra là theo thực lực đơn vị tính toán. Thực lực đơn vị? Đúng, một người ít nhất tính toán một cái, nếu như thực lực đủ cường đại lời nói, vậy liền sẽ chiếm hai cái đơn vị, thậm chí chiếm ba cái đơn vị, mỗi cái cạnh tranh phương ban đầu nắm giữ 100 đơn vị, có thể thông qua hy hữu đạo cụ tới gia tăng đơn vị. Khi xa đạo sư âm thanh hơi có chút phiền muộn, hắn than vãn một tiếng, nói, kỳ thực chúng ta linh năng giả thực lực đều không yếu, chỉ là tiền kỳ cần trưởng thành, vô pháp phát huy ra hoàn toàn thực lực. Đợi đến nhị giai thời điểm, chúng ta mới có thể thông qua nghề nghiệp tiến giai chuyển hóa ra chúng ta cần chuyên môn năng lượng, hơn nữa mỗi lần tiến giai đều kèm theo thủy biến, truyền thuyết cấp linh năng giả, số lượng sẽ ở lần lượt tiến giai bên trong càng ngày càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, nhất giai liền là chúng ta thời khắc yếu đối nhất. Cho nên nha, một loại chúng ta nhất giai sẽ rất ít phái người đi cạnh tranh đặc thù linh giới, lần này phái hai người các ngươi đi là bởi vì tình huống đặc thù. Nói trắng ra liền là ác tâm đối phương, cuối cùng chúng ta sẽ không phái ra đầy đủ người, chỉ có hai người các ngươi, đối phương là kéo căng 100 đơn vị hơn nữa thực lực không tầm thường. Không có việc gì, sẽ thắng. Diệp Minh Thu cười lấy nói. Chương 265, bụ mẹ giảng. Huyết mâu uy lực. 1. Chương 265, bụ mẹ giảng. Huyết mâu uy lực. 1. Thắng cái rắm, bao thua. Ngươi chỉ cần phụ trách thật tốt sống sót là được rồi. Nắm giữ cấp S cái khác thiên phú, căn bản không cần thiết tại giai đoạn trước nhất giai thế giới quyết đấu sinh tử, tính giá trị quá thấp, bình thường kiếm lấy điểm tích lũy cũng đủ ngươi dùng. Kỳ xạ đơn giản trực tiếp nói. So với một cái nhất giai đặc thù thế giới, nắm giữ cấp S thiên phú thiên tài hiển nhiên quan trọng hơn, cũng liền là có đặc biệt an toàn bảo hộ, nếu như không có cao giai vị bảo mệnh trang, hắn đều không có khả năng cho phép Diệp Minh Thu ra ngoài mạo hiểm như vậy. Đúng. Quan phương phối trí bảo mệnh trang, cũng không phải nhất giai bảo mệnh trang bị, mà là tam giai bảo mệnh trang bị. Như vậy phối trí mặc dù sẽ tạo thành lãng phí, nhưng tại thiên tài học viên sinh mệnh an toàn trước mặt, điểm ấy lãng phí căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ có tam giai bảo mệnh trang bị mới có thể triệt để ổn định bảo đảm an toàn. Tại linh giới cạnh tranh trong quá trình, cũng sẽ không có người thường trong tưởng tượng công bằng. Công bằng luận bản đối chiến, không có cao giai đạo cụ ảnh hưởng cái gì, chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, chơi ám chiêu, không giảng võ đức làm sự tình mới là trạng thái bình thường. Tại nhất giai đặc thù linh giới cạnh tranh trong quá trình, thì xạ là ngầm thừa nhận đánh không được đối phương, thượng tầng sát suất lớn cũng nghĩ như vậy, cho nên liền phái Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng đi qua làm sự tình. Hai cái nguyên rủa loại trưởng thành hình bá chủ trang bị, một cái di chuyển cổ thần chi lực động cơ, đây chính là tinh khiết ám chiêu. Nhưng tại sự cạnh tranh này trong quá trình, làm sự tình mới là bình thường, nếu như đối diện không có động tĩnh, cái kia ngược lại đến hoài nghi có phải hay không muốn nín cái lớn. Lúc nào rảnh rỗi? Đợi ngày mai, ngươi trước chờ một chút, ta gần nhất ở bên ngoài phụ việc, rất nhanh trở về. Khi xạ dừng một chút, còn nói thêm, còn có ngươi cái kia hai kiện trang bị, nguy hiểm hệ số quá cao, cảm giác không an toàn nhanh trực tiếp ném đi à, tại phẩm giai không cao dưới tình huống chúng ta còn có thể giúp ngươi, sau đó muốn giải quyết nhưng là không giải quyết được. Không có việc gì, an toàn cực kỳ, đã ký qua linh giới an toàn khế ước. Diệp Minh Thu mở miệng, thuận tiện đem linh giới khế ước tin tức ảnh chụp màn hình gửi tới. Vậy là tốt rồi. Khi xa nhẹ nhàng thở ra, cúp điện thoại. Tuy là hắn không tín nhiệm nguyên rủa trang bị, nhưng linh giới vẫn là rất đáng đến tín nhiệm, linh giới ký qua khế ước, đó chính là thật an toàn, linh giới khế ước là đáng tin nhất, so bao nhiêu bảo đảm đều hữu dụng. Hắn thuận thế liếc nhìn khế ước, lít nha lít nhít điều khoản để mí mắt hắn chực nhảy, rất khó tưởng tượng, một kiện nguyên rủa hệ trang bị dĩ nhiên sẽ nguyện ý thăm cái đồ chơi này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tên kia xác suất lớn thật không đơn giản. So hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nên nhiều. Nhắc nhở, tín đồ của ngươi mộ đẹp vì ngươi dâng lên chân thành tín ngưỡng chi lực 1. Diệp Minh Thu đóng lại nhắc nhở. Thoát khỏi mộ rồ thế giới sau, tín ngưỡng chi lực tăng trưởng cũng không có chậm chạp, ngược lại biến đến càng nhiều. Đây là bởi vì áp chế phản kháng lực lượng Tam Đế Vương đã bị tiêu diệt, mà Mộ Đẹt cùng Hỉ Cạ Dì chờ quang ảnh các tín đồ lại vẫn có chiến lực, bọn hắn có thể xuất lĩnh dân tộc tập kết phản kháng, tiếp tục sáng tạo mới lịch sử cùng tín ngưỡng. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dồ thế giới tín ngưỡng cung cấp lượng không chỉ sẽ không giảm thiểu, ngược lại sẽ biến đến càng nhiều, cho đến thế giới lần nữa biến đến yên ổn, không còn cần mãnh liệt như thế phản kháng tranh đấu. Nhưng mà cũng không mang ý nghĩa thế giới yên ổn sau, quang ảnh chi chủ tín ngưỡng liền sẽ biến mất, chỉ là cường độ cùng độ chấn động không có phía trước như thế cao mà thôi. Nhắc nhở, bá chủ thợ săn lực lượng tinh hoa thôn vệ hoàn tất, ngươi thuộc tính cơ sở thu được tăng lên. Lực lượng 6, nhanh nhẹn 3, tinh thần 3, thể chất đã đến hạn mức cao nhất, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên, toàn thuộc tính nguyên tố kháng tính tăng lên 25, thân thể cơ sở phòng ngự 38, cơ sở sinh mệnh hạn mức cao nhất 500. Lực lượng theo Diệp Minh Thu thể nội tuôn ra, bá chủ thợ săn tiêu hóa sau, hắn thuộc tính lại tăng lên nữa. Gia tăng trị số lượng không coi là nhiều, này chủ yếu là bởi vì đế vương cuối cùng theo trên bản chất tới nói không bằng phía trước những cái kia bá chủ, không có thần đặc tính biến chất, cũng không có thu được pháp tắc lực lượng. Bất quá, có thể gia tăng 500 cơ sở sinh mệnh cũng coi là rất không tệ bổ trợ, bởi vì Diệp Minh Thu nắm giữ bất tử bạo quân sinh mệnh bổ trợ, cùng đủ loại ngoài định mức bổ trợ, 500 cơ sở sinh mệnh thuộc tính tại trải qua tăng phúc phía sau, thực tế tăng lên sinh mệnh thuộc tính nhưng thật ra là 1485. Hiện tại Diệp Minh Thu sinh mệnh hạn mức cao nhất đã đột phá 7 vạn đại quan, thần dũng vô song cố định giảm thương trị số cũng đạt tới 701, lại thêm kháng tính, phòng ngự cùng tỷ lệ phần trăm giảm thương. Nắm giữ loại trình độ này sinh tồn năng lực, hẳn là có thể cùng 100 cái thực lực đơn vị địch nhân tiến hành cường độ cao chiến đấu a. Trong lòng Diệp Minh Thu yên lặng nghĩ đến. Không cần thiết suy nghĩ nhiều lãng phí tinh lực, trực tiếp thông qua đặc huấn doanh trang web con đường thẩm tra tài liệu cụ thể, nhìn một chút một cái thực lực đơn vị đại khái nhiều mạnh, dạng này nhất đáng tin, đồng thời cũng không dễ dàng xuất hiện bất ngờ gì. Thế là, hắn mở ra trang web thu thập tài liệu. Đăng ký đặc huấn doanh sau, Diệp Minh Thu liền có thể thông qua đặc huấn doanh quan phương địa chỉ internet, thẩm tra đến một chút dưới tình huống bình thường tại trên mạng lưới không thấy được tin tức, đây chính là gia nhập đặc huấn doanh một cái ẩn tàng ưu điểm. Sau đó không lâu, hắn liền đạt được đáp án. Cái gọi một cái thực lực đơn vị, liền là một cái tiêu chuẩn bá chủ thực lực, mà cùng thực lực đẳng cấp bên trong lại có thể chia làm đỉnh cấp, mạnh, tiêu chuẩn, yếu bốn cái đẳng cấp. Đỉnh cấp bá chủ, cường bá chủ, đỉnh cấp truyền thuyết, tiêu chuẩn bá chủ, mạnh truyền thuyết, yếu bá chủ, tiêu chuẩn yếu truyền thuyết. Đây chính là bá chủ cấp cùng truyền thuyết cấp phổ biến cường độ xếp hạng, nhưng bị hạn chế nhất giai, bởi vì nhất giai linh năng giả năng lượng thể hệ không có chuyển hóa, cho nên thực lực tổng hợp cũng không có đạt tới bản thân nghề nghiệp cực hạn. Đến nhị giai sau đó, truyền thuyết cấp linh năng giả thực lực mới đến gần bình thường bá chủ, nhưng cuối cùng vẫn là lại so với ngang cấp bá chủ phải yếu hơn một chút. Cho nên, muốn tại nhất giai điền đầy 100 cái thực lực đơn vị lời nói, chẳng khác nào cần 100 cái mạnh truyền thuyết cấp linh năng giả đồng thời tiến vào. Yêu cầu này độ khó đối hiện thế linh năng giả tới nói có chút quá mức không hợp thói thường, cho nên nhất giai đặc thù linh giới, bọn hắn bình thường đều là tùy duyên hoặc là không tranh. Nhưng cái này giới hạn tại nhất giai, làm linh năng giả cấp bậc đạt tới nhị giai, thực lực trọn vẹn giải phóng, truyền thuyết cấp số lượng lại lần nữa tăng trưởng sau, tình huống liền sẽ bắt đầu biến hóa, linh năng giả ưu thế từng bước bị bày ra, cạnh tranh thế giới năng lực cũng bộc phát cường đại. Cuối cùng, dù cho truyền thuyết cấp linh năng giả số lượng không có tăng trưởng, 100 cái tiêu chuẩn truyền thuyết cũng so 100 cái mạnh truyền thuyết muốn tốt tiếp cận nhiều. Cái kia nắm giữ thần đặc tính bá chủ đây, trong lòng Diệp Minh Thu sinh ra nghi vấn, thế là hắn liền tiếp tục thẩm tra nghiên cứu. Nhưng để hắn không kèm nổi cao mày là, nơi này dĩ nhiên không nói thần đặc tính bá chủ đồ vật, chỉ có một câu, nếu như gặp phải nắm giữ thần đặc tính bá chủ, trực tiếp chạy trốn là được rồi. Tuy là cảm giác cực kỳ phiền, nhưng có thần đặc tính bá chủ, chính xác không phải bình thường nhất giai linh năng giả có thể giả đụng, dù cho là đỉnh cấp truyền thuyết linh năng giả, cũng rất dễ dàng bị thần đặc tính bá chủ một chiêu làm nát, một câu đơn giản lời nói kết thúc cũng không ma bệnh. Cường bá chủ, hai cái thực lực đơn vị. Đỉnh cấp bá chủ, ba cái thực lực đơn vị. Về phần cao cấp hơn, nơi này không biết chiếm nhiều ít cái thực lực đơn vị, hẳn là không biết rõ cụ thể tin tức, hoặc là cao cấp hơn cường giả chiếm đa số thực lực đơn vị bản thân cũng không phải xác thực con số, mà là khả năng tại một cái nào đó trong phạm vi ba động. Chương 265, bụng mẹ giảng, huyết mâu uy lực. 2, chương 265, bụng mẹ giảng, huyết mâu uy lực. 2. Cuối cùng, càng đi về phía sau, thực lực chênh lệch càng lớn, nắm giữ thần đặc tính bá chủ, so với phía trước thực lực cấp vị, khác biệt đã lớn đến cực kỳ không hợp thói thường trình độ. Đặc huấn doanh nhất trong giới, rừng rậm khu. Diệp Minh Thu trở lại phía trước cùng Thang Nhược Băng huấn luyện chung chỗ cũ, mê ngự khinh xa lặng yên che giấu khí tức, hắn chậm chạp lại cẩn thận hướng về phía trước tới gần, tính toán cho đối phương một cái kinh hỉ nhỏ. Hắn không ngừng khá cao, chậm chậm đi tới một gốc dưới cây cổ thụ, cũng nghe được vài câu âm thanh cực nhỏ lẩm bẩm. Không đủ, xa xa không đủ, vẫn là kém quá nhiều. Ta đến cùng như thế nào mới có thể đem hắn? Thang Nhược Băng thấp giọng tự nói, nhưng rất nhanh liền phát hiện bên cạnh mình dĩ nhiên có thêm một cái người, khuôn mặt quen thuộc lại lần nữa xuất hiện tại bên cạnh nàng, trên mặt còn mang theo giống như cười mà không phải cười biểu tình. Diệp Minh Thu ngồi xổm người xuống, tới gần, nhìn xem mặt của nàng cười lấy hỏi, làm gì ta? Đem ngươi dưỡng thành tối cường linh năng giả. Thang Nhược Băng không hốt hoảng chút nào, nàng nhìn thẳng mắt Diệp Minh Thu, nói, Diệp Minh Thu, ngươi cũng biết ta bình thường đối ngươi tốt nhất, hơn nữa rất nhiều vật tư cùng trang bị đều là ta cho ngươi, ta chuyện xảy ra như thế nào sao đối ngươi sinh lòng ý đồ xấu đây? Thật sao? Thật. Vậy ngươi dám phát thệ ư? Tất nhiên. Ha ha ha. Diệp Minh Thu nhịn không được cười ra tiếng. Hắn tất nhiên biết gia hỏa này vì sao dám phát thệ, bởi vì Thang Nhược Băng từ vừa mới bắt đầu nói liền là sau đó sinh lòng ý đồ xấu, mà nàng trên thực tế thì là trước đó liền đã sinh lòng ý đồ xấu, cho nên tất nhiên không nói dối, chỉ là đổi cái dễ nghe thuyết pháp mà thôi. Khu khu. Thang Nhược Băng ho hai tiếng, trực tiếp đổi chủ đề, chăm chú hỏi, thế nào, đột phá cấp 10A? Có hay không có đạt tới trên thuộc tính giới hạn, cụ thể hạn mức cao nhất là bao nhiêu? 281. Thang Nhược Băng ngắn ngủi trầm mặc một chút, cảm giác trong lòng vật gì đó dường như lặng yên phá thoái. Hả, đúng, ta nhớ không lầm, ngươi tại hắc ám thế giới bên kia trong phòng, dường như có cái ẩn tàng gian phòng nhỏ a. Nếu không lần sau chúng ta đi vào chung tham quan một chút như thế nào? Diệp Minh Thu đột nhiên hỏi. Liền hai chúng ta. Hắn lại bổ sung một câu. Thang Nhược Băng lâm vào thật sâu yên lặng, đi qua bù mẹ giảng, tại lúc này chính giữa mi tâm của nàng, chỉ là theo dự liệu nhân vật vị trí đổi một thoáng. Nàng bất đắc dĩ than vãn một tiếng, cuối cùng tựa như nằm thẳng dựa vào dưới cây, bày ra thân thể, bất đắc dĩ nói, "Tốt à, ngươi muốn đi thì đi à, muốn làm gì đều theo ngươi à, ta lại có thể cầm ngươi như thế nào đây? À, quyền lực tài chính không phải tại ngươi nơi này ư? Ngươi chẳng lẽ liền không hoa ư?" Diệp Minh Thu cười lấy hỏi. "Tiêu." Thang Nhược Băng theo bên trong không gian chứa vật lấy ra một đầu vòng cổ thủy tinh, đưa về phía Diệp Minh Thu, hỏi, "Ngươi dây chuyền đổi hay không? Nếu như không có, có thể đổi cái này, đều đã cấp 10, cũng không thể còn dùng hoàng kim cấp dây chuyền a. Còn không đổi đây, cảm ơn." Diệp Minh Thu tiếp nhận dây chuyền, nụ cười trên mặt bộc phát nồng nặc lên, tuy là gia hỏa này tại một ít thời điểm luôn có chút loạn thất bát tao ý nghĩ, nhưng nói tóm lại vẫn là cực kỳ đáng tin. Thủy tinh long rơi xuống. Cấp bậc: Nhất giai. Phẩm chất: Bá chủ. Loại hình: Dây chuyền. Độ bền: 300/300. Trang bị nhu cầu: Thủy tinh long vương tán thành. Trang bị hiệu quả: Lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, tinh thần 20. Trang bị đặc tính: Thủy tinh phụ ma, chủ động bị động, mở ra sau, đem cho vũ khí phụ ma hiệu quả, ngoài định mức tăng lên 20 điểm độ sắc bén, năng lượng dẫn thông dẫn tăng lên 20%. Tinh lăng phản xạ, chủ động bị động, mở ra sau, đem cho dụng cụ bảo hộ phụ ma hiệu quả, ngoài định mức tăng lên 40 điểm lực phòng ngự, chịu đến viễn trình công kích pháp thuật lúc, đem phát động phản xạ hiệu quả, đối năng lượng loại năng lực công kích phản xạ hiệu quả ngoài định mức tăng lên. Tiêm Long Tại Uyên, bị động, làm sinh mệnh hạn mức cao nhất lần đầu thấp hơn 50% lúc, phát động chân long thức tỉnh hiệu quả, thẳng đến chiến đấu kết thúc mới thôi. Chân long thức tỉnh, toàn thuộc tính tăng lên 30%, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, kháng tính hiệu quả kháng tính tăng lên, phòng ngự 500, toàn thuộc tính nguyên tố kháng tính 300, cố định miễn dịch 100 điểm thương tổn. Giới thiệu văn tắt, chỉ bằng ngươi cũng muốn sử dụng ta. Thủy tinh long rơi xuống thuộc tính còn không tệ, thuộc về trung quy trung cụ trình độ, kỹ năng đặc tính còn rất không tệ, hai cái thường xuyên chủ động tăng thêm, cùng một cái bán huyết trở xuống tăng lên đại lượng thuộc tính bị động, hơn nữa tăng lên thuộc tính vẫn là để phòng ngự, kháng tính cùng miễn thương làm chủ, có thể tăng lên trên diện rộng độ phẳng. Thứ này thật không tệ, bản thân chất lượng không kém, hơn nữa còn là bá chủ cấp trang bị, đến tiếp sau còn có tiếp tục thăng cấp không gian, tương lai có hy vọng. Sách, bá chủ cấp dây chuyền, ngươi có lẽ tốn không ít linh năng điểm a? Diệp Minh Thu cười lấy hỏi. Cũng không có. Thang Nhược Băng lắc đầu, nói, thứ này chỉ là đối với ngươi mà nói còn không tệ, đối bình thường linh năng giả tới nói liền không tốt lắm. Nó hai cái tăng thêm, một cái tăng lên độ phẳng, một cái tăng lên độ sắc bén cùng năng lượng dẫn thông dẫn, xem như đã có xe tăng chiếm mô hình, có lại pháp hệ chiếm mô hình, còn có chiến sĩ hoặc thích khách chiếm mô hình, thứ ba bị động sắp chết bạo phát rất mạnh, nhưng tăng lên lại chủ yếu là độ phẳng. Lại nhìn nó tăng thêm thuộc tính, lại còn là tinh thần thuộc tính cao nhất, cho người một loại tứ bất tượng cảm giác, cho nghề nghiệp gì dùng kém chút ý tứ, tuy là mạnh a, nhưng lại cực kỳ khó có thể ăn đầy chiếm mô hình. Xe tăng không dùng được tinh thần cùng năng lượng dẫn thông dẫn, độ sắc bén thêm thương tổn, cũng bởi vì thản hệ bản thân không am hiểu thu phát hiệu quả bình thường, pháp hệ dùng sẽ cảm giác thêm phòng năng lực cực kỳ gân gà, chiến sĩ hệ dùng lời nói, cái kia 20 điểm tinh thần cùng năng lượng dẫn thông dẫn nhìn xem lại không thoải mái. Cho nên, trang bị này tuy là mạnh, nhưng cuối cùng mặc cả không gian vẫn là rất lớn, trừ bỏ ngươi loại này bốn chủ thuộc tính toàn bộ tu, cực kỳ khó lại tìm đến cái thứ hai thích hợp. Thậm chí máu của ngươi mâu, vẫn là vừa vặn thích hợp tăng lên năng lượng dẫn thông dẫn ra tăng khôi phục hiệu quả, cái này độ phù hợp quả thực quá cao. Phải không? Diệp Minh Thu nhìn xem thủy tinh long rơi xuống lẩm bẩm, trên mặt từng bước lộ ra nụ cười sảng lạ. Tuy là Thang Nhược Băng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không đơn giản cho rằng thủy tinh long rơi xuống thật không đáng tiền, bá chủ cấp trang bị tiện nghi hơn cũng tiện nghi không đến đi đâu, nàng tiêu hao tài nguyên đều là thực sự, chọn lựa tinh lực cũng là thật. Chỉ là nàng không thích tranh công mà thôi. Cảm ơn. Diệp Minh Thu lấy xuống lúc đầu hoàng kim cấp răng thú dây chuyền, chuẩn bị trực tiếp đổi trang bị. Tiếp đó, thủy tinh long rơi xuống bên trong đột nhiên hiện ra khí thế tràn đầy thủy tinh long ảnh, ngạo mạn nhìn trước mắt vị thiếu niên này, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt ngậm lấy 3 phần ngạo mạn, 3 phần khinh thường, 3 phần kiên nạo, cùng 1 phần thờ ơ. Gặp tình hình này, Diệp Minh Thu cũng không có lựa chọn cùng thủy tinh long ảnh khơi thông, mà là trực tiếp đem huyết mâu cắm trên mặt đất, đỏ tươi huyết ảnh đứng sướng sướng, áp lực vô hình trực tiếp ép hướng thủy tinh long ảnh. Hấp thu qua cổ thần máu thần tộc máu tà thần máu các loại thần linh huyết dịch huyết mâu, bắn ra vô cùng khủng bố uy thế, thủy tinh long ảnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh của nó cũng bắt đầu biến đến nhỏ bé, phảng phất là tại lạnh run. Rất nhanh, nó cảm giác được cái này đỉnh cấp bá chủ vũ khí hướng hắn truyền đến một đạo tin tức. Liền là ngươi xem thường chủ nhân ta. Chương 266, thủy tinh long ảnh. Thăng thêm, 1, chương 266, thủy tinh long ảnh. Thăng thêm, 1. Không phải không phải, ta sai rồi, ta có mắt như mù, không biết chủ nhân thực lực cường đại. Thủy tinh long rơi xuống tốc độ ánh sáng nói xin lỗi. Theo trên lý luận tới nói, nó là một cái phi thường ngạo mạn cường đại rồng, nhưng nó ngạo mạn không phải vô não, đối mặt cùng nó thực lực kém không nhiều, hoặc là chỉ so với nó mạnh một đường ra hỏa, thủy tinh long ảnh tuyệt đúng không sẽ tùy tiện nhận sợ. Nhưng vấn đề là, huyết mâu chỗ bắn ra khí chẳng rõ ràng mạnh hơn nó không chỉ một đường, thậm chí còn nắm giữ không kém thần linh cấp khí tức, cảm giác kia tuy là không đặc, nhưng là thật tồn tại. Cái đồ chơi này nó liền thần huyết đều hấp thu qua. Đối mặt đứt đoạn nghiền ép huyết mâu, thủy tinh long rơi xuống cảm thấy đầu hàng cũng không mất mặt, cuối cùng thực lực trên lệnh tại cái kia, bị chủ nhân của nó hàng phục cũng không có việc gì. Hừ, biết liền tốt. Huyết Mâu thu lại khí thế, lại không áp chế. Gặp tình hình này, Thủy Tinh Long rơi xuống cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Diệp Minh Thu trên mình cái khác trang bị, nghi thầm, ta chơi không lại Huyết Mâu, còn có thể chơi không lại cái khác trang bị ư? Nhất giai linh năng giả có thể mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu cường lực trang bị? Sao? Còn có cái nắm giữ Long Hồn. Ha ha ha ha. Lần này để ta đuổi kịp, mọi người đều là loài rồng, ta là bá chủ cấp, ngươi là ám kim cấp, đây không phải trực tiếp tiểu đệ trang bị một ư? Thế là, Thủy Tinh Long rơi xuống liền chủ động hướng Viêm Long Lịch Lân Khải bên trong Long Hồn ném đi khiêu khích khí tức, Huyết Mâu nhìn một chút, không quản, thậm chí còn cảm giác có chút muốn cười. Một bên khác, O Mạt Gọn Chi Nhãn càng là mắt đều cong lên, rõ ràng nhịn không nổi. Tiên Lặng Long Hồn bị khiêu khích thức tỉnh, thường hực Viêm Long hư ảnh hiện lên, giữ tận Long Khu tự nhiên kéo dài, khủng bố Long uy theo đó bắn ra. Viêm Long Hồn trên cao nhìn xuống nhìn xem Thủy Tinh Long ảnh, râu rồng tự nhiên tung bay, xích diệm yên lặng bốc cháy, nhưng tản mát ra cực hạn nóng rực. Nếu như nơi này không phải cao linh năng nồng độ khu vực, như thế mặt đất đem trực tiếp hóa thành nham tương, xung quanh thực vật cũng sẽ tự cháy, đây chính là Viêm Long Hồn giờ phút này có uy lực kinh khủng. Cái này thích hợp ư? Cái này đúng không? Vì sao cái này rách dưới ám kim cấp trong khải giáp sẽ có như vậy mạnh Viêm Long Hồn a? Rõ ràng cái này ám kim cấp khải giáp mặt ngoài đã phủ đầy vết nứt, phảng phất tùy thời muốn vỡ vụn, thế nào nhìn đều không giống như là cường lực trang bị a. Vì sao như vậy mạnh Viêm Long Hồn sẽ khuất tại yếu như vậy trang bị bên trong? Vừa mới, liền là ngươi tại khiêu khích ta. Viêm Long Hồn phát ra linh hồn chất vấn. Tuy là Viêm Long Lịch Lân Khải đẳng cấp chỉ có ám kim, nhưng Viêm Long Hồn lại hấp thu qua đủ loại đỉnh cấp cường giả hỏa diễm, hỏa thần hệ phi lọt thần hỏa phần thiên hỏa chủng, thần thoại sinh vật bất tử điệu bất tử hỏa vũ, chú thần thái dương thần hỏa, cùng đủ loại đỉnh cấp hỏa diễm tài liệu. Hấp thu nhiều như vậy tài liệu, hơn nữa làm bạn Diệp Minh Thu chinh chiến vô số, tắm rửa vô số cường giả máu tươi, Viêm Long Lịch Lân Khải sớm đã đạt được thủy biến, trong đó Viêm Long Hồn càng là mạnh đến dù cho không chủ động bạo phát lực lượng, Viêm Long Lịch Lân Khải đều không thể tiếp nhận trình độ. Cho nên, thời khắc này Viêm Long Hồn cũng là so Thủy Tinh Long Ảnh mạnh hơn không chỉ một bậc trang bị. Kết quả là sai, ta không biết rõ ngài vĩ đại như vậy tồn tại dĩ nhiên ẩn giấu ở nơi như thế này, còn mọi vị này Long Vương không nên trách tội. Thủy Tinh Long Ảnh liền sợ nhận sai. Đối phương cũng là Long tộc, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn nó bên trên rất nhiều, cho nên nó cũng không cảm thấy chính mình mất mặt, lại thêm phía trước liền nhận sai lầm, hiện tại lần thứ hai nhận sai nó còn cảm giác thành thục hơn. Hừ. Viêm Long Hồn ngạo mạn hừ nhẹ, trong lòng mừng thầm, nó khi còn sống kỳ thực không chết rồi mạnh, khi còn sống còn thật không thể nghiệm qua loại này bị bá chủ cấp Long Vương ngửa mặt trông lên cảm giác, tư vị này còn rất đáng nghiền. Nó cũng không tiếp tục trêu chọc sự cố, trực tiếp biến mất tại Viêm Long Lịch Lân Khải bên trong, nó có cảm giác chính mình cuối cùng thuế biến gần đến. Hô. Thủy Tinh Long Ảnh nhẹ nhàng thở ra, nó là vạn vạn không nghĩ tới Diệp Minh Thu ra hỏa này trên mình lại có hai kiện khủng bố như thế trang bị, Viêm Long Lịch Lân Khải bên trong Viêm Long Hồn quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Trong lòng nó từng bước dâng lên mấy phần cảnh giác, Thủy Tinh Long Ảnh là ngạ mạn, nhưng nó không đốc, Diệp Minh Thu nắm giữ Huyết Mâu cùng Viêm Long Hồn, vậy đã nói rõ chủ nhân này rất mạnh, hơn nữa hắn trang bị chất lượng cũng coi như không tệ, đến tiếp sau trang bị phòng trừng cũng sẽ không yếu, vẫn là không muốn. Hắc hắc, thật cho cười. O Mạt Gọn Chi Nhãn trực tiếp khiêu khích lên tiếng, thế nhưng cũng không phải thật sự là âm thanh, mà là trang bị ở giữa trao đổi ba động, phía trước giao lưu cũng là trang bị ở giữa ba động. Cũng không phải thật sự là âm thanh. Đối mặt khiêu khích, Thủy Tinh Long Ảnh đầu tiên là phẫn nộ, tiếp đó liền cảnh giác lên, nó cẩn thận quan sát một thoáng mai kia xưa cũng nhẫn, nhưng trong giới chỉ lại không cái gì cường lực ba động, nhìn lên tựa hồ chỉ là một kiện phổ thông bá chủ cấp nhẫn. Quan sát xong địch tình sau đó, Thủy Tinh Long Ảnh trong lòng hơi yên ổn, thế là liền ưỡn ngực mở phun. Cười cái gì cười? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là thần linh thuế biến trang bị ư? Ngươi có tư cách gì cười ta? Ngươi phối chuyện cười ta sao? Ha ha ha ha. O Mạt Gọn Chi Nhãn cười đến càng hùng, trên nhẫn cũng tản mát ra cổ thần ba động, uy thế khủng bố như lên. Cực kỳ hiển nhiên, Thủy Tinh Long Ảnh chi phía trước không cảm giác được nó khủng bố, chỉ là bởi vì nó quá yếu, đạt được bản thể một tia khí tức O Mạt Gọn Chi Nhãn, đã nắm giữ xa xa siêu việt phổ thông bá chủ cấp trang bị thực lực. Thủy Tinh Long Ảnh tâm thái băng, nó có biết hay không chính mình thuận miệng một câu thần linh thuế biến còn trực tiếp thành sự thật, cái đồ chơi này cũng thật là cổ thần thuế biến. Thế là, lúc trước trong quá trình đã quen việc dễ làm nó, lập tức dây nói xin lỗi. Thật xin lỗi, đại ca. Ta sai rồi. Nó nói xin lỗi sau, Diệp Minh Thu trên mình mê ngự khinh xa cũng chậm chậm triển lộ xuất thân hình, nó cuối cùng vẫn là nhịn không được ý cười. Xem như am hiểu nhất ẩn tàng trang bị, nó là nhất có rèn luyện hàng ngày, dưới tình huống bình thường không biết cười trận. Trừ phi thực tế quá cho cười. Đây cũng là cái gì bá chủ cấp trang bị? Phía trước ta thế nào đều không có cảm giác đến. Thủy Tinh Long Ảnh nhất suy nghĩ đến, phía trước gặp phải trang bị đều là cự lão, cái trang bị này phía trước ta đều không có cảm giác đến nó tồn tại, cho nên nó khẳng định cũng là cự lão, tuyệt đối không thể khiêu khích. Không chỉ như vậy, phía trước ta cho cái khác bá chủ cấp trang bị đều nhận qua sợ, nếu như bây giờ không để mặt nó, lúc đó lộ ra ta nặng bên này nhẹ bên kia, tương lai khả năng sẽ cho đại lão lưu lại ảnh hưởng tiêu cực. Cho nên ta nhất định cần tại nó phát huy phía trước hết quỷ. Thế là, Thủy Tinh Long Ảnh lập tức túi đầu, vô cùng cung kính mở miệng nói ra: "Đại lão ngài tốt, xin nhận tiểu đệ túi đầu." Mê ngữ khinh xa cực kỳ mê hoặc, rõ ràng chính mình còn cái gì đều không có làm, thế nào nó liền trực tiếp quỷ? Bất quá vấn đề không lớn, theo trên lý luận tới nói, mê ngữ khinh xa thật có tư cách này. Bởi vì nó là quang ảnh chi chủ chuyên môn trang trí, nhận thương ngựa lực lượng tăng thêm. Tuy là thuộc tính tăng thêm lượng khá thấp, cũng không có gì năng lực chiến đấu, nhưng trang bị đặc tính lại mạnh ngoại hạng, coi như là chân chính thần linh tới nó cũng có thể trong chiến đấu lừa một thoáng. Tại Diệp Minh Thu nắm giữ trang bị bên trong, mê ngự khinh xa năng lực, xem như gần với thần nhất khí. Một điểm nhỏ sự việc xen giữa sau, Diệp Minh Thu đem Thủy Tinh Long rơi xuống trang bị, tứ duy thuộc tính gia tăng rất nhiều, ngạnh thực lực rõ rệt tăng lên. Bất quá, chân long thức tỉnh cái này bị động, khả năng sẽ có chút khó phát động, cuối cùng Diệp Minh Thu sinh mệnh hạn mức cao nhất cao tới 180%, tối thiểu nhất đến xử lý hắn 130% trở lên sinh mệnh mới có thể phát động. Chương 266, thủy tinh long ảnh. Thăng thêm 2, chương 266, thủy tinh long ảnh. Thăng thêm 2. Nhưng mà này còn là giữ gốc ngày số, tăng thêm siêu nhanh tự nhiên tốc độ khôi phục cùng huyết mâu khôi phục, thực tế muốn đánh lượng máu liền khá nhiều. Nhắc nhở, ngươi đã tập hợp 3 kiện thuộc tính kèm theo long hồn đặc tính trang bị, phát động 3 bộ ràng buộc hiệu quả long hồn thủ. Long hồn thủ, toàn thuộc tính 10. Lại còn có ràng buộc. Diệp Minh Thu cảm giác có chút kinh ngạc, phía trước hắn cũng không có nghe nói qua trang bị có ràng buộc chuyện này, bất quá trang bị ràng buộc loại vật này, xác suất lớn là đối trang bị bản thân cường độ có cực cao yêu cầu, một loại trang bị vô pháp thỏa mãn nhu cầu. Nói thí dụ như long hồn thủ ràng buộc, yêu cầu liền là tam giai nắm giữ long hồn trang bị. 3 kiện. Thủy tinh long rơi xuống, viêm long nghịch lân khải, đây là 2 kiện nắm giữ long hồn thuộc tính trang bị, trừ đó ra còn có kiện thứ 3 nắm giữ long hồn trang bị. Hắc Long hộ thủ. Kiện trang bị này cũng có long hồn. Bất quá, trang bị này long hồn hình như còn rất điệu thấp, ẩn tàng đến cũng rất tốt, nếu như không phải phát động 3 bộ ràng buộc hiệu quả, Diệp Minh Thu khả năng đều không phát hiện được trong đó tiềm ẩn long hồn, điều này nói rõ Hắc Long hồn tiềm lực không tệ. Trang bị không tệ, ánh mắt ngươi cực kỳ độc đi. Diệp Minh Thu mở miệng cười, hỏi, hiện tại trên người ngươi có mấy món bá chủ, mấy món rượu kim? 2 kiện bá chủ, 5 kiện rượu kim. Thang Nhược Băng mở miệng hồi đáp, theo sau, ánh mắt của nàng cùng Diệp Minh Thu đối đầu, bờ môi hơi hơi chấn động một cái, nói, không cần suy nghĩ nhiều, ta hiện tại trang bị đều là cực hạn điều phối dưới tình huống tối ưu hiệu, ta thuộc tính nhu cầu càng cực đoan, cho nên đối nhu cầu sàng lọc độ khó càng cao, cái này cùng tiền bạc quan hệ không lớn. Ân. Diệp Minh Thu gật đầu đáp lại. Theo sau liền hỏi thăm Thang Nhược Băng cụ thể trang bị phối trí, có bộ vị gì nhu cầu, có gì có thể ưu hóa địa phương, đối mặt những cái này tỉ mỉ vấn đề, Thang Nhược Băng cũng nhất nhất giải đáp. Tại hiệu suất cao trao đổi trong quá trình, Diệp Minh Thu từng bước hiểu Thang Nhược Băng trước mắt tình huống, đối với nàng bộ phát tiên tâm, cảm giác này rất không tệ. Đây chính là pháp gia lý tính ưu thế. Thang Nhược Băng tuy là khả năng tại một số phương diện ý nghĩ kỳ kỳ quái quái, nhưng chỉnh thể tới nhìn, vẫn là cái rất không tệ nữ hài, không cần lo lắng làm chuyện điên rồ. Tại phàm nhân thế giới, có một loại nữ hài, yêu đương sau đó sẽ ngu đột xuất đem tiền đều tiêu vào trên thân người khác, tiếp đó cái gì cũng không nói, chính mình qua lại khó cũng không nói, liền chờ ngươi phát hiện, không phát hiện được liền cho ngươi chơi hối hận văn học. Cho nên nói, ta trang bị nhu cầu so ngươi muốn càng tinh tế, sàng lọc lên càng khó tìm hơn. Thang Nhược Băng nhìn xem hắn, than vãn một tiếng, nói, như loại người như ngươi bốn chủ thuộc tính, đồng thời kiêm tu xe tăng, chiến sĩ, pháp sư năng lực, tìm trang bị nhưng so với ta đơn giản quá nhiều, chủ yếu là cái trang bị đều có thể dùng, ta cùng ngươi không cách nào sánh được. Ân. Diệp Minh Thu gật đầu lần nữa. Tại Thang Nhược Băng lão cha cất cánh sau đó, trong nhà nàng tài chính cung cấp kỳ thực liền so phía trước cao rất nhiều, mua đỉnh cấp nhất giai trang bị khẳng định không có vấn đề, chỉ là thị trường không có nhiều như vậy đỉnh cấp trang bị có thể cho nàng mua, liền rất khó chịu. Diệu kim cấp trang bị kỳ thực còn tốt, chỉ cần liệu mạng vơ vét thị trường, vẫn có thể tìm được mấy món có thể sử dụng, tuy là thứ này sản xuất lượng cực thấp, nhưng tối thiểu nhất thị trường vẫn là có chút tồn kho. Mà bá chủ cấp trang bị, đây mới thực sự là muốn mua cũng mua không được. Bá chủ cấp trang bị nắm giữ sinh mệnh, hơn nữa rất nhiều đều có thể trưởng thành, không chỉ tỷ lệ rơi đồ so rượu kim thấp hơn nữa tuân ra tới sau đó đại đa số linh năng giả đều sẽ càng nghiêng về chính mình dùng, mà không phải lấy ra bán cho người khác đổi tài nguyên. Trừ phi không dùng đến hoặc là đặc biệt thiếu tiền, không phải căn bản sẽ không bán. Có thể tại trên thị trường vét đến một mai thủy tinh long rơi xuống, đã là Thang Nhược Băng vận khí bạo dạ. Hiện tại yên tâm a. Thang Nhược Băng mang theo chút ít tâm tình hỏi. Ân, yên tâm, tiếp xuống ta muốn hạ nhiệt vùng núi vực tu luyện, qua một thời gian ngắn trở lại. Diệp Minh Thu từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn về phía một bên khác núi lửa mô phòng khu. Núi lửa? Thang Nhược Băng suy nghĩ một chút, hỏi, là muốn cho Viêm Long Lịch lần khải sáng tạo hoàn cảnh, gia tốc bổ sung năng lượng thuế biến ư? Đúng, nó độ trưởng thành càng ngày càng cao, trang bị độ bền cũng càng ngày càng thấp, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bạo chết, tốt nhất vẫn là tìm cái hỏa nguyên tố nồng độ chỗ tương đối cao dựng dục a, hy vọng có thể chứng kiến nó thuế biến một màn. Diệp Minh Thu cười lấy nói, hy vọng đi, bất quá ta cũng thật tò mò, nó tại thuế biến sau rốt cuộc có thể đạt tới trình độ gì, cảm giác hẳn là sẽ là bá chủ cấp mới trang bị, hơn nữa còn là cường độ cực cao loại kia. Năng lực hẳn là cũng sẽ càng thích hợp ngươi đi. Thang Nhược Băng nói, khả năng biết ta đi trước, có việc trực tiếp linh giới tin riêng gọi ta. Cuối cùng, trước khi đi Diệp Minh Thu cười lấy nhìn về phía Thang Nhược Băng phương hướng, phát động năng lực nhận biết, rất rõ ràng, không có bất kỳ che giấu ý tứ. Mà một bên khác Thang Nhược Băng cũng không chống lại, đồng thời quan sát hắn thuộc tính, biểu tình từng bước biến hóa. Bảy văn máu. Cái này, vẫn là nhân loại ư? Thoái tinh, cấp 10 anh hùng. Chủng tộc, nhân loại. Sinh mệnh, 3560, 3560. Linh năng, 42230, 42230. Tứ duy thuộc tính, lực lượng, 56, nhanh nhẹn, 62, thể chất, 99, tinh thần, 468. Thật cao thuộc tính. Diệp Minh Thu cảm giác có chút kinh ngạc, Thang Nhược Băng linh năng tổng lượng cao đến quá đáng, tinh thần thuộc tính cũng cực cao, còn cao hơn hắn hơn 200, đã siêu việt rất nhiều bá chủ. Nhưng mà, đây là xây dựng tại vứt bỏ cái khác 3 triệu thuộc tính trị số dưới tình huống, so với những cái kia chủ thuộc tính 300 thuộc tính phụ 200 bá chủ, Thang Nhược Băng không đến 3 chữ số 3 triệu thuộc tính đã tương đương đáng thương. Bất quá thực chiến không phải thuộc tính cờ, Thang Nhược Băng tuy là hy sinh 3 triệu, nhưng lại có thể thông qua pháp thuật bù đắp, cuối cùng thực tế chiến lực chắc chắn sẽ không yếu hơn đỉnh cấp bá chủ, hơn nữa tại đủ loại trang bị hiệu quả cùng bạo phát loại năng lực tăng phúc xuống, nàng nói không chắc có thể cùng cao cấp hơn cường giả tách vào tay. Cuối cùng, phía trước nàng liền đã có đánh bị thương cấp 10 thần đặc tính bá chủ chú thần chiến tích. Gia hỏa này vẫn là mạnh a. Diệp Minh Thu cười cười, không kèm nổi hồi tưởng lại phía trước cầm tới Thanh Vũ giao diện thuộc tính. Thanh Vũ, cấp 10 truyền thuyết. Chủng tộc: Nhân loại. Sinh mệnh: 2560-2560. Linh năng: 1560-1560. Tứ duy thuộc tính: Lực lượng 254, nhanh nhẹn 346, thể chất 78, tinh thần 55. Thực lực của người này cũng rất mạnh, trọn vẹn không thua kém một chút cường đại bá chủ, chỉ là nhược điểm so với những bá chủ cấp kia cường giả quá mức rõ ràng, tuy là thao tác không gian rất lớn, nhưng tỷ lệ sai số đồng dạng thấp đến quá mức, vừa không chú ý bị chạm thử liền không có. Thuộc tính cực đoan như vậy, kỳ thực cũng là bởi vì Thang Nhược Băng cùng Thanh Vũ đều không có lựa chọn thêm vô hiệu thuộc tính trang bị, Diệp Minh Thu lựa chọn trang bị đều là tăng thêm loại thuộc tính, tổng lượng thêm đến càng nhiều. Nhưng bọn hắn lựa chọn đều là nhằm vào nào đó thuộc tính gia tăng, tổng lượng càng ít, nhưng có thể để đơn thuộc tính tăng lên tới trình độ tương đối cao. Bất quá, Thanh Vũ dù sao cũng là thích khách tuy là dùng nhanh nhẹn làm chủ, nhưng cũng đến thích hợp thêm điểm lực lượng. Bằng không, kết quả sau cùng liền là cạo gió không phá phòng, một mặt truy cầu nhanh nhẹn, đến cuối cùng không chém nổi địch nhân nhưng là lúng túng. DS, điểm xuất phát hoạt động giao diện, điểm fan vượt qua 1000 có thể trực tiếp nhận lấy quang ảnh chi chủ xưng hào, muốn linh đám tiểu đồng bạn đừng quên. Tăng thêm 4K, hở trường 267, Viêm Long Lịch Lân Khải. Thuế biến. 1, chương 267, Viêm Long Lịch Lân Khải. Thuế biến. 1. Đặc huấn doanh nhất trong giới, núi lửa khu. Trong không khí tràn ngập lưu hình cùng nóng rực bụi trần gây mũi mùi, mỗi một lần hô hấp giống như tại nuốt hỏa diễm. Bốn phía, khói đặc như mực trụ bốc lên, che lấp vốn là mở tối bầu trời. Sóng nhiệt đem tầm nhìn bặm mẹo, xa xa nham thạch phảng phất tại trong nước đông đưa. Diệp Minh Thu hùng đạp tại cháy đen núi lửa nham bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, tại cao linh năng nồng độ khu vực nghĩ tạo núi lửa bên trong, nhất giai hoàng kim vùng cũng lộ ra mỏng manh. Cực kỳ hiển nhiên, đi đến đoạn đường này, cái này vùng phòng trừng cũng liền báo hỏng, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, Viêm Long Lịch Lân Khải nhất định cần tiến giai đột phá. Thật khó a. Diệp Minh Thu hơi hơi nhíu mày, mà lấy hắn cái kia khủng bố hỏa kháng, lúc này cũng vẫn có thể theo núi lửa trong hoàn cảnh cảm giác được từng trận áp lực, dù cho nắm giữ tăng lên hỏa kháng, hấp thu hỏa nguyên tố Viêm Long Lịch Lân Khải cũng không cách nào trọn vẹn ngăn cản được. Đây chính là cao linh năng nồng độ khu vực, theo linh năng nồng độ tới nhìn, nơi này linh năng nồng độ e rằng đã vượt xa nhị giai cực hạn, cụ thể là tam giai vẫn là tứ giai, hắn không biết. Giờ phút này, Viêm Long Lịch Lân Khải mặt ngoài nguyên bản ám trầm màu đỏ thấm tại dưới nhiệt độ cao hơi hơi phát sáng, lại không che giấu được cái kia đan sen vết nước. Trong đó có nguyên nhân vô pháp gánh chịu Viêm Long hồn sinh ra vết nước, cũng có Diệp Minh Thu cùng Viêm Long Lịch Lân Khải bên trong chiến trường chém giết dấu vết lưu lại. Nó đã rất gần gũi cực hạn. Tiếp tục đi tới a. Diệp Minh Thu vững bước hướng về phía trước vào, bước chân nặng nề nhưng vô cùng kiên định, dưới núi lửa đại địa sẽ ở hay không thời gian truyền đến nặng nề chấn động, như là có to lớn tự vật tại chỗ sâu thở dốc, quay cuồng. Sau đó không lâu, đến Diệp Minh Thu đứng ở miệng núi lửa giáp danh. Từ trên xuống dưới nhìn tới, tầm nhìn bị quay cuồng nham tương chiếm cứ, nhìn thấy một mảnh tranh hồng cùng vàng nóng hải dương, vĩnh viễn không ngừng nghỉ mà phun trào, vỡ toang, gây dựng lại. Sóng nhiệt như thực chất bốc lên, tạo thành gió lốc lớn, cơ hồ muốn đem hắn đẩy ra xa giáp danh, khủng bố nhiệt độ đem làn da của hắn đốt hơi đỏ lên, hiển nhiên đã đến gần mất máu giáp danh. Núi lửa này nhiệt độ tương đương khủng bố. Không tệ, nắm giữ như vậy lượng lớn hỏa nguyên tố, tiếp xuống quá trình hẳn là sẽ cực kỳ thuận lợi a. Diệp Minh Thu tim đập từng bước gia tốc. Hỏa nguyên tố nồng độ cao đối thuế biến có chỗ tốt, nhưng đồng thời cũng có chỗ xấu, nơi này hỏa nguyên tố nồng độ cao hơn đầu, cũng có thể sẽ đối Viêm Long Lịch Lân Khải thuế biến xuất hiện một ít không thể nào đoán trước ảnh hưởng tiêu cực, đây là hắn nhất định cần gánh chịu nguy hiểm. Bất quá, Viêm Long Lịch Lân Khải thuế biến, bản thân liền muốn trực tiếp tự bạo, điểm ấy nguy hiểm, cùng tự bạo so sánh quả thực vô pháp đánh đồng. Vù vù. Viêm Long Lịch Lân Khải phát ra run rẩy ong ong, hiển nhiên nó đối hoàn cảnh này rất hài lòng, cực kỳ ưa thích núi lửa này, cũng rất chờ mong chính mình tiếp xuống thuế biến. Đột nhiên, vết nứt răng đầy Viêm Long Lịch Lân Khải biểu lộ rõ ràng bắn ra hào quang, cũng tràn ra rất nhiều độ cao thực chất hóa hỏa nguyên tố tại khải giáp mặt ngoài tràn ngập, giống như nham tương du động, đem những cái kia dạn nứt dấu tích che lại kín. Hống, cứng cắp long ngâm theo khải giáp chỗ sâu truyền ra, vang vọng tại vùng trời miệng núi lửa, trong lúc nhất thời, lại vượt trên nham tương sóng nhiệt quay cuồng âm thanh. Một đạo huy vũ Viêm Long hồn theo trong khải giáp hiện hiện, ở giữa không trung xoay quanh, giãn ra. Nó từ thuần túy hỏa diễm cùng ý chí cấu thành, mỗi một mảnh lân giáp đều lóe ra bóng mắt ánh sáng. Long hồn cúi đầu, cùng Diệp Minh Thu ánh mắt tại không trung giao hội, không cần ngôn ngữ an ý đem nó nguyện vọng biểu đạt đến tinh tế. Không cần nhiều lời, để ta đi a. Là sống hoặc chết, thử một lần liền biết. Diệp Minh Thu con người hơi hơi lấp lóe, không chút do dự đem Viêm Long Lịch Lân Khải chút bỏ, hắn cầm lấy cái kia xưa cũ mà nặng nghề màu đỏ thâm trọng giáp, nhìn xem trên khải giáp phủ đầy vết nước, nhìn xem cổ động nham tương hoa văn, tâm tình không kềm nổi có chút khẩn trương. Cuối cùng, đây chính là cùng hắn một mực chinh chiến tới bây giờ khải giáp, nhưng không có cách nào, đây là Viêm Long Lịch Lân Khải nhất định cần muốn đi con đường, hủy diệt kiếp nạn, chính là nó thuế biến điểm xuất phát. Diệp Minh Thu hai tay dùng sức, đem khải giáp ném hướng về miệng núi lửa chỗ sâu, mở miệng nói ra, đi à, để thế giới chứng kiến ngươi dữ tợn. Hống. Viêm Long hồn phát ra hét dài một tiếng, theo lấy khải giáp đáp xuống, đều lần nữa dung nhập cố kia gần phá toái thể xác bên trong. Khải giáp rơi vào nham tương ngay mắt, không có lập tức đắm chìm, ngược lại tại sền sệt dung nham mặt ngoài bắn lên to lớn gợn sóng. Nóng rực bọt nước phun tung tóe đến mấy chục mét cao, trong đó mấy giọt rơi vào Diệp Minh Thu bên chân, nháy mắt đem nham thạch thực ra lỗ thủng. Theo sau, khải giáp chậm chậm chìm xuống, bị cái kia tranh hồng hải dương chiếm lấy, cuối cùng trở nên yên nắng, chỉ để lại mấy cái từng bước trở lại yên tĩnh bọt khí. Diệp Minh Thu đứng ở giáp danh, ánh mắt lấp lóe. Tuy là Viêm Long Lịch Lân Khải Viêm Long hồn hấp thu rất nhiều đỉnh cấp tài liệu, nhưng trang bị tự bạo sau gây dựng lại quá trình vẫn là quá mức nguy hiểm, đây là thật có khả năng trực tiếp bạo, dù cho nó hấp thu qua bất tử điều hòa diễm, cũng không nhất định có thể thành công thuế biến. Thời gian tại nhiệt độ cao bên trong vặn vẹo trôi qua. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Nham tương mặt ngoài y nguyên yên lặng, chỉ có không ngừng quay cuồng quy tích. Sẽ thành công ư? Còn muốn đợi bao lâu? Diệp Minh Thu cau mày, nắm đấm cũng theo đó nắm chặt, tâm tình buộc phát căng thẳng. Ầm ầm. Đột nhiên, núi lửa chỗ sâu đột nhiên truyền đến nặng nề oanh minh, phản phất có đồ vật gì đang thức tỉnh. Nham tương mặt ngoài nổi lên mất tự nhiên gợn sóng, bọt khí bắt đầu dày đặc hiện lên, vỡ tan, phóng xuất ra càng nóng rực khí tức, nhiệt độ cao ba động tại trong núi lửa kích động, thậm chí gây nên xung quanh vách đá rung động. Tiếp đó, dị biến hạch tâm bộc lộ tài năng. Xa vào tại núi lửa chỗ sâu Viêm Long Lịch lần khải, giờ phút này chính giữa tấm nham tương theo núi lửa chỗ sâu chậm chậm dâng lên, vô số dòng năng lượng đỏ thẫm như là huyết mạch tại khải giáp vết nứt bên trong điên cuồng du tẩu, tính toán chữa trị những cái kia phá toái chỗ. Nhưng mà, chữa trị tốc độ kém xa băng liệt, mới vết nứt không ngừng xuất hiện, có từ lâu khe hở kéo dài khuyết trường, toàn bộ khải giáp mặt ngoài phảng phất một trường gần phá toái mạng nện. Viêm Long hồn tại trong khải giáp gào thét, tiếng gầm chấn đến nham tương phun tung tóe. Đột nhiên, băng liệt khải giáp mặt ngoài giấy lên một loại kỳ dị hỏa diễm kia nóng rực mãnh liệt, nhưng ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Bất tử điều cho tàn, không chết liệt hỏa cháy hừng hực, sắp sụp nước khải giáp lần nữa tụ họp, chữa trị, từng hấp thu qua bất tử điều khải giáp tàn cốt Viêm Long Lịch lần khải, giờ phút này lại thật bắn ra dục hỏa trùng sinh lực lượng, tại núi lửa bên trong mở ra niết bàn. Thế nhưng niết bàn tốc độ lại không nhanh, tan vỡ tốc độ so chữa trị càng nhanh, dù cho Viêm Long hồn đang liều mạng tu bổ, nhưng khải giáp lại chỉ là biến thành càng ngày càng nát mạnh vụn, vô pháp chân chính chữa trị hoàn thành. Chưa đủ, điểm này hỏa diễm chưa đủ, nó cần càng nhiều hỏa diễm, mãnh liệt hơn bất tử điều liệt hỏa. Không được, tuyệt đối không thể đến này là ngừng. Diệp Minh thu hít sâu một hơi, theo linh giới trong chữ vật không gian lấy ra bảo vật. Bất tử điều hỏa vũ. Bất tử điều hỏa vũ. Loại hình, vật phẩm dùng một lần. Hiệu quả, chết chịu đến dẫn đến tử vong thương tổn sau, đạo cụ này đem tự động phát động có hiệu lực, bất tử điều hỏa vũ bạo phát nguyên thủy thần lực đem ký chủ thiêu đốt, tại liệt diễm bên trong tái tạo thân thể, lần nữa khôi phục tới trọn vẹn trạng thái, cũng thu được dục hỏa trùng sinh tăng thêm. Dục hỏa trùng sinh, sinh mệnh linh năng tốc độ khôi phục tăng lên 50%, toàn thuộc tính tăng lên 30%, hiệu quả kia sẽ ở trong vòng 20 phút lần lượt suy giảm tới biến mất. Chương 267, Viêm Long Lịch Lân Khải. Thuế biến. 2. Chương 267, Viêm Long Lịch Lân Khải. Thuế biến. 2. Bổ sung 1, bất tử điều hỏa diễm năm giữ cực kỳ cao cường độ, có thể cực lớn trình độ miễn dịch thương tổn, tiếp xúc bất tử điều hỏa diễm địch nhân, nếu vô pháp chống cự hỏa diễm, sẽ bị liệt diễm đốt cháy dẫn đến tử vong. Bổ sung 2, dục hỏa trùng sinh sau, thân thể cơ sở tiềm lực vĩnh cửu 1. Siêu cấp bảo mệnh đạo cụ. Vô địch phục sinh. Đụng lửa liền chết. Phục sinh sau còn ra thân thể cơ sở tiềm lực. Đây là một kiện siêu cấp bảo vật chân quý, nắm giữ không có gì sánh kịp giá trị. Ho ho ho. Diệp Minh Thu liên tục hít sâu, vừa nghĩ tới tiếp xuống chính mình chuyện cần làm, hắn liền không khỏi cảm giác đau lòng, nhưng làm Viêm Long Lịch Lân Khải có thể lột xác thành công, trả giá những cái này cũng là có giá trị. Nếu như bây giờ lùi bước, vậy trước kia trả giá những cái kia tính toán cái gì? Phía trước chiến đấu tính toán cái gì? Toa cáp. Toàn bộ toa cáp. Hỏa Vũ xoay tròn lấy rơi xuống, xẹt qua nóng rực không khí, kéo ra một đạo hoa mỹ quan quỹ. Làm cái kia hỏa vũ chạm đến khải giáp mặt ngoài bất tử điều liệt hỏa nháy mắt, thời gian ôn hòa âm thanh phảng phất đều bị rút ra. Một đạo không tiếng động gợn sóng, dùng tiếp xúc điểm làm trung tâm khuyết tán ra tới, những nơi đi qua, nham tương động lại một cái trước mắt, sóng nhiệt lắng lại một khắc. Ngay sau đó, Viêm Long Lịch Lân Khải hoàn toàn tan vỡ. Không phải đơn giản vỡ vụn, mà là hóa thành vô số bốc cháy mảnh vụn, như tinh thần nổ tung hướng bốn phía bắn ra. Mỗi một mảnh vụn đều cuốn theo lấy Viêm Long hồn bộ phận ý chí cùng bất tử điều niết bàn chi hỏa, ở giữa không trung vạch ra ngàn vạn đạo hỏa tuyến. Viêm Long hồn gào thét đạt tới đỉnh phong, cái kia không còn là thống khổ gào thét, mà là thoát thai hoàn cốt ngâm nga. Mảnh vụn không có rơi xuống, mà là trôi nổi tại không trung, bắt đầu dùng nào đó quỹ tích huyền ảo xoay tròn gây dựng lại. Niết bàn hỏa lửa tại trong đó xuyên qua, bệnh, đem phá toái khải giáp cùng bất tử điều hỏa vũ lực lượng triệt để dung hợp, hoàn toàn mới hình thái từng bước cấu thành. Càng lưu loát đường nét, càng thâm thúy xích hồng, cùng mặt ngoài như ẩn như hiện bất tử điều văn chương. Diệp Minh Thu yên tĩnh nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, gió nóng vung lên hắn trên trán sợi tóc, thuế biến hỏa diễm chiếu vào trong mắt của hắn, như là đốt lên hai đóa vĩnh viễn không tắt tinh hỏa. Muốn thành công, lập tức liền muốn thành công. Tiếp xuống, giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, đó là Viêm Long Lịch Lân Khải tạo thành hạch tâm, Lịch Lân gánh chịu khải giáp lực lượng hạch tâm Lịch Lân xuất hiện vết nước, đã từng Lịch Lân, giờ phút này đã vô pháp gánh chịu cường đại như thế lực lượng. Mà Viêm Long Lịch Lân Khải cũng không ngừng vỡ nát vừa trọng tổ, tiếp đó lại vỡ nát gây dựng lại. Quá trình này phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng tự hình, Viêm Long hồn gào thét đã theo ban đầu phẫn nộ chuyển thành nào đó gần như tuyệt vọng gào thét, nhưng nó vẫn không buông tha. Mỗi một lần vỡ nát sau, nó đều sẽ dùng cường đại hơn ý chí đem mảnh vụn lại lần nữa gom lại, đem bất tử điều hỏa vũ bên trong chạy xuôi niết bàn chi lực nghiền ép đến cực hạn. Kiên trì một chút nữa, lại thêm kiên trì một thoáng liền tốt. Diệp Minh Thu đứng ở miệng núi lửa giáp danh, khải giáp vỡ nát lúc sóng xung kích đem hắn áo bào nhấc lên, hỏa tinh tại trên đó sáng ra tỉ mỉ lỗ thủng. Hắn có thể cảm nhận được Viêm Long hồn thống khổ cùng dãy rủa, đó là một loại tại hủy diệt giáp danh tìm kiếm tân sinh gian nan buôn ba, tuy là hắn nắm giữ viễn cổ hắc long lịch lân nhưng tuyệt không thể tại lúc này trực tiếp sử dụng, bởi vì này lại thẹn với Viêm Long hồn cố gắng. Thay đổi hạch tâm quả thật có thể trực tiếp thành công, nhưng vấn đề là muốn dung hợp gánh chịu càng nhiều bất tử điều lực lượng, nhất định phải càng nhiều sử dụng khống chế bất tử điều hỏa diễm, dạng này mới có thể triệt để đem bất tử điều hỏa vũ phát huy đến cực hạn, mà không phải chỉ là xem như gia tăng xác suất thành công tài liệu. Viêm Long Lịch Lân Khải mỗi lần vỡ vụn, càng nhiều bất tử chi hỏa liền sẽ dung nhập khải giáp, làm khải giáp càng nhiều dung hợp bất tử điệu liệt hỏa cùng đặc tính, đây là một cái tiến giai quá trình. Cho nên, hắn không thể trực tiếp dùng Lịch Lân. Nhanh, cũng nhanh hoàn thành. Diệp Minh Thu theo linh giới bên trong không gian chứa vật lấy ra viễn cổ Hắc Long Lịch Lân một cỗ làm người run sợ cổ lão uy áp ầm vang bắn ra, xung quanh núi lửa không khí phảng phất đều nặng nề mấy phần. Hắn nhìn chòng chọc vào núi lửa bên trong, nhìn xem liều mạng dãy rủa Viêm Long hồn, cắn chặt răng, đem bản năng nhận biết hiệu quả phát huy đến cực hạn. Một khi theo nhận biết trong tầm mắt phát hiện sau một khắc Viêm Long Lịch Lân khải vỡ nát, hắn liền sẽ trực tiếp ném ra viễn cổ Hắc Long Lịch Lân tránh thất bại. Hô. Diệp Minh Thu hít sâu, núi lửa hơi thở nóng bỏng thiêu đốt lấy hô hấp của hắn nói. Sau đó không lâu, Viêm Long hồn từng bước mất đi sức sống, dãy rủa lực lượng thu nhỏ, mà Viêm Long Lịch Lân khải mặt ngoài cũng thay đổi đến bộ phát xích hồng, bất tử điệu khí tức từng bước nồng đậm, dung hợp khôi phục quá trình biến đến bộ phát thuận lợi, đồng thời bất tử điệu liệt hỏa cũng theo đó từng bước bắt đầu tiêu tán. Thành công. Diệp Minh Thu hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đem viễn cổ Hắc Long Lịch Lân đầu nhập núi lửa. Đen kịt Lịch Lân xoay tròn rơi xuống, vẽ ra trên không trung một đạo đen kịt quy tích, những nơi đi qua, liền nham tương hào quang đều tựa hồ ảm đạm một cái chớp mắt. Làm Lịch Lân chạm đến phiến kia không ngừng đoàn tụ vỡ vụn khải giáp mảnh vụn lúc, mới thối biến, lại lần nữa mở ra. Hắc Long Lịch Lân trôi nổi tại trung tâm niết bàn chi hỏa, bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Mỗi xoay tròn một vòng, liền có một cỗ năng lượng màu vàng sẫm mạch lạc từ đó kéo dài mà ra, như bộ rễ đâm vào xung quanh khải giáp mảnh vụn. Những mảnh vỡ kia không còn vô tự băng tán, mà là bị cái này ám kim mạch lạc có thứ tự dẫn dắt sắp xếp. Mới hạch tâm xuất hiện, hoàn toàn mới khải giáp ngay tại từng bước thành hình. Nó dùng Hắc Long Lịch Lân làm trái tim, màu vàng sẫm Lịch Lân năng lượng mạch lạc làm huyết quản, Viêm Long hồn làm linh hồn, Niết bàn chi hỏa làm huyết mạch, núi lửa cung cấp thuần túy hỏa nguyên tố làm bắp thịt cùng khung xương, từng bước cấu thành hoàn toàn mới khải giáp. Đầu tiên thành hình chính là giáp ngực. Dày nặng mà lại dữ tợn, trung tâm khảm nạm lấy mai kia thu nhỏ sau viễn cổ Hắc Long Lịch Lân xung quanh lan tràn ra đầu rồng điêu khắc, mở ra miệng rồng bên trong như có hỏa diễm vĩnh hằng bốc cháy. Tiếp theo là giáp vai, hình như chiếm cứ đầu rồng, long đồng vị trí lóe ra Viêm Long hồn quang mang đỏ thẫm, uy vũ trọng giáp triển lộ dáng người. Toàn bộ quá trình kéo dài thật lâu. Lâu đến núi lửa khu vực bầu trời theo lờ mờ chuyển thành đen kịt, lại vì nham tương hào quang nhiễm lên vĩnh hằng đỏ ửng. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một mảnh áo giáp tại niết bàn chi hỏa bên trong ngưng kết hoàn thành lúc, một tiếng rung khắp mây xanh thét dài, theo trong khải giáp bộc phát ra. Hống. Sóng âm hóa thành thực chất trùng kích, đem miệng núi lửa bên trong nham tương chấn đến thoải mái lên xuống, nhưng không tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, cuối cùng đây là cao linh năng nồng độ khu vực, nếu là có thể đối với nơi này hoàn cảnh tạo thành rõ ràng thương tổn, vậy khải giáp này nhưng là quá lợi hại. Mới tinh khải giáp, hoàn thành. Nó trôi nổi tại không trung, toàn thân hiện ra đỏ sẫm cùng đen kịt thay đổi dần sắc điệu, mặt ngoài lưu chuyển lên đỏ vàng cùng ám kim sen lẫn năng lượng mạch lạc, khủng bố long uy cùng bất tử điệu liệt hỏa cháy hùng hực. Tiếp đó, cái này khải giáp hóa thành một đạo lưu quang đỏ sẫm, phóng lên tận trời, tại vùng trời miệng núi lửa xoay quanh một vòng, mang theo gào thét gió nóng cùng long ngâm tiếng vọng, cuối cùng vững vàng đáp xuống Diệp Minh Thu trước mặt, trôi nổi tại cách mặt đất nửa thước chỗ. Viêm Long Lịch Lân Khải, thuế biến hoàn thành, chương 268, tài nguyên đúng chỗ. Ly Kỳ phỏng đoán. 1, chương 268, tài nguyên đúng chỗ. Ly Kỳ phỏng đoán. 1. Viêm Long Lịch Lân Khải. Cấp bậc: Nhất giai. Phẩm chất: Bá chủ. Loại khác: Trọng giáp. Lực phòng ngự: 400. Độ bền: 2500-2500. Trang bị nhu cầu: Viêm Long hồn tán thành. Trang bị hiệu quả: Lực lượng 8, thể chất 10, sinh mệnh 2000. Trang bị đặc tính: Bất tử thân hỏa. Viêm Long hồn thu được không chết đặc tính, có thể tiêu hao bốc cháy hỏa nguyên tố chữa trị bản thân độ bền. Viêm Long hồn bất diệt, khải giáp bất diệt. Viêm Long thần uy: Bị động, lực lượng phán định 50, lực lượng phán định sau khi thành công, thêm vào ngoại khoản thương tổn làm nguyên thương tổn 100% uy lực liệt dương long viêm. Hắc Long Lịch Lân: Bị động, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, khống chế hiệu quả kháng tính tăng lên, toàn thuộc tính 30, toàn bộ nguyên tố kháng tính 200, lực phòng ngự 200. Viêm Long hồn: Bị động, Viêm Long hồn xem như khải giáp linh hồn tồn tại, giao phó Viêm Long Lịch Lân khải ngoài định mức lực lượng cùng trưởng thành năng lực, Viêm Long hồn làm khải giáp kèm theo ngoài định mức thuộc tính tăng phúc hiệu quả, có thể chủ động hiện thân tham dự chiến đấu cho đến năng lượng tiêu hao hoàn tất. Viêm Long hồn tăng phúc thuộc tính, dị thường trạng thái kháng tính tăng lên, toàn thuộc tính nguyên tố kháng tính 300, thân thể lực phòng ngự tăng lên 300, hỏa nguyên tố kháng tính ngoài định mức 200. Viêm Long hồn thuộc tính: Sinh mệnh 0. Tứ duy thuộc tính: Lực lượng 620, nhanh nhẹn 560, thể chất 0, tinh thần 530. Năng lực: Phần tiên liệt diễm, bất tử chân hỏa, thái dương kim viêm, chân long thổ tức, long tinh nhóm. Giới thiệu văn tắt: Đốt hết hết thảy. Hống. Duy nhất khóa lại người sử dụng: Thần quân. Hoàn toàn mới Viêm Long Lịch Lân Khải thuộc tính hiện lên ở trước người Diệp Minh Thu, đã từng ám kim cấp trang bị đã hoàn thành đến bá chủ cấp nhảy vọt, bị động tăng phúc thuộc tính cũng đều là đơn giản nhất trực tiếp trị số tăng lên. Xứng đáng là lão hỏa kế, quả nhiên rõ ràng ta rất muốn nhất dạng gì kỹ năng đặc tính. Thường xuyên bị động, một mực có thể có hiệu lực bị động, đây chính là Diệp Minh Thu thích nhất thuộc tính, vừa đúng Viêm Long Lịch Lân Khải thêm tất cả đều là loại này thuộc tính. Không chỉ như vậy, bởi vì Viêm Long Lịch Lân Khải tại tiến giai trong quá trình hấp thu đủ loại đỉnh cấp tài liệu, dẫn đến nó trị số trực tiếp cất cánh, vừa xa bình thường bá chủ cấp trang bị. Thường xuyên 700 hỏa kháng tăng lên, hỏi thử cái nào hỏa hệ pháp gia nhìn sau đó có thể nhịn được không chửi nương. Có thể nhịn được, cái kia thật rất có tố chất. A, cũng khả năng là mắt tối xâm lại. Không chỉ như vậy, Viêm Long Lịch Lân Khải bên trong Viêm Long Hồn cũng trong quá trình đột xác, trực tiếp tăng lên tới có thể trực tiếp tham dự chiến đấu trình độ, hơn nữa Viêm Long Hồn toàn thuộc tính cũng tương đương cao, cái này có thể nói là tương đối khá. Trang bị. Diệp Minh Thu mang vào Viêm Long Lịch Lân Khải, ấm áp mà lại cường đại lực lượng theo trong khải giáp tuôn ra, hắn cảm giác thân thể của mình biến đến bộc phát cứng cỏi, đối đủ loại nhân tố nhìn về phía cũng theo đó tăng lên. Quan trọng hơn chính là, Viêm Long Lịch Lân Khải tăng lên vô điều kiện, toàn thuộc tính 30 đây là tương đối quan trọng thuộc tính, đây chính là thường xuyên tăng lên. Không phải cần phát động có điều kiện tăng thêm. Đi ra a, Viêm Long Hồn. Kèm theo thanh âm Diệp Minh Thu vang lên, đỏ rực như lửa Viêm Long liền theo trong khải giáp chui ra, phóng xuất ra cường đại mênh mông long uy, nhưng Diệp Minh Thu nhưng lại không bởi vậy lộ ra nụ cười. Bởi vì, tại Viêm Long Hồn thoát khỏi Viêm Long Lịch Lân Khải thời điểm, nó đối Viêm Long Hồn tăng thêm cũng liền biến mất, thường xuyên lực phòng ngự cùng toàn bộ kháng tính bổ trợ không còn, chỉ có Viêm Long Hồn tại Viêm Long Lịch Lân Khải bên trong thời điểm, hắn có thể hưởng thụ được bổ trợ. Cảm giác có chút thua thiệt ta. Viêm Long Hồn thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng liền là cái đỉnh cấp bá chủ, không có thần đặc tính, tuy là nó hỏa diễm loại hình đặc thù, nhưng tại đối mặt đỉnh cấp thực lực địch nhân lúc, xác suất lớn vẫn là không bằng dung nhập khải giáp tăng lên thuộc tính bị động. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Viêm Long Hồn thoát khỏi khải giáp chiến đấu vô dụng, chỉ là tại khác biệt dưới tình huống tác dụng khác biệt thôi. Nếu như Diệp Minh Thu nhảy không xuất thủ, nhưng lại cần một cái cường đại chiến lực, vậy cái này thời điểm Viêm Long Hồn liền rất hữu dụng. Ngày kế tiếp, Diệp Minh Thu giống như ngày thường tại rừng rậm khu huấn luyện, hàng ngày học tập kiến thức, tập luyện kỹ xảo, mà Thang Nhược Băng cũng tại hàng ngày luyện tập pháp thuật. Mà ngay tại hai người huấn luyện lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc nhanh chóng xuất hiện tại trước mặt hai người. Là Hỉ Xạ đạo sư. "Ân, tập luyện còn rất không tệ, dĩ nhiên có thể tại nơi này phóng thích pháp thuật, hơn nữa thoạt nhìn còn cực kỳ thông thuận, ngươi cái tên này thiên phú rất tốt." "Ngoa tạo." Hỉ Xạ đạo sư cười lấy phê bình, đồng thời vô ý thức nhận biết Thang Nhược Băng hiện tại thuộc tính cơ sở, bởi vì hắn cũng cùng Thang Nhược Băng tán gẫu qua, nói muốn cho nàng một điểm tăng lên sinh mệnh hạn mức cao nhất đạo cụ, nhưng cũng không đề cập cái khác thuộc tính. Mà bây giờ, hắn chỉ là đơn giản xác nhận một chút Thang Nhược Băng trước mắt giao diện thuộc tính như thế nào, không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhảy một cái, cao tới 4 vạn 2 linh năng tổng lượng để Hỉ Xạ hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Tiếp đó hắn lại trừng mắt nhìn, nhìn thấy cao tới 468 điểm tinh thần thuộc tính, lập tức cảm giác toàn bộ nhân thế giới xem đều muốn bị làm nát. Phải biết, Thang Nhược Băng là anh hùng cấp, không phải truyền thuyết cấp linh năng giả. Anh hùng cấp linh năng giả có thể có loại này chỉ số? Mở cái gì quốc tế nói đùa. Phía trước hắn không phải chưa có xem Thang Nhược Băng chỉ số, nhưng đó là phía trước chỉ số, không đổi mới, cho nên cũng liền không như vậy không hợp thói thường, hiện tại nàng thuộc tính dĩ nhiên đã đạt tới loại trình độ này ư? Khụ khụ. Kỳ Sa đạo sư ho hai tiếng, nói, nếu như nhớ không lầm, ngươi hẳn là sử dụng kết nối cổ thần giới nghi thức linh năng giả a. Ta gặp qua loại tình huống này, nhưng cho dù đạt được cổ thần chi lực rèn luyện thân thể, cũng không có khả năng đem thuộc tính rèn luyện đến như vậy cao a. Ngươi thuộc tính này rõ ràng không thích hợp a. Còn tốt, ta không có cảm giác có cái gì dị thường. Thang Nhược Băng hồi đáp. Có đúng không? Kỳ Sa đạo sư cao mày, một tay nâng cầm lên cảm giác rất khó hiểu. Theo trên lý luận nói, kết nối cổ thần giới linh năng giả tại cung cấp kháng tính trang bị đủ nhiều, chính mình cổ thần kháng tính đủ mạnh dưới tình huống, chính xác là có thể tăng lên nhiều như vậy thuộc tính. Nhưng mà, tình huống thực tế là, dù cho có đầy đủ nhiều tài nguyên, loại này kết nối người cũng sẽ hấp dẫn đến cổ thần giới cổ thần lực chú ý, tiến tới dẫn đến cổ thần thông qua quỷ quật ly kỳ phương thức ăn mòn hoặc là giết chết bọn hắn. Thậm chí có lúc còn có thể xuất hiện đoạt xá phủ xuống tình huống. Bất quá cổ thần bị linh giới quy tắc hạn chế, vô pháp phát huy ra trọn vẹn thực lực, phủ xuống đối cổ thần tới nói cũng không phải là sáng suốt chọn, cho nên tại dưới tình huống bình thường, cổ thần càng muốn trực tiếp chơi chết kết nối người. Cho nên, Thang Nhược Băng vì sao còn sống? Hơn nữa thuộc tính còn như thế cao. Vì sao nàng không hấp dẫn đến cổ thần lực chú ý? Theo lý thuyết, nàng không nên chết sớm ư? Ta có ứng đối tình huống đặc biệt bảo mệnh đạo cụ, nhưng một mực không phát động. Khả năng là vận khí ta tương đối tốt. Thang Nhược Băng suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi vận khí tốt phải là thật không hợp thói thường, tại cơ sở nghề nghiệp là anh hùng cấp dưới tình huống, đem thuộc tính cứ thế mà kéo đến đỉnh cấp truyền thuyết trình độ. Ngươi là thật có thể sống. Kỳ Sa đạo sư nhịn không được cảm khái nói. Diệp Minh Thu đứng ở một bên không nói lời nào. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, đó chính là phía trước Thang Nhược Băng từng nói qua, nàng trong mộng mơ tới qua một vị tên là Yểm Thần cổ thần xâm lấn một cảnh, tiếp đó, Yểm Thần bị trong mộng hắn khu trục đào tẩu. Chương 268, tài nguyên đúng chỗ. Ly Kỳ phỏng đoán. 2, chương 268, tài nguyên đúng chỗ. Ly Kỳ phỏng đoán. 2. Thang Nhược Băng là cái cực kỳ cẩn thận người, sau đó ngay đầu tiên thẩm tra tài liệu, tính toán tìm tới là có hay không có Yểm Thần vị này cổ thần. Nhưng kết quả sau cùng là không tồn tại. Không có Yểm Thần, chỉ là nằm mơ. Phía trước, Diệp Minh Thu cũng cho là đây chẳng qua là giấc mộng, nhưng ngay tại mộ rổ thế giới, hắn thật gặp được Yểm Thần tinh thần thể, cái kia Yểm Thần thậm chí còn không hiểu thấu liền bị hắn hấp thu, còn tăng thêm 12 điểm tinh thần thuộc tính. Nói cách khác, Yểm Thần hẳn là chân thực tồn tại cổ thần, chỉ là hắn gặp phải Yểm Thần tinh thần thể, cùng Thang Nhược Băng gặp phải Yểm Thần, theo trên lý luận tới nói hẳn không phải là đồng dạng tồn tại. Hắn gặp phải Yểm Thần, chỉ là nguồn gốc từ một khối cổ thần trong máu thịt tinh thần, cũng không phải là chủ thể. Cho nên, Yểm Thần bản thể sẽ sợ ta. Đây là tình huống như thế nào? Không chỉ như vậy, phía trước Diệp Minh Thu ban đầu gặp phải O Mạt Gọn tàn cốt, hình như cũng tại đối mặt hắn thời điểm biểu hiện ra ứng kích phản ứng, mà O Mạt Gọn chi nhãn thì biểu hiện giống như là cái gì cũng không biết. Cảm giác có chút kỳ quái a. Cho nên, nếu như suy luận không sai, Thang Nhược Băng cũng không phải không gặp được cổ thần tập kích, nàng đã sớm gặp được Yểm Thần tập kích, chỉ là Yểm Thần bị hắn hù chạy, tiếp đó liền không còn có cổ thần dám đến tập kích. Có hay không có một loại khả năng, là Yểm Thần bản thể tại cổ thần giới bên trong, chuyến nào đó tình báo, tiến tới dẫn đến Thang Nhược Băng không có cổ thần dám động. T. Xem ra, cổ thần giới bên trong hình như không chỉ Yểm Thần một vị cổ thần nhận thức ta. Tất nhiên, đây chỉ là Diệp Minh Thu suy đoán, cũng không nhất định là chính xác, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác đưa đến kết quả, cuối cùng Yểm Thần tinh thần thể cùng O Mạt Gọn chi nhãn chính xác biểu hiện ra không biết hắn quan niệm. Đàm luận ở giữa, Thang Nhược Băng tại trong lúc lơ đãng nhìn về phía túi đầu suy tư Diệp Minh Thu, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tại lần kia hàng ngày trong lúc thảo luận, kỳ thực nàng cũng không có nói cho Diệp Minh Thu chân tướng, lúc ấy ở trong giấc mộng tưởng tượng thành người cũng không phải Diệp Minh Thu. Bởi vì, dạng này khả năng sẽ để cổ thần chú ý tới mình ưa thích người, nàng là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận loại tình huống này, dù cho là ở trong mơ cũng không được. Nhưng mà, Thang Nhược Băng lúc ấy thật cực kỳ sợ, cũng rất muốn Diệp Minh Thu, thế là nàng liền ở trong giấc mộng nghĩ đến Diệp Minh Thu ngụy trang sau một thân phận khác. Diệp Chiêu Hạ. Tiếp đó hiểm thần liền bị hù chạy. Loại này không hợp thói thường phát triển, quả thực để Thang Nhược Băng bất ngờ, nhưng tuân theo không buông tha bất luận cái gì một chút nhân vật nguy hiểm khả năng ý nghĩ, nàng vẫn là tra xét hiểm thần cùng Diệp Chiêu Hạ thân phận là có thật hay không tồn tại. Đáp án là không tồn tại, nàng đã tra không đến hiểm thần, cũng tra không đến Diệp Chiêu Hạ. Hơn nữa nội dung chuyện này phát triển cũng cực kỳ ly kỳ, rất khó tưởng tượng một vị cổ thần dĩ nhiên sẽ khóc gọi, "Đừng giết ta, đừng giết ta." Hắn khóc. Hắn dĩ nhiên trực tiếp khóc. Còn quỷ, cái này quả thực là lật đổ thế giới quan của nàng. Thế nào sẽ có mất mặt như vậy cổ thần? Lại thêm nàng không tra được hiểm thần, cũng không tra được Diệp Chiêu Hạ tồn tại, trọn vẹn tìm không thấy bất luận cái gì một điểm có liên quan tính chứng cứ, cuối cùng, tại trọn vẹn nghiêm cẩn nghiệm chứng phía dưới, phủ định tính chân thực. Cho nên, nàng cuối cùng đem lần kia mộng cảnh nhận định là giả tạo mộng, nội dung chuyện nguồn gốc từ hoang đường tưởng tượng. Ta là loại người như vậy ư? Ta lại là loại người như vậy ư? Thang Nhược Băng tới bây giờ đều không thể tiếp nhận, nàng cũng không cho rằng chính mình có thể nghĩ ra loại này nội dung chuyện, tối thiểu nhất cũng là Diệp Minh Thu di tình biệt luyến, tiếp đó bị nàng bắt vào phòng giam bên trong, tiếp đó ha ha ha hống hống hống tặc ha ha ha nội dung chuyện mới đúng. Tính toán, không so đo những cái này, cho các ngươi tài liệu đều ở nơi này, chính các ngươi cầm lấy đi dùng a. Nhớ bảo đảm an toàn của mình, chớ bị năng lượng nó bạo, không đủ có thể lại muốn, nhưng không cho phép nhiều muốn, những cái này hẳn là đủ các ngươi dùng một đoạn thời gian. Kỳ Sa đạo sư một bên phân phát đạo cụ một bên dặn dò. Tốt. Diệp Minh Thu tiếp nhận chính mình đạo cụ, tổng cộng chỉ có 6 kiện, 6 kiện đạo cụ sớm tháng 1 năm 40 điểm thuộc tính, xem ra chất lượng có lẽ đều rất không tệ. Nhìn kỹ xong giao diện, lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên đạo cụ, đều là một kiện 200, một kiện 250, một kiện 300 trên thuộc tính giới hạn đạo cụ, liên tục sử dụng xong 3 loại đạo cụ sau, chính xác có thể tại cực lớn trình độ nâng lên thăng thuộc tính cơ sở. Nhất là đối Diệp Minh Thu loại này thân thể cơ sở tiềm lực tương đương cao nhân tới nói, tăng lên hiệu quả sẽ lộ ra rất rõ ràng, tuy là đã có thuộc tính càng nhiều, thân thể cơ sở tiềm lực tăng lên hiệu quả càng kém, nhưng hắn nắm giữ 4 cơ sở bị động diễn sinh cân đối bị động. Tại nào đó thuộc tính thấp hơn cái khác tứ duy thuộc tính dưới tình huống, lại lần nữa đạt được tăng lên lúc, đem ngoài định mức tăng lên năng suất. Cho nên, tình huống thực tế sẽ tốt hơn chút. Tại tiến hành xong đơn giản căn dặn sau, thì Sa đạo sư liền trực tiếp đi, xem như tứ giai đạo sư, sinh hoạt hàng ngày của hắn kỳ thực cũng là có chút điểm bận rộn, có thể dành thời gian tới đặc biệt đưa đạo cụ, đã tương đương có nhân tình vị. Diệp Minh Thu nhìn một chút Thang Nhược Băng thuộc tính tăng lên đạo cụ, kinh ngạc hỏi: "Ngươi muốn là sinh mệnh thuộc tính tăng lên đạo cụ?" "Ừm, ta đã thông qua điểm thuộc tính tự do đem tinh thần kéo căng, linh năng hạn mức cao nhất lại quá cao, tiếp tục dùng thuộc tính tăng lên đạo cụ không thích hợp, cho nên liền muốn tăng lên một thoáng sinh mệnh hạn mức cao nhất, trong chiến đấu tăng cao một điểm tỷ lệ sai số." Thang Nhược Băng hồi đáp: "Nghề nghiệp của nàng là pháp hệ, thể chất chuyển hóa sinh mệnh tương đối hơi ít, cùng tăng lên thể chất, không bằng trực tiếp tăng lên sinh mệnh tới trực tiếp. Hơn nữa nàng cái khác 3 chiều hạn mức cao nhất không cao, làm điểm thuộc tính tăng lên đạo cụ không khó, không cần thiết tại loại địa phương kia ra điều kiện." "Ừm, trước tiêu hóa một thoáng tài nguyên a." "Tốt." Diệp Minh Thu ngồi xuống, trực tiếp phục dụng 200 trên thuộc tính giới hạn lực lượng tăng lên đạo cụ. Nóng rực dòng nước gấm theo thể nội tuôn ra, lực lượng bắn ra cảm giác không ngừng truyền đến, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, bởi vì hắn cơ sở thể chất cùng thân thể cơ sở tiềm lực thực tế quá cao, tiêu hóa áp lực rất nhỏ. Sau đó không lâu, thuộc tính tăng lên hoàn thành. Nhắc nhở, sử dụng thành công, cơ sở lực lượng 36. Diệp Minh Thu cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng tuôn ra tân lực lượng, trên mặt không kềm nổi hiện ra rực rỡ nụ cười, 200 hạn mức cao nhất thuộc tính tăng lên đạo cụ tuyệt đối không tiện nghi, hiệu quả này quả thực mạnh đáng sợ. Quan trọng hơn chính là, nơi này là cao linh năng nồng độ hoàn cảnh, tại nơi này cọ rửa thân thể, có thể dùng càng nhanh tiến độ thanh trừ tiêu cực, càng nhanh sử dụng thuộc tính tăng lên đạo cụ. 3 ngày sau, Diệp Minh Thu lại muốn chút hai loại 300 hạn mức cao nhất thuộc tính tăng lên đạo cụ, thành công đem lực lượng của mình nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên đến cực hạn, mà hắn giao diện thuộc tính cũng theo đó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sinh mệnh: 83241 46245. Linh năng: 41540 16616. Lực lượng: 824 281. Nhanh nhẹn: 803 281. Thể chất: 614 281. Tinh thần: 290 131. Hắn nhìn xem chính mình thời khắc này 4 triệu, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười sáng lạ, lẩm bẩm nói: "Nhanh nhanh, loại trừ cuối cùng tinh thần, ta rất nhanh liền cái gì cũng không thiếu. Ta cái gì cũng không thiếu." Ha ha ha ha. Chương 269, thế giới cạnh tranh. Mở ra. 1. Chương 269, thế giới cạnh tranh. Mở ra. 1. Hô. Diệp Minh Thu đứng ở rừng rậm khu, hít sâu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt đại thụ, làm ra xúc thế ra quyền tư thế, tim đập từng bước gia tốc. Cao linh năng nồng độ khu vực hoàn cảnh, so thấp linh năng nồng độ khu vực cứng cỏi rất nhiều. Phía trước hắn liền từng thử qua đem cây xem như bia ngắm dùng, không ra bất ngờ chính là rừng rậm đại thụ không có chút nào biến hóa. Mà bây giờ, lực lượng của hắn nhanh nhẹn thuộc tính đã điểm đầy, có thể lại đến thử một chút. Nắm chặt nắm đấm, ra quyền. Oanh! Kinh người tiếng oanh minh vang lên, đại thụ hơi đổi một thoáng, bị công kích bộ vị cũng lưu lại một cái nhàn nhạt quyền ấn. Hiển nhiên, Diệp Minh Thu thời khắc này công kích sau đó có thể đối đại thụ tạo thành thương tổn, so với phía trước không biến hóa có chất đột phá. Một bên, quan sát Thang Nhược Băng nhìn đến mí mắt chực nhảy, nàng nghiêm trọng hoài nghi, hiện tại Diệp Minh Thu có thể trực tiếp tay không đánh chết tam giai anh hùng, thậm chí ngay cả bạo quân hình thái đều không cần mở ra. Viêm Long Lịch Lân Khải thường xuyên 50% lực lượng phán định, cùng thường xuyên 30% toàn thuộc tính bổ trợ tăng lên cực lớn, đây là nắm giữ đỉnh cấp chỉ số bá chủ trang bị. Ngươi chuẩn bị đến thế nào? Ta chuẩn bị xong, dự định trực tiếp đi tìm Hỉ Xạ tham dự đặc thù linh giới cạnh tranh. Thang Nhược Băng nói, ta cũng gần như, trực tiếp đi thôi. Diệp Minh Thu cười lấy hồi đáp. Trong đoạn thời gian này, Hỉ Xạ đạo sư cũng không có vội vã cho bọn hắn giới thiệu đặc thù linh giới, hắn thậm chí đối để cho hai người tham dự chiến đấu việc này đều không thế nào nóng bỏng. Bởi vì, hắn thấy, Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng là đỉnh cấp thiên tài, so hắn trong dự liệu còn muốn càng mạnh, không cần thiết cưỡng ép cùng làm việc xấu, coi như bọn hắn định tìm lý do đem đặc thù linh giới cạnh tranh trực tiếp cho lách qua, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng xem như hoạch tâm hai người, khẳng định không nguyện ý nhìn thấy loại cục diện này, thực lực của bọn hắn đã đạt tới giai đoạn trước mắt cực hạn, cần một cái biểu hiện sân khấu. Sau đó không lâu, hai người tới Hỉ Xạ đạo sư trong văn phòng, đạo sư ngồi trên ghế, bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai cái hài tử, nói, các ngươi khẳng định muốn tham gia cạnh tranh. Dùng các ngươi thiên phú và thực lực, chọn vẹn không cần thiết tại hiện tại nhiều người nhắc cầu, lặng lẽ trưởng thành nói không chắc sẽ tốt hơn. Cuối cùng, các ngươi hiện tại phải đối mặt, không phải hiện thế linh năng giả, mà là thế lực đối địch ngoại tộc, làm bọn hắn nhìn thấy linh năng giả thiên tài thời điểm, khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách nhằm vào các ngươi. Các ngươi phải thật tốt suy nghĩ một thoáng. Ân. Diệp Minh Thu gật đầu, tiếp đó trực tiếp lấy ra mê ngữ khinh xa nói, ta có bá chủ cấp nhất giai che giấu tung tích trang bị, dùng rất tốt, bọn hắn có lẽ không phát hiện được ta. Khí tức của ta không giống loài người, tại chiến đấu lúc mới bắt đầu, những dị tộc kia khả năng sẽ cảm thấy ta là ngụy trang nhân loại cổ thai thiên tài. Thang Nhược Băng cũng thản nhiên cười lấy nói, cổ thai, liền là cổ thần diễn sinh chủng tộc, lúc bình thường cổ thai, liền là hành tẩu thai ách, không có gì trí tuệ cùng lý trí, nhưng cũng sẽ tình huống đặc biệt, có chút sinh mệnh ham muốn cổ thần lực lượng, tại chuyển hóa trong quá trình trở thành có trí tuệ cổ thai, trở thành siêu việt nguyên bản cực hạn chủng tộc. Thang Nhược Băng trên mình cổ thần khí tức rất nặng, so bình thường kết nối cổ thần giới linh năng giả còn nặng hơn gấp mấy chục lần, nặng đến loại trình độ này, những dị tộc khác cực kỳ khó sẽ đem nó coi là nhân loại linh năng giả. Bọn hắn sẽ không tin tưởng đây là thu được cổ thần lực lượng nhân loại, mà là sẽ tin tưởng, gia hỏa này khẳng định là bắt chước nhân loại linh năng giả cổ thai. Trận kia doanh vấn đề làm thế nào? Các ngươi ẩn tàng đến khá hơn nữa cũng giấu không được chính mình trận doanh, chỉ cần xuất thủ, cuối cùng liền nhất định sẽ bạo lộ. Hỉ Xạ đạo sư thở dài nói, hắc hắc, hừ hừ. Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng liếc nhau, liên quan tới trận doanh phương diện vấn đề, bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ có thể làm cái gì tao thao tác, sao có thể bảo đảm phe mình trận doanh nhất định có thể thắng? Còn cùng ta bảo mật. Hỉ Xạ đạo sư chế nhạo một tiếng, nói, đừng tưởng rằng các ngươi đạo cụ rách dưới hoặc là xương hào có thể ẩn tàng ở trận doanh, thế giới cạnh tranh trận doanh không giống nhau. Hắn cùng phổ thông thế giới trận doanh hoàn toàn khác biệt, căn bản là không có cách ẩn tàng, loại trừ rút khỏi hoặc là tử vong căn bản không có ẩn tàng biện pháp. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến rút khỏi sau đó một lần nữa thêm, đây là thế giới cạnh tranh, linh giới không có khả năng cho ngươi mở cái này gian lận lỗ hổng, rút khỏi trận doanh sau đó liền thêm không trở về, hơn nữa cuối cùng kết toán phương thức cũng sẽ thay đổi. Hắn sau khi nói xong, phát hiện hai người trước mặt vẫn mặt mỉm cười, đột nhiên cũng cảm giác có chút hiếu kỳ, không biết rõ cái này hai gia hỏa muốn làm gì. Chẳng lẽ bọn hắn thật có phương pháp? Còn có cái gì ta không biết thao tác? Thì Sa đạo sư tỉ mỉ suy nghĩ, nhưng thật tìm không thấy bất luận cái gì có thể gian lận con đường, cuối cùng đây là thế giới cạnh tranh, linh giới không có khả năng cho phép linh năng giả gian lận, công bằng công chính là thứ nhất ưu tiên. Bất quá, làm lão sư kiêu ngạo, vẫn là để hắn nhịn được hỏi thăm xúc động, hắn theo bên trong không gian chữ vật lấy ra hai cái huy chương, nói, đây là mở ra thế giới cạnh tranh chìa khóa, các ngươi trực tiếp sử dụng liền có thể. Độ khó hình thức liền chọn cấp thấp nhất, phối hợp cũng có thể trực tiếp dây vào, bởi vì trừ bọn ngươi ra bên ngoài không có người phối hợp, dây mở là được. Ân. Diệp Minh Thu tiếp nhận huy chương. Thế giới huy chương. Loại khác, đặc thù đạo cụ. Hiệu quả, sử dụng sau, thu được một lần thế giới cạnh tranh phối hợp cơ hội. Quả nhiên cùng trong dự liệu đồng dạng. Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng liếc nhau, song phương nụ cười trên mặt biến đến bộc phát nồng đậm, vừa nghĩ tới tiếp xuống muốn làm sự tình, bọn hắn thật hưng phấn không nhịn được muốn hử nhẹ lên. Sử dụng. Nhắc nhở, ngươi sử dụng thế giới huy chương, thu được một lần thế giới cạnh tranh phối hợp cơ hội. Có không lập tức sử dụng. Là. Phối hợp bên trong. Nhắc nhở, ngươi sở thuộc thế lực, trước mắt tạm thời chưa có nhất giai gian phòng, đã sáng lập linh năng giả thế lực chuyên môn gian phòng. Trước mắt gian phòng nhân số 2. Trước mắt thực lực đơn vị tổng hòa 298. Thực lực của ngươi đơn vị 256. Ngươi là trong phòng người đầu tiên, tự động thu được đội trưởng chức vị, có thể tùy thời mở ra khiêu chiến. Mở ra. Mời lựa chọn cạnh tranh thế giới cường độ. A, đặc thù thế giới. Giới thiệu văn tắt, không hoàn chỉnh đặc biệt tiểu thế giới, nắm giữ chút ít tài nguyên. Thực lực đơn vị hạn mức cao nhất 100. B, thô sơ thế dựa ủy trường 269, thế giới cạnh tranh. Mở ra. 2, chương 269, thế giới cạnh tranh. Mở ra. 2. Giới thiệu văn tắt, hoàn chỉnh sơ thủy thế giới, nắm giữ đối lập ban đầu văn minh, trung lượng tài nguyên. Thực lực đơn vị hạn mức cao nhất, 150. C, thông thường thế giới. Giới thiệu văn tắt, đối lập bình thường thế giới, nắm giữ đối lập không tệ văn minh, cùng đại lượng thế giới tài nguyên. Thực lực đơn vị hạn mức cao nhất, 200. D, cao cấp thế giới. Giới thiệu văn tắt, độ cao phát triển thế giới, nắm giữ phát triển xã hội văn minh, cùng lượng lớn thế giới tài nguyên. Thực lực đơn vị hạn mức cao nhất, 250. E, đỉnh cấp thế giới. Giới thiệu văn tắt, phát triển đến cực hạn thế giới, nắm giữ độ cao phát triển đỉnh cấp văn minh, cùng lượng lớn tài nguyên, bản địa cường giả số lượng rất nhiều, khiêu chiến độ khó cực cao, mời cẩn thận lựa chọn. thực lực đơn vị hạn mức cao nhất 300. Lựa chọn E. Diệp Minh Thu nín cười làm ra lựa chọn. Cái này không thể trách hắn, chỉ có thể trách đặc thù linh giới thực tế quá nhỏ, trên thực lực giới hạn liền 100 đơn vị, căn bản chứa không nổi hắn cùng Thang Nhược Băng, hai người bọn hắn gộp lại liền 298 cái thực lực đơn vị, chỉ có thể bị ép lựa chọn E tuyển hạng. A, khả năng này là được. Thực lực quá mức cường đại phiền não a. Các ngươi cười cái gì? Kỳ Sa đạo sư nghi ngờ hỏi. Ta đột nhiên nghĩ đến, bằng hữu của ta mua cho ta kiện bá chủ cấp trang bị. Diệp Minh Thu ho hai tiếng, nín cười hồi đáp. Vậy còn ngươi? Kỳ Sa đạo sư nhìn về phía Thang Nhược Băng. Ta chính là cái bằng hữu kia. Thang Nhược Băng hồi đáp. Trong ngay mắt, Kỳ Sa cảm giác có chút bao tử trướng, hắn hy vọng rằng nào có người cũng có thể cho hắn mua kiện bá chủ cấp trang bị, nhưng cũng tiếc chính là chỉ có thể tưởng tượng. Hắn bất đắc dĩ thở dài một cái, nói, thế giới cạnh tranh trong quá trình cực kỳ khó, khả năng đối lập dài đằng đẵng, các ngươi đến sớm làm xong cạnh tranh mấy tháng chuẩn bị, minh bạch ư? Ân. Hiểu. Nhắc nhở, phối hợp thành công. Xác nhận đến ngược, 60 giây. 59, 58, 57. Diệp Minh Thu điểm kích xác nhận. Nhắc nhở, ngươi tiến vào đỉnh cấp thế giới, hắc ngục. Lần này cạnh tranh thế lực, linh năng giả, ma tộc, quỷ tộc, vũ tộc, cự nhân tộc, nguyên tố sinh linh, xì lì sinh mệnh. Điều kiện thắng lợi, đồng thời nắm giữ 12 mai linh châu, cũng vượt qua 24 giờ. Thế giới cạnh tranh mở ra sau, linh giới đem cách mỗi 3 ngày tại thế giới nội thả xuống một mai linh châu vị trí đem cách mỗi 12 giờ công bố một lần. Nắm giữ linh châu vượt qua 3 mai sau, công bố thời gian đem rút ngắn tới 6 giờ, nắm giữ linh châu vượt qua 6 mai sau, công bố thời gian rút ngắn tới 3 giờ, đồng thời nắm giữ 12 linh châu, người sử dụng vị trí đem bị trực tiếp tiêu ký tại trên địa đồ. Kèm theo truyền tống hào quang lấp loé, Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng liền biến mất ở văn phòng. Nô. Ý thức lại lần nữa sau khi tỉnh dậy, Diệp Minh Thu liền cảm giác trên mình sền sệt, đồng thời còn có cố gây mũi mùi lạ, người lấy khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nhắc nhở, dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, người miễn dịch kịch độc căn mọn. Nhắc nhở, dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, người miễn dịch kịch độc căn mọn. Nhắc nhở, dị thường trạng thái kháng tính phán định thành công, người miễn dịch kịch độc căn mọn. Liên tiếp không ngừng kịch độc nhắc nhở vang lên, Diệp Minh Thu cũng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, lần này hắn cực kỳ may mắn không có rơi vào núi lửa nham tương bên trong, mà là trực tiếp rơi vào độc triều bên trong, hơn nữa trước mắt còn tại ù ngục cùng ngục nổi lên. Hắn theo độc triều bên trong bò dậy, nhìn xem hiện ra màu tím đen độc triều, nhìn xem trên người mình bị ăn mòn mất phổ thông quần áo, bất đắc dĩ than vãn một tiếng. Hiện tại đã có thể trọn vẹn xác định, linh giới tự động phủ xuống khu vực là khu an toàn, tương đối an toàn khu vực, Diệp Minh Thu dị thường trạng thái kháng tính thực tế cao đến quá đáng, cho nên độc triều đối với hắn tới nói cũng là khu an toàn. Cho nên hắn liền vào độc triều. Nhưng vấn đề là, cái thế giới này độc triều tuyệt đối không có khả năng chiếm cứ đại đa số địa phương, tựa như là mổ rổ thế giới núi lửa cũng không nhiều đồng dạng, chỉ là Diệp Minh Thu cực đoan vận thế phát huy tác dụng. Phiền chết. Diệp Minh Thu theo độc triều bên trong đi ra, lần nữa đổi lên mới quần áo, bộ trang bị tốt, đồng thời ánh mắt nhìn về phía trận doanh thao tác giao diện, ngay đầu tiên đưa tay thao tác. Nhắc nhở, phải chăng xác nhận rút khỏi? Rút khỏi. Nhắc nhở, Toái Tinh đã lui ra linh năng giả trận doanh. Nhắc nhở, người đã lui ra linh năng giả trận doanh. Thứ, vẫn là so nàng chậm một bước ư? Nguyên nhân hạch tâm là hàng rơi xuống điểm, Diệp Minh Thu là theo độc triều phủ xuống, cho nên leo ra hao tốn ngoài định mức thời gian, chậm một bước. Lại ngẫm, tại Diệp Minh Thu cùng Thang Nhược Băng rút khỏi sau, linh năng giả trận doanh nhưng lại không mất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, Thang Nhược Băng tại rút khỏi phía trước triệu hoán Nguyên Sơ cũng để Nguyên Sơ dùng được triệu hoán người thân phận, trực tiếp gia nhập linh năng giả trận doanh. Nguyên Sơ bản chất là người siêu việt, không phải là linh năng giả, cũng không phải triệu hoán vật. Cho nên, nàng tại được triệu hoán sau, sẽ không dùng triệu hoán vật thân phận trực tiếp gia nhập linh năng giả trận doanh, cần ngoài định mức gia nhập quá trình, đồng thời cũng sẽ không vì Thang Nhược Băng rút khỏi linh năng giả trận doanh theo đó rút khỏi. Nhưng còn có vấn đề mới, đó chính là Nguyên Sơ là tạm thời triệu hoán, cũng không thể lâu dài tồn tại ở cái này. Kết quả là, Nguyên Sơ nghịch hướng triệu hoán lao bằng hữu của mình, đuôi ngắn mèo. Linh năng giả trận doanh nhiều chương một phí thẻ. Một gian đen kịt trong phòng nhỏ, đôi ngắn mèo nhìn xem đối địch trận doanh đủ loại cấp 10 bá chủ, tâm tình thấp thỏm nhìn về phía bên cạnh Thang Nhược Băng, hỏi: "Ngươi nói, ta chỉ cần đợi ở chỗ này, sống sót liền có thể?" "Là thật sao?" "Ân, chúng ta sẽ làm định bọn hắn, ngươi chỉ cần giấu kỹ là được rồi, cái gì đều không cần làm." Thang Nhược Băng hồi đáp. "Nhưng vấn đề là, ta dường như đến nắm giữ 12 mai linh châu vượt qua 24 giờ mới có thể thành công, đây đối ta tới nói dường như có chút khó a, ta sẽ không bị đánh lén chết đi." Đôi ngắn mèo rụt rè mà hỏi. "Không có việc gì, chờ cái khác trận doanh người chết sạch, ngươi lại đi nắm giữ linh châu là được rồi." "A." Đôi ngắn mắt mèo thần mờ mịt, đối địch trận doanh cường giả số lượng rất nhiều, nàng thực tế nghĩ không ra, đến cùng như thế nào mới có thể để đối địch đội hình người chết sạch. Tiếp đó, cảnh báo. "Cảnh báo. Cấp thế giới ba chủ huyết thực bạo quân phủ xuống, xin tất cả người chú ý an toàn." Chương 270, ngoa tạo, thế giới này cấp bá chủ thế nào vào bảng chat? 1. Chương 270, ngoa tạo, thế giới này cấp bá chủ thế nào vào bảng chat? 1. Cảnh báo. "Cảnh báo. Cấp thế giới ba chủ huyết thực bạo quân phủ xuống, xin tất cả người chú ý an toàn." "Cảnh báo. Cảnh báo. Cấp thế giới ba chủ huyết thực bạo quân phủ xuống, xin tất cả người chú ý an toàn." Liên tục 3 tiếng toàn bộ bản đồ màu đỏ báo động vang lên, ngay sau đó, tại địa đồ độc triệu bên trong, hiện lên một đạo độc thuộc tại huyết thực bạo quân huyết mâu ấn ký bên trên viết đẫm máu bốn chữ: "Huyết thực bạo quân." "Ngoa tạo, đây là tình huống gì? Đặc thù linh giới cạnh tranh thế nào còn có cấp thế giới bá chủ? Cái thế giới này thế nào nguy hiểm như vậy a?" Đôi ngắn mèo cảm giác càng sợ hơn. "Đó là ngươi đoàn trưởng." Thang Nhược Băng đúng lúc nhắc nhở. "A." Đôi ngắn mèo mờ mịt nhìn xem bản đồ, một cái cực đoan khủng bố phỏng đoán, đột nhiên tại trong đầu của nàng sinh ra, trong miệng không kềm nổi lẩm bẩm nói, thật hay giả, nếu như ta nhớ không lầm, trở thành cấp thế giới bá chủ tiền trí điều kiện, hẳn là nắm giữ viễn siêu cái khác bá chủ thực lực a. Chúng ta đoàn trưởng có mạnh như vậy ư? Ân. Mà cùng lúc đó, tiến vào thế giới này thế lực khác cường giả cũng ý thức đến vấn đề, bọn hắn nhìn xem trên bản đồ đột nhiên xuất hiện huyết thực bạo quân, trong lòng không kềm nổi dâng lên một loại dự cảm không tốt, phải biết, tình huống bình thường cũng sẽ không có cấp thế giới bá chủ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là tại bọn hắn mới phủ xuống thời điểm xuất hiện. Có thể đi vào thế giới cạnh tranh, đều không phải người ngu, bọn hắn cơ hồ là ngay đầu tiên liền đoán được, cái này sẽ không phải là một cái nào đó thế lực người đi vào sau đó triệu hồi ra tới a. Ngay sau đó, nhìn về phía thế lực khác, ánh mắt tại mỗi thế lực cường giả bên trong đảo qua, cuối cùng nhìn thấy chỉ có một cái thực lực đơn vị linh năng giả thế lực. Đôi ngắn mèo danh tự, vô cùng vang dội. Một cái thực lực đơn vị, hơn nữa còn là linh năng giả trận doanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả chủng tộc khác thế lực cường giả trong lòng đều ngầm thừa nhận, tên là huyết thực bạo quân cấp thế giới bá chủ tuyệt đối là linh năng giả trận doanh làm ra tới, đặc biệt làm người buồn nôn. Nguyên nhân rất đơn giản, linh năng giả trận doanh người phía trước thường xuyên sẽ làm loại chuyện này, chỉ là nhất giai bình thường đều tại đặc thù bên trong linh giới làm, thuộc về tiền khoa khá là nghiêm trọng, xảy ra chuyện sau đó 100% cái thứ nhất bị hoài nghi. Lần này cạnh tranh, toàn bộ linh năng giả trận doanh liền có lẽ một phí đuôi ngắn mèo, cực kỳ cổ quái, nếu như không phải bởi vì làm sự tình vậy nàng tới làm gì? Tự tìm cái chết, hoặc là nói chỉ là kém chút độ khó. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có một cái một thực lực đơn vị người, cái gì độ khó đều đánh không được, tuyệt đối là đặc biệt xuất hiện làm người buồn nôn. Hơn nữa nàng khẳng định từ vừa mới bắt đầu không có ý định có thể thắng, phòng trưng lại là loại kia mang cái bảo mệnh đạo cụ, tiếp đó là một đống làm người buồn nôn đồ vật giết bọn hắn người soát điểm tích lũy. Không ý tứ gì khác, liền là thuần làm người buồn nôn. Rất nhanh, thế giới công truyền đi đến tin tức. Từng cái kênh thế giới từng cái. Cyber đặc biệt, xí lịp sinh mệnh, đuôi ngắn mèo, tất cạch, xí lịp thô tụ, vết xe linh năng giả trận doanh lại làm sự tình, tiếp xuống đừng để ta gặp được, không phải ngươi liền chờ xem. Nhắc nhở, đuôi ngắn mèo phát động vị trí cộng hưởng. Đuôi ngắn mèo, linh năng giả, tốt, ta hiện tại ngay tại nơi này, mau tới. Đây là linh giới công chứng qua vị trí cụ thể, tuyệt đối đáng tin. Xì bờ đặc biệt, xì lịch sinh mệnh, xa bã lũ, ma tộc, nha, đối phương đều chủ động cho ngươi cung cấp vị trí, mau đi đi. Rốt gì a, nguyên tố sinh mệnh, treo lên tới, treo lên tới. Ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Bang đổ, cự nhân, ta tới. Rốt gì a, nguyên tố sinh mệnh, á á á, cảm giác có trò hay để nhìn. Xa bã lũ, ma tộc, có ý tứ. Mê hồn, quỷ tộc, vị trí của nàng hình như cùng huyết thực bạo quân cách đến rất xa, là triệu hoán xong sau đó bằng nhanh nhất tốc độ sử dụng truyền tống đạo cụ chạy trốn đi. Rốt gì a, nguyên tố sinh mệnh, hẳn là, bất quá ta vẫn là thật tò mò, nàng đến cùng là thế nào làm ra tới thế giới cấp bá chủ. Rốt gì a, nguyên tố sinh mệnh, đuôi ngắn mèo ư? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là ta gặp qua làm sự tình năng lực điều kỳ quái nhất linh năng giả. Đuôi ngắn mèo, linh năng giả, ho ho. Phòng giam bên trong, đuôi ngắn mèo đầu nhỏ theo trong gian nhà chậm chậm hướng ra phía ngoài tìm kiếm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, bên ngoài ầm ầm âm thanh rất lớn, để nàng không có cách nào yên tâm chờ trong phòng, tuy là thang nhược băng nói không có vấn đề, nhưng trong lòng nàng vẫn là có chút hoang mang rối loạn. Không có cách nào, đây chính là đỉnh cấp một giai thế giới cạnh tranh, có thể đi vào nơi này, chủ yếu đều là thực lực kinh tài tuyệt diễm cường giả khủng bố, giữ gốc đều là cấp 10 bá chủ, nàng không sợ mới là lạ. Chân trời đen kịt từng bước xuất hiện cự nhân đường nét, người khoác chiến giáp, cầm trong tay cự phủ 40m cự nhân từ trong bóng tối hiện ra thân hình, cái này bất ngờ liền là thế giới kia trong kinh nói chuyện mở miệng cự nhân ban đồ. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem hết thảy, vô số san sắt căn phòng nhỏ nối thành một mảnh, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, có người theo trong phòng đi ra. Thôn trang nhỏ ư? Bang đồ nội tâm suy tư, lặp đi lặp lại suy nghĩ hiện tại có thể hay không trực tiếp tại nơi này xử lý đôi ngắn mèo. Nơi này là đỉnh cấp thế giới, trong thế giới nắm giữ cực cao văn minh, cường đại võ lực, trong thôn nhỏ cũng khả năng cất giấu một ít ẩn thế khủng bố cự lão. Hắn là cự nhân, hình thể quá mức to lớn, tùy ý xuất thủ khả năng sẽ dẫn tới khủng hoảng, nếu như trong thôn cất giấu cường giả thủ hộ, vậy đối với hắn tới nói khả năng sẽ rất phiền toái, thậm chí có khả năng bị cuốn vào bị nguyên sinh thế giới vây giết trong cơn cảnh. Cho nên hắn hiện tại chỉ là nhìn xem, không có làm ra bất luận cái gì chủ động công kích động tác. Bang đồ cũng không vội xử lý đôi ngắn mèo, không có loại kia cấp bách ý nghĩ, bởi vì đối phương cuối cùng chỉ có một cái thực lực đơn vị thực lực, loại trình độ này kẻ yếu rất dễ dàng liền sẽ bị giết. Đã đối phương biết rõ như vậy vẫn là như vậy tiến vào đỉnh cấp thế giới, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, dù cho nàng đến đây bị người đào thải, một bên khác huyết thực bạo quân cũng sẽ không bởi vậy biến mất, cái kia huyết thực bạo quân vị trí cách đôi ngắn mèo cũng rất xa, tên kia có lẽ cũng không phải được triệu hoán vật tồn tại hình thức. Thậm chí, huyết thực bạo quân cũng khả năng không phải bị đôi ngắn mèo triệu hồi ra cấp thế giới bá chủ, mà là bị thế lực khác làm ra. Chỉ là hung phạm tại mượn linh năng giả thế lực tiếng xấu giả thuần lương. Chương 270, ngoa tạo, thế giới này cấp bá chủ thế nào vào bản chất? 2, chương 270, ngoa tạo, thế giới này cấp bá chủ thế nào vào bản chất? 2. Vừa đúng, dùng đôi ngắn mèo thực lực, nàng tới nơi này xác suất lớn liền là làm người buồn nôn, mà lá bài tẩy của nàng lại không có bị sử dụng, cho nên mới sẽ chủ động thả ra vị trí hấp dẫn người khác tới cái này. Nếu là như vậy, ta có lẽ có thể làm một chút ngược đánh cờ đặc biệt thao tác. Lại ngẫm, ban đầu suy nghĩ còn không nghĩ thông suốt, kênh thế giới bên trong liền đã trước một bước vỡ tổ. Từng cái kênh thế giới từng cái. Huyết thực bạo quân, cấp thế giới ba chủ, linh giới các tiểu bằng hữu, các ngươi tốt lắm. Chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ đến cho ta giết ư? Rốt gì a, nguyên tố sinh mệnh, ngoa tạo. Rốt gì a, nguyên tố sinh mệnh, vì sao cấp thế giới bá chủ có thể tại nơi này nói chuyện, vì sao? Cái này không hợp lý a. Cái này không đúng sao? Xì bờ đặc biệt, xì lịch sinh mệnh, tất cạch tất cạch. bang đồ, cự nhân, huyết thực bạo quân, cấp thế giới bá chủ, ha ha ha ha, vừa nghĩ tới tiếp xuống, không bàn là ai cầm tới Linh Châu sau ta đều có thể đạt được vị trí, ta liền không nhịn được muốn cười, a ha ha ha ha. Huyết thực bạo quân, cấp thế giới bá chủ, ta được đến ai vị trí, liền đi truy sát ai, thẳng đến đem các ngươi toàn bộ giết sạch, thật là quá thú vị. Huyết thực bạo quân, cấp thế giới bá chủ, lũ sâu kiến, chuẩn bị hào chạy trốn rồi ư? Đuôi ngắn mèo, linh năng giả, treo lên tới. Treo lên tới. Treo lên tới. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thế giới người toàn bộ nổ. Huyết thực bạo quân có thể thông qua kênh thế giới bản đồ tin tức đạt được tình báo của bọn hắn, đây là một cái vô cùng khủng bố tín hiệu. Nói cách khác, tiếp xuống vô luận ai đạt được Linh Châu, đều sẽ bị cấp thế giới bá chủ truy sát. Tại trận các vị đều không phải người ngu, biết cấp thế giới bá chủ truy sát khủng bố đến mức nào, nếu là đối phương có bản đồ tin tức 24 giờ định vị, vậy thì càng thảm. Hắc hồn, quỷ tộc, các huynh đệ, chúng ta không thể lại coi thường huyết thực bạo quân. Nhất định cần liên hợp lại, trước tiên đem giá hỏa này cho xử lý, bằng không chúng ta không có người có thể giành được thế giới, càng đi về phía sau đánh càng thảm. Đuôi ngắn mèo, linh năng giả, đừng à, các ngươi đều là đối địch trận doanh, một nhóm vây công thời điểm sau lưng, bị người nhà đâm dao nhỏ sát suất quá lớn. Gà rùa, ma tộc, mẹ. Vết xe linh năng giả coi chúng ta ngốc có phải hay không, nếu là lúc này bên trong hao tổn, bởi vậy tổn thất không cần thiết chiến lực, vậy kế tiếp còn thế nào đánh? Bang đổ, cự nhân, cháy mau. Bang đổ, cự nhân, đuôi ngắn mèo cái kia phòng bả nương sau lưng cái đại đa, đều đừng đến nơi này. Phòng giam. Hàn băng u lam nô lên, vô số ẩn tàng pháp trận bị phát động, liên tiếp không ngừng xuất hiện, hóa thành hoàn chỉnh hàn băng pháp thuật nháy mắt bạo phát. To lớn nhũ băng đông kết cự nhân thân thể, tương lai không kịp phản kháng hắn đông kết. A, chỉ là đông kết có thể làm gì được ta, ta thế nhưng vĩ đại cự nhân. Bang đồ nói được nửa câu lại dừng lại, bởi vì hắn tại cái này đông kết bên trong, cảm giác được không thích hợp đồ vật, đó là giảm xuống kháng tính nguyên rủa, hơn nữa còn là tương đương cao đẳng nguyên rủa, ngọn nguồn tựa hồ là cổ thần hệ. Khối băng tại trên người hắn lan tràn, thông qua tiếp xúc không ngừng tung ra cổ thần nguyên rủa, thêm một bước suy yếu hắn đối nguyên rủa cùng đông kết kháng tính, tiếp đó tại trên người hắn tiếp tục lan tràn. Cực kỳ hiển nhiên, người công kích tối thiểu nhất có 10 cái trở lên thực lực đơn vị, phi thường mạnh. Viễn siêu bình thường đỉnh cấp bá chủ, còn có cao thủ. Bang đồ cảm giác cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng không có sợ hãi hoặc là sợ, bởi vì hắn chắc chắn sẽ không chết. Bảo mệnh đạo cụ tuy là chân quý, nhưng đây là nhất giai thế giới, đê giai bảo mệnh đạo cụ không hao phí bao nhiêu tiền, không cần thiết tại loại địa phương này tiết kiệm. Hừ. Cự nhân phát ra nặng nề kêu rên, trên mình bộc phát ra khủng bố cự lực, vô số khối băng u lam bị tránh thoát, nhưng rất nhanh càng nhiều khối băng lại sẽ trèo lên thân thể của hắn, giống như phụ cốt chi thư vô pháp tránh thoát. Vô số vụn băng u lam rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn. Giờ này khắc này, đuôi ngắn mèo theo trong phòng nhỏ đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, cái kia phòng nhỏ vừa đúng liền là trận pháp bạo phát cùng vị trí hạch tâm, Bang đồ vô ý thức cho rằng đây chính là nàng sớm bố trí tốt bấy giờ, hắn chỉ là vừa mới hảo bởi vì tới chạm đến mà thôi. Chúng ta có thể hợp tác. Bang đồ tiếng trầm nói. Ồ, hợp tác với ngươi, đối ta có cái gì lợi ích? Có chỗ tốt gì? Ngược lại ta là khẳng định phải thua, không cần thiết hợp tác ca. Đôi ngắn mèo đạp nhẹ nhàng nhịp bước, từng bước một đi tới cự nhân bên cạnh nóc nhà, ngước đầu nhìn lên lấy Bang đồ, lộ ra nụ cười sáng lạ. Tuy là nàng mặt ngoài động tác đơn giản nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại khẩn trương muốn chết, nếu như không phải sau lưng có phó đoàn trưởng nâng đỡ, nàng chỉ sợ sớm đã ngay đầu tiên trốn vào hắc ám chạy trốn. Linh năng giả, ngươi lừa giết người của thế lực khác có thể đạt được điểm tích lũy đúng không? Những cái này điểm tích lũy có thể đổi thành ban thưởng, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ta có thể hiệp trợ ngươi thu hoạch điểm tích lũy, ngươi hiệp trợ ta sản xuất trở ngại. Bang đồ bình tĩnh nhìn xem nàng, nói, là thu được ta một người điểm tích lũy, vẫn là thu được càng nhiều điểm tích lũy, đó cũng không phải một đạo rất khó lựa chọn a. Đúng vậy a. Dường như chính xác là dạng này. Đôi ngắn mèo lâm vào trầm tư. Kháng tính cắt giảm tại trong thời gian chống chất, trên mặt của nàng cũng từng bước lộ ra càng nụ cười sáng lạ, nói, nhưng mà ta cự tuyệt. Vì sao? Vì sao? Bang đồ không thể nào hiểu được, hiện tại cùng hắn tổ đội chẳng lẽ không phải lựa chọn chính xác nhất ư? Điều này chẳng lẽ không phải lợi ích tối đại hóa lựa chọn ư? Bởi vì, ta liền ưa thích đối loại người như ngươi tự cho là đúng ra hỏa nói no, tiếp đó nhìn ngươi cái kia vẻ mặt bất khả tư nghị, đây không phải rất thú vị ư? Đôi ngắn mèo cười lấy nói. Tất nhiên, đây cũng không phải là đáp án, nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đặc huấn doanh người, cho nên cũng không có điểm tích lũy đổi ban thưởng con đường. Hơn nữa quan trọng hơn chính là phía sau nàng có phó đoàn trưởng cùng đoàn trưởng làm sự tình, có cái kia hai vị đại đa tại sau lưng, nàng cái nào cần lắc lư ra hỏa này, chỉ cần sống sót là được rồi, chờ đoàn trưởng đem ta toàn bộ giải quyết, nàng liền trực tiếp mỹ nhận lấy đỉnh cấp thế giới, một chỗ phân chia to lớn lợi nhuận. Ngươi cái này, ngươi điên. Chương 270, ngoa tạo, thế giới này cấp bá chủ thế nào vào bảng chat. 3, chương 270, ngoa tạo, thế giới này cấp bá chủ thế nào vào bảng chat. 3. Bang đồ âm thanh run rẩy, trợn mắt tròn xoe, hắn liều mạng phản kháng nhưng vẫn vô pháp động đậy, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bị nhũ băng đâm xuyên chán, tiếp đó chết đi. Nhắc nhở, phái tinh kích giết Bang đồ, thu được 3 điểm tích lũy ban thưởng. Có không ẩn tàng bảng xếp hạng thông tin cá nhân. Tư nhân linh giới tiếng nhắc nhở vang lên, thang nhược băng trực tiếp chọn không. Tiếp đó, tại vô số thế lực làm không điểm tích lũy trên bảng xếp hạng, không trận doanh phái tinh, bất ngờ chính giữa dùng 3 điểm tích lũy chiếm giữ đầu bảng. Cùng cái khác trận doanh tranh đoạt khác biệt, làm bảo đảm đối lập công bằng, thế giới tranh đoạt chiến bên trong trận doanh rất khó biến hóa. Nhất định cần rút khỏi trận doanh hoặc là từ vừa mới bắt đầu cự tuyệt gia nhập trận doanh sau, mới có thể thành công thu được trở thành không trận doanh người cơ hội, lại tiến vào không trận doanh sau, vô pháp gia nhập cái khác trận doanh. Nói cách khác, không trận doanh phái tinh, xác suất lớn là bị đôi ngắn mèo triệu hoán, nhưng cự tuyệt gia nhập linh năng giả trận doanh đỉnh cấp cường giả. Bang đồ bị đào thải sau đó, khẳng định sẽ ở tin riêng con đường đem tình báo nói cho cự nhân đồng tộc, cho nên hắn đồng tộc sát suất lớn sẽ không đến tìm phiền toái, không có người muốn cùng tự bạo bộ binh chính diện cương. Cuối cùng ngươi chỉ là một thực lực đơn vị kẻ yếu, bị ngươi đổi đi sẽ rất thua thiệt. Thang Nhược Băng theo trong phòng nhỏ đi ra, nhìn xem biến mất Bang Đồ nhẹ giọng nói ra. Cho nên, hiện tại tình cảnh của ta hẳn là sẽ hơi an toàn một điểm a. Nhưng vấn đề là, đoàn trưởng tại bên trong bảng chat nói câu nói như thế kia, hắn có thể gánh vác được nhiều người như vậy vây quét ư? Đôi ngắn mèo than vãn một tiếng, lo lắng nói. Ngươi nhìn, Thang Nhược Băng phô bày một ít thực lực đơn vị. Ân. Đôi ngắn mèo lông mày nhíu lại, nhìn về phía Thang Nhược Băng bày ra ảnh chụp màn hình, đột nhiên ôm chặt đầu, kinh hãi vô cùng thấp giọng quát nói, 256, cái này sao có thể? Thế nào sẽ có như vậy cao thực lực đơn vị? Đây là nhân loại ư? Ngươi có phải hay không quên, chúng ta tên đoàn chữ cùng mục đích là cái gì? Thang Nhược Băng cười lấy nói. Đúng. Liệp thần. Độc triều ngoại vi. Mấy trăm con loại thú triệu hoán vật theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Minh Thu vây giết, sói hoang, mãnh hổ, báo săn chờ tiến hóa qua dã thú nhiều vô số kể, đây đều là cấp 10 quân vương cấp loại thú, nắm giữ tương đương lực lượng cường hãn, nhưng vẫn bị cái kia ma thần nam nhân tay không xé rách. Cự giặc. Diệp Minh Thu xé mở mãnh hổ miệng, đem nó tùy ý ném đến một bên, tiếp đó một cước đạp chết theo bên cạnh đánh tới tiến hóa tấn cầu, tại trong thú triều khoan thai tự đắc chiến đấu, thông dòng không bức bách. Giờ phút này, hắn cũng không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, cũng không có sử dụng huyết mâu, bởi vì nếu như bây giờ biểu hiện ra thực lực quá mức cường đại, khả năng liền sẽ dẫn đến những địch nhân kia không dám tới vây giết hắn, tiến tới vô pháp trực tiếp tận diệt mất. Làm tốt hơn dẫn dụ bọn hắn, Diệp Minh Thu thậm chí đem chiến đấu chia làm nhiều cái giai đoạn. Tay không, không cần kỹ năng. Tay không, dùng kỹ năng. Sử dụng huyết mâu. Thú vương chân thân, giả vờ dùng kỹ năng bạo chủng. Bạo quân hình thái. Huyết mâu, bạo huyết. Huyết thực chi ảnh. Thái Dương huy chương, liệt dương vĩnh viễn chiếu rọi. Thủy tinh long truy, chân long thức tỉnh. Chịu đến dẫn đến tử vong thương tổn, bất tử bạo quân bảo mệnh một lần, huyết mâu đẩy máu phục sinh một lần. Huyết thực bạo quân giai đoạn hình thái cũng không nhiều, chỉ có 10 cái hình thái cho bọn hắn đánh, hy vọng những cái kia tới trước vây quét đám người hắn, có thể lộ ra thật lòng dĩnh dung. Từng cái kênh thế giới từng cái. Mạc Ảnh, Vũ tộc đã cầm tới huyết thực bạo quân thuộc tính cơ sở. Mạc Ảnh, Vũ tộc, huyết thực bạo quân giao diện. JVG. Mạc Ảnh, Vũ tộc, trải qua khảo thí, hắn phương thức chiến đấu chủ yếu gần hơn chiến làm chủ, tay không năng lực cận chiến cực kỳ cường đại, kỹ xảo cực mạnh, hư hư thực thực nắm giữ nào đó năng lực nhận biết, cực kỳ khó đánh lén. Mạc Ảnh, Vũ tộc, bất quá, chiến đấu cường độ cũng không quyết liệt, vô pháp nhìn ra càng nhiều tình báo, hắn có khả năng ẩn giấu đi một ít năng lực, còn có lợi hại hơn giai đoạn 2, thậm chí là giai đoạn 3. Mạc Ảnh, Vũ tộc, thế giới này cấp bá chủ thực lực cực kỳ khủng bố, các ngươi phải cẩn thận. Đuôi ngắn mèo, linh năng giả, ngoa tảo. 8 vạn sinh mệnh, 800 lực nhanh nhẹn, đây là cái gì khủng bố giao diện, ta có phải hay không ra ảo giác? Đây là nhân loại có thể đạt tới mục tiêu ư? Gazuz, ma tộc, a, hiếm thấy vô cùng, ngươi cho rằng nhân gia là linh năng giả ư? Thuộc tính đều thấp như vậy, nhân gia thế nhưng cấp thế giới bá chủ, thuộc tính cao điểm rất bình thường. Đuôi ngắn mèo, linh năng giả, em, việc này ta không có cách nào cùng ngươi giải thích, khó chịu. Gazuz, ma tộc, hừ hừ, nhỏ yếu đáng thương linh năng giả, cuối cùng vẫn là bị mở đất mở thế giới quan, hy vọng thế giới quan của ngươi sau đó sẽ không bị chúng ta mở rộng đến biến đến nông rộng đổ, nhìn thấy người khác thành tựu đều không có cảm giác ra, à. Đuôi ngắn mèo, linh năng giả. Đuôi ngắn mèo, linh năng giả, ngươi lời nói này, tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ đây? Huyết thực bạo quân, cấp thế giới ba chủ, ngẫu nhiên a ngẫu nhiên a, nguyên lai liền là ngươi tại thu thập tình báo của ta ư? Vậy ngươi liền đem hết toàn lực thu thập à, tới đi, dùng hết các ngươi tình báo thủ đoạn, mặc sức khu vực ta đi. Huyết thực bạo quân, cấp thế giới ba chủ, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, các ngươi bảy kiến cỏ này, đến cùng có thể để ta sử dụng ra mấy phần thực lực, ha ha ha ha. Xì bờ đặc biệt, xì li sinh mệnh, tất cạch tất cạch. Xà bã lũ, ma tộc, à, chỉ là cấp thế giới bá chủ cũng dám quát tháo, nếu như không phải giữa chúng ta là cạnh tranh lẫn nhau quan hệ, vài phút liền có thể vây giết ngươi, vui mừng à, ngươi có thể sống đến hiện tại chỉ là bởi vì vận khí tốt mà thôi. Huyết thực bạo quân, cấp thế giới bá chủ, vậy ngươi dám không dám báo cái địa chỉ? Ta đi tìm ngươi chơi. Xà bã lũ, ma tộc, ít, y đi, dét vậy ngươi tới nơi này, dám ư? Huyết thực bạo quân, cấp thế giới bá chủ, tới thì tới, ta còn sợ các ngươi sao? Độc triều ngoại vi, Diệp Minh Thu ngồi tại tiến hóa gia thu trồng thi thể động lại thành núi thây bên trên, nhìn xem kênh thế giới tin tức, trên mặt từng bước lộ ra một vòng nụ cười sảng lạ. Rất tốt, xem ra những tên kia cuối cùng đoàn kết lại, cũng không biết bọn hắn tích lũy bao nhiêu người, có thể bức ra ta sử dụng mấy phần thực lực. Hy vọng người tới có thể nhiều một chút ta. Nếu như vận khí tốt, một đợt liền đem bọn hắn toàn bộ xử lý, nếu như nhân số quá ít, vậy liền ít dùng mấy phần thực lực, để bọn hắn tiếp tục tập kết lực lượng vây quét. Hắn theo núi thây đi xuống, đạp lên máu, đi lên mới hành trình.